Chư giới tận thế online chương 2493 tới chương 2521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngài không muốn làm cái gì cả, chỉ muốn chui rút trong hang núi này để xem biểu diễn thời trang sao? Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Người đàn ông trung niên nhìn hắn chằm chằm, nói, thằng nhãi, ngươi đừng có xem thường người khác, thế giới phủ bụi cũng muốn tích tích tích tích tích đấy, nếu như ta không ở nơi này, như vậy thế giới phủ bụi sẽ không có khả năng tích tích tích tích tích tích. Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới những từ ngữ kia bị che giấu kia, trực tiếp hỏi, ngài đang sợ hai thuật khác quấy rầy chuyện của ngài à? Đúng, nếu là bọn chúng đi vào thế giới phủ bụi, chuyện này sẽ trở nên rất tồi tệ. Ta phải duy trì trạng thái nước giếng không phạm nước sông với chúng nó, hoặc là nói, người có thể bỏ ra một cái giá xứng đáng, để ta xem nhẹ sự quấy rối của bọn chúng. Người đàn ông trung niên nói, cái giá? Thì ra lời từ chối trước đó chỉ là vì rao giá trên trời. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không sợ chuyện thế này. Dù sao xin người ta hỗ trợ, cũng không thể khiến người ta cũng bị kéo vào trong vũng bùn nhơ, vẫn phải nghĩ biện pháp, thay đối phương tiêu trừ nỗi lo trước. Ngài nói cái giá đi. Cố Thanh Sơn nói. Ta đã sớm không có hứng thú với tiền tài gì đó rồi, trừ phi ngươi có thể lấy ra năng lực đủ thú vị. Nhưng tuổi ngươi còn quá trẻ, có lẽ ngươi căn bản còn chưa tiếp xúc qua những năng lực thật sự thú vị trong hư không. Người đàn ông kia nói. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người không cần tài bảo. Ngược lại muốn năng lực siêu phàm. Năng lực? Thế nhưng ngài muốn thu được năng lực của ta như thế nào đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta đương nhiên có biện pháp thu được năng lực của người khác, nhưng nói trước với ngươi một chuyện, một khi ngươi giao dịch loại năng lực nào đó cho ta, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, mở miệng nói, ta có một kỹ năng vận mệnh, có thể triệt để bác bỏ quan hệ giữa ngài và lục đạo luân hồi, giúp ngài duy trì trong sạch trong cả sự kiện này. Kỹ năng vận mệnh đặc thù. Bác bỏ. Kỹ năng này dùng cực kỳ tốt, lại là quyền năng hệ vận mệnh hiếm thấy, còn vừa vặn có thể giải quyết nỗi lo về sau của đối phương. Người đàn ông kia quả nhiên cảm thấy hứng thú, hỏi, người muốn dùng kỹ năng vận mệnh trao đổi với ta một thuật thế giới song song sao? Nếu như có thể. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên nói, ta muốn kiểm hàng trước, người nói ra cái tên cùng nội dung của năng lực kia trước đi. Cố Thanh Sơn nói, kỹ năng vận mệnh, bác bỏ, lúc ngươi sử dụng nó, có thể lập tức phủ nhận một loại thân phận nào đó của ngươi. Vào thời khắc ngươi làm như vậy, pháp tắc vận mệnh sẽ xóa đi tất cả những vết tích lưu lại trên thân thể người dưới thân phận này. Hắn cũng không sợ cái gì, bởi vì năng lực này là thứ mà hỗn độn đã ban cho sau một lần thương giải. Nếu có người dám tùy tiện có ý đồ với hỗn độn, thì ra là thế. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, đưa tay vạch ra một phù văn huyền ảo. Một giây sau, trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Đối phương đang sử dụng một loại sức mạnh đặc thù nào đó, rút ra kỹ năng vận mệnh, bác bỏ như lời ngươi nói từ trên người ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, đối phương sẽ thu hoạch được quyền hạn sử dụng năng lực này. Năng lực kia chỉ cung cấp đối phương sử dụng một lần. Ngươi có đồng ý hay không? Cố Thanh Sơn nói, đồng ý, chỉ thấy một ánh hào quang bay ra từ mi tâm của hắn, rơi vào trên ngón tay người đàn ông nọ. Người đàn ông nhìn chăm chú vào ánh sáng kia, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Thật là kỹ năng vận mệnh. Ngươi đợi ta một chút, ta đi nghiệm chứng một phen. Người đàn ông nói xong một câu thì bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chừng hơn mười mấy phút sau, người đàn ông trung niên mới xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn lần nữa. Hắn ta trông có vẻ khá chật vật, trên mặt cũng có thêm một dấu bàn tay, nhưng giữa mày lại tràn đầy vẻ vui thích. Kỹ năng vận mệnh thật tốt. Ta đã phải nói rồi. Người đàn ông trung niên tuyên bố. Hiện tại có thể trao đổi chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Mặc dù phải bỏ ra một loại kỹ năng vận mệnh đặc thù, nhưng nếu có thể đổi về một thuật thế giới song song, kỳ thật cũng không coi là lỗ vốn. Dù sao, thuật thế giới song song chính là điểm mấu chốt để cứu vớt thế giới lục đạo luân hồi. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục, nói, thuật thế giới song song là thuật vô thượng, căn bản không có trong hư không, cho nên ngươi muốn sử dụng một lần thì còn cần bỏ ra càng nhiều hơn nữa. Cố Thanh Sơn nói, ta có một bộ kiếm thuật, tên là tấm chắn thời gian. Kiếm thuật thì không được, ta không biết dùng kiếm. Người đàn ông trung niên nói. Ngươi am hiểu cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Quyền pháp. Ta có một bộ quyền pháp, tên là Bất Chu, ẩn chứa sức mạnh đánh nát cả lục đạo. Cố Thanh Sơn nói xong thì bỗng nhiên giật mình. Đúng vậy. Trong bộ quyền pháp này có một thức là không kiếp. Không kiếp chính là một loại sức mạnh nào đó đã đánh nát cả lục đạo, sau đó bị hấp thu trong quá trình lục đạo luân hồi tiến hóa, cuối cùng hóa thành quyền thuật của mình. Lúc trước đấng quyền năng đã tung ra không kiếp đã đi đâu rồi? Nếu lúc trước hắn ta đã có thể đánh nát lục đạo luân hồi, Như vậy, vì sao hắn ta còn chưa xuất hiện? Hắn ở đâu chứ? Phía sau lưng Cố Thanh Sơn rợn lên một luồng khí lạnh. Sức mạnh đánh nát lục đạo sao? Nếu là quyền pháp, như vậy ta cũng cảm thấy hứng thú đấy. Người nói đại khái về nó một chút cho ta nghe. Người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn cố lấy lại tinh thần, hắn lên tiếng, bộ quyền pháp này chia thành bốn thức. Hắn bỗng nhiên đưa ra quyết định trong lòng. Bất kể như thế nào, nhất định phải đổi một thuật thế giới song song trở về. Đây là thuật phòng ngự mạnh nhất, chỉ có nó mới có thể giúp lục đạo luân hồi tranh thủ được thời gian. Cố Thanh Sơn từ từ nói xong, giới thiệu cả bốn thức của Bất Chu một lần. Người đàn ông trung niên nghe xong thì bắt chước làm theo, hắn cho mượn quyền sử dụng một lần Bất Chu lần nữa. Hắn ta biến mất khỏi trước mặt Cố Thanh Sơn. Một lát sau, người đàn ông trung niên xuất hiện lần nữa. Quyền pháp không tệ, có thể làm hạng thứ hai giao dịch nội dung. Hắn lộ ra vẻ hài lòng. Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng sau lưng của hắn ta. Chỉ thấy phía sau người đàn ông trung niên tràn đầy bóng tối đang dương nanh múa vuốt, kéo dài mấy giây mới dần dần biến mất. Đó là vì giết chóc quá nhiều, tất cả các linh hồn tạm thời không chết hết, mới có thể sinh ra loại dị tượng này. Hiện tại có thể giao dịch chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Không được. Vì sao chứ? Đáp án ở sau lưng ngươi. Cái gì? Kiếm của ngươi, trong đó có mấy thanh không tệ. Người đàn ông trung niên toát ra vẻ tán thưởng. Cố Thanh Sơn bật cười, nói, không phải ngài không sử dụng kiếm sao? Nhưng ngươi có một thanh kiếm có thể từ kiếm linh trực tiếp hóa thành một người có máu có thịt, cái này quá hiếm có đấy. Người đàn ông trung niên nói. Ồ, ngươi nói là thanh nào? Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc mà hỏi lại. Chui kiếm đến từ Hoàng Tuyền lục đạo kia, ta muốn nó. Người đàn ông trung niên nói. Sơn nữ bỗng nhiên hiển hiện từ hư không, trốn ở phía sau Cố Thanh Sơn. Nàng cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Sơn, chỉ run giọng mà nói, công tử. Mắt của người đàn ông trung niên sáng rực lên, lên tiếng, không sai. Cư nhiên làm được như thế. Tốt, để lại chui kiếm này ở chỗ ta, lại thêm hai loại kỹ năng mà trước đó đã nói, ta sẽ cho ngươi một thuật thế giới song song. Hắn ta lại nhìn sơn nữ một cái, nhưng không được tiếp tục nói, trong hàng tỷ chúng sinh của lục đạo luân hồi, chắc hẳn cũng có rất nhiều người rất trọng yếu đối với ngươi, mất đi một thanh kiếm, đổi lấy cơ hội cứu vớt bọn họ, vụ mua bán này đối với ngươi mà nói. Không, đối với chui kiếm này, đối với toàn bộ lục đạo luân hồi mà nói, đều là có lời lắm rồi. Sắc mặt sơn nữ trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy dãy dụa. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đồ đần, nghĩ gì thế, chúng ta đi. Đi. Sơn nữ không rõ cho lắm. Đàm phán không thành công, còn không đi sao? Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay của nàng, kéo nàng đi ra bên ngoài hang động. Tất cả cảm xúc trong đôi mắt sơn nữ thoát cái đã biến mất không còn, chỉ hóa thành một giọt lệ trong suốt. Vâng, công tử. Nàng nói khẽ. Ha ha ha ha ha ha. Phía sau đột nhiên truyền đến một tràng cười điên cuồng. Tên hậu bối đáng buồn cười, ngay cả một thanh kiếm ngươi cũng không nỡ buông. Vậy làm sao có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn chúng sinh lục đạo luân hồi? Làm thế nào đi cứu những kẻ mà ngươi để ý kia chứ? Người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, mỉm cười nói, vứt bỏ đồng bạn, đi cứu những đồng bạn khác. Ngươi cho rằng Cố Thanh Sơn ta sẽ làm chuyện đáng buồn cười như thế sao? Nếu như sư tôn biết ta vứt bỏ kiếm của mình, đại khái ngươi sẽ tình nguyện không được ta cứu. Sư tôn của ngươi thật là ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên nói. Cố Thanh Sơn ngừng một chút. Tất cả sát ý trên người hắn không còn, cả người như dung nhập vào một loại cảm xúc nào đó. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông trung niên kia một cái. Người đàn ông nọ bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, khinh miệt nói, tùy ngươi, một tên đáng thương, nhưng hai năng lực trước đó ta sẽ nhận lấy. Hình như giao dịch của chúng ta cũng không thành công. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên cười nói, nhưng ai bảo gọi ta mạnh hơn ngươi chứ? Ta là muốn cướp năng lực của ngươi đấy. Người có thể làm khó dễ được ta hay sao? Hai tay của hắn ta nắm ra một ấn ký huyền ảo. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức toát ra từng hàng chữ nhỏ, đối phương đang căn cứ vào sự miêu tả của ngươi, cưỡng ép tước đoạt năng lực của ngươi. Hắn chạm đến kỹ năng mà hỗn độn ban cho, bác bỏ. Hỗn độn đã sinh ra cảm ứng. Dị tượng nảy sinh. Oanh. Thác nước màu vàng kim không biên giới truyền bá toàn bộ thế giới. Hỗn độn vĩnh diệt. Người đàn ông trung niên thất thanh kêu lên. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn vào thác nước vô biên vô tận kia, nói khẽ, ngươi muốn động vào sức mạnh của hỗn độn ư? Người đàn ông trung niên luống cuống tay chân, quát khẽ, giải. Pháp thuật trong tay hắn ta lập tức tiêu tan. Hỗn độn mất đi cảm ứng, thác nước màu vàng kim khắp thế giới dần dần tiêu tán theo. Hừ, cư nhiên là môn đồ của hỗn độn. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng có tới nữa. Người đàn ông trung niên tràn đầy bực bội mà nói. Cố Thanh Sơn nắm lấy Sơn Nữ, đi từng bước một hướng ra bên ngoài hang động. Bên ngoài, nữ sĩ Tế Vũ hóa thân thành bộ xương khô, đang lặng lặng chờ đợi hắn. Không tới tay được sao? Nữ sĩ hỏi. Đúng, nó chào giá quá khoa trương, bất kể thế nào ta cũng không đáp ứng. Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ Tế Vũ hơi xem xét, sau đó nhìn về phía Sơn Nữ. Sơn Nữ cúi đầu, thi lễ một cái trước nàng, sau đó yên lặng đứng ở bên người Cố Thanh Sơn, cũng không biến trở về phi kiếm. Nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn nghĩ đến một chuyện khác. Kẻ dùng không kiếp đánh nát lục đạo luân hồi rốt cuộc là ai? Chúng ta qua nơi khác để nói chuyện đi. Nữ sĩ Tế Vũ lên tiếng. Nàng phất phất tay. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đều bị nàng mang theo, rời khỏi hang động nọ. Ba người xuất hiện trước một mảnh bờ biển xanh thẳm. Gió biển thổi phần phật. Tất cả mọi thứ đều khiến lòng người trở nên thanh thản. Nhưng biểu cảm của Cố Thanh Sơn lại ẩn chứa chút sát khí, cho dù là cảnh đẹp trước mắt, cũng không thể khiến tâm cảnh của hắn có bất kỳ biến hóa gì. Xem ra ngươi cần phải cùng ta tu tập thánh nguyện tế trước, mới có thể đi tìm con rồng kia lần nữa. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn lặng lặng suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng, tiền bối, ta nhớ trước đó ngài có nói con rồng kia điên rồi. Đúng vậy, hắn ta điên rồi. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Hắn háo sắc lại tham lam, hình như thần chí cũng rất bình thường. Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ Tế Vũ thở dài, nói, thẳng thắn mà nói, bởi vì sự tồn tại của hắn, thế giới phủ bụi mới có thể lợi dụng thuật thế giới song song là một chuyện không thể nói ra, cho nên chúng ta đều nhường nhịn hắn. Nữ sĩ, trước đó ngài sợ ta bị hắn đánh chết, cho nên sớm dùng Tế Vũ che chắn cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, các ngươi không giao thủ sao? Hắn muốn dùng bí mật giết ta, nhưng chúng ta không giao thủ. Tộc rồng thường hành động như thế đấy, ngươi cũng không cần để ý, Cố Thanh Sơn nói, ta cũng không ngại, chỉ là trước đó ngài đã đoán rằng hắn sẽ cùng ta đánh một trận, phải không? Nữ sĩ Tế Vũ nói, bình thường mà nói, hắn sẽ trực tiếp giết ngươi. Từ trước đến nay hắn luôn làm như thế cả. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nữ sĩ Tế Vũ vốn muốn nói cái gì, nhưng trông thấy bộ dáng này của hắn, nàng tạm thời không quấy rầy. Đầu óc người này rất nhạy bén, có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Đợi mấy giây sau, quả nhiên nghe Cố Thanh Sơn tự nhủ, ngay từ đầu hắn có dùng long chú, sau đó còn nói bí mật, dáng vẻ như muốn giết chết ta. Về sau hắn phát hiện bí mật bị che đậy, tiếp theo hắn hẳn là... Cố Thanh Sơn làm ra một động tác nắm tay. Người muốn nói cái gì? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng, nghi mặt mà nói, nếu như ta muốn giết một người, khi phát hiện dùng mấy loại phương pháp cũng không cách nào giết chết đối phương, tất nhiên sẽ chuyển đổi phương thức, dùng cách khác để giết chết đối phương. Nữ sĩ Tế Vũ trầm tư nói, đúng vậy, hắn rõ ràng muốn giết ngươi, nếu như lại thả ngươi đi nửa đường, chỉ là lưu lại tai họa cho chính hắn. Cho nên ta chuẩn bị phương pháp bảo hộ tránh cho ngươi bị quyền cước đao kiếm sát hại, đồng thời một khi Tế Vũ tan vỡ, ngươi sẽ lập tức trở về bên cạnh ta sẽ bảo vệ ngươi. Cố Thanh Sơn nói tiếp lời nàng, hắn ý đồ cướp đoạt năng lực của ta, nhưng sau khi thất bại vẫn không ra tay. Hắn điên thật rồi, hành động càng ngày càng không cách nào dùng lẽ thường để đoán trước. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn nói, tiền bối, ta có cái nhìn khác với ngài. Ồ, ngươi nghĩ thế nào? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Ta cảm thấy hắn không phải điên, mà là xảy ra vấn đề, thậm chí đã mất đi một ít sức mạnh trọng yếu. Xảy ra vấn đề? Ngươi cảm thấy loại tồn tại như hắn cũng xảy ra vấn đề hay sao? Đúng vậy, bởi vì thuật thế giới song song của hắn bảo vệ thế giới phủ bụi, cho nên các vị coi hắn thành người một nhà, bình thường không quá chú ý biến hóa của hắn. Điều này khác biệt với cách nhìn vấn đề của ta. Ngươi nhìn vấn đề này từ góc độ như thế nào? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Tiền bối, quan hệ giữa ngài và hắn là như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi ngược trở lại. Không có quan hệ gì, nước giếng không phạm nước sông. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Tốt, kỳ thật bắt đầu từ vừa rồi ta vẫn đang nghĩ. Nghĩ làm sao mới có thể giết chết hắn? Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ Tế Vũ yên lặng, nhỏ giọng mà nói, đối mặt một đấng quyền năng có được thuật thế giới song song. Người cư nhiên đang suy nghĩ phải giết chết hắn như thế nào sao? Có vài suy nghĩ khống chế không nổi. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Nữ sĩ Tế Vũ trầm ngâm một lát, hình như đưa ra một quyết định vô cùng trọng yếu. Một hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, tự đấu vũ của ngươi còn chưa kết thúc. Thậm chí còn chưa phát động nữa. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Nữ sĩ Tế Vũ ngẩng đầu quan sát sắc trời, nói ta nhớ ngươi có một thủ đoạn nhất định phải vào ban đêm mới có thể dùng, hiện tại đúng lúc trời đang về đêm, ngươi có thể lại đi dò xét thử, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay, nếu có phát hiện mới, trở về lại thương lượng cùng ta. Xin đưa ta đi qua. Cố Thanh Sơn nói. Chờ một lát. Nữ sĩ Tế Vũ vươn tay, đưa một điểm ánh sáng mờ nhạt vào trong mi tâm của hắn, quá khẽ nói, dựa vào sức mạnh của ta, bảo vệ ngươi không bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên một luồng ánh sáng, chỉ trong phút chốc đã ẩn vào trong cơ thể hắn. Hiện tại tổ chức đã đưa ra quyết định, cho ngươi thu hoạch càng nhiều sức mạnh hơn. Ống sắt nói. Người đàn ông trung niên bỗng khựng lại. Thu hoạch sức mạnh. Hắn lặp lại lần nữa. Đúng vậy, hình tượng cá nhân của ngươi đã phù hợp hoàn mỹ với Long Thần, còn có thể phát triển lên từ nền tảng của hắn ta, cũng đã nhận được sự tán thành của rất nhiều linh, cho nên tiếp theo nhiệm vụ của ngươi sẽ rất nặng. Ống sắt nói. Tăng thực lực lên có quá đau hay không? Người đàn ông trung niên run giọng mà hỏi. Ống sắt yên tĩnh, đột nhiên tức giận mà mắng to, bớt nói nhảm đi. Kẻ ăn rồng ngu muội. Ngươi biết bao nhiêu người muốn tăng lên thực lực không? Ngươi đã đủ may mắn rồi, nếu không phải là vì chủng tộc của ngươi hiếm thấy như vậy, ngươi cho rằng chuyện này còn có thể vào được tay ngươi hay sao? Thôi được rồi, nhớ phải nhẹ một chút. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói. Hắn bỗng nhiên đè thấp tiếng nói, lão ca, chỉ cần thời điểm ngươi thao tác điều chỉnh cho mức độ đau đớn thấp một chút, lần sau ta sẽ mời ngươi cùng đi massage. Ống sắt lại yên tĩnh, sau đó lấy giọng điệu chật vật mà nói, kẻ ăn rồng, ta cảnh cáo ngươi, giờ phút này toàn thể nghị viên đều đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa ngươi và ta. Tốt thôi, ta mời không nổi nhiều người như vậy. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bên trong ống sắt bỗng nhiên thay đổi bằng một giọng già nua, trở về đi, hài tử, ngươi làm rất tốt, phần tiếp theo của nhiệm vụ này vẫn phải nhờ ngươi tiếp tục cố gắng. Vâng. Nghị trưởng. Người đàn ông trung niên ưỡn ngực nói. Ống sắt từ từ mở ra ở trước mặt hắn, hóa thành một con đường đủ cho hắn thông hành. Đồng thời, một giọng nữ duyên dáng vang lên, kẻ ăn rồng các hạ, xin chú ý, ngài sẽ thoát ly thế giới phủ bụi. Tiếp theo ngươi sẽ đi đến khu D, 511. 3144-6 của phi thuyền thí nghiệm số 5, khu vực đó đã hoàn thành trừ độc và phong bế vì ngài. Đợi ngài hoàn thành quá trình tăng lên thực lực, nhớ kỹ ấn phím thoát ly. Ngài sẽ trở về thời không này. Thời gian ở thế giới phủ bụi sẽ chỉ trôi qua một giây, tin chắc sẽ không khiến bất cứ người nào chú ý, sau khi chuẩn bị xong, xin hãy đi vào con đường này. Người đàn ông trung niên nghe theo lời nhắc nhở mà nằm vào trong đường ống làm bằng kim loại kia. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn đã trực tiếp biến mất khỏi hang động nọ cùng với đường ống sắt kia. Cùng thời khắc đó, một nơi nào đó còn chưa tỏ tường. Một đường ống sắt xuất hiện, nhẹ nhàng để người đàn ông trung niên xuống mặt đất. Hắn mở mắt ra, sau đó ngồi dậy từ dưới đất. Ngoài cửa sổ là vũ trụ tối tăm, có thể thấy được một cụm tinh vân hoa mỹ ở phía xa xa. Dưới chân là mặt đất kim loại đen lạnh lẽo. Nơi này là phi thuyền thí nghiệm số 5. Trong trí nhớ của người đàn ông trung niên, loại phi thuyền này giống như một con sứa khổng lồ, nó tỏa ra ánh hào quang, cứ du đãng ở nơi chưa rõ này. Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, ta đã trở về, xin đưa ta đến địa điểm đã chỉ định. Một âm thanh lập tức vang lên, ngươi cần lên cao 9.000 mét, đến khu D 511. 3144-6. Mặt đất kim loại dưới thân người đàn ông trung niên lặng lẽ hóa thành một cái khay, nâng hắn lên, không ngừng thẳng lên cao vào trong bóng tối vô tận. Người đàn ông vẫn cứ ngồi bất động. Trong phi thuyền, đủ loại cảnh tượng bay lượn ngang qua trước mặt hắn. Đầu tiên là một vài thân thể hoàn toàn do huyết nhục tạo thành, chiếm cứ vách tường dọc theo đường đi, tỏa ra sóng dao động mãnh liệt. Từng gương mặt con người nổi lên từ trên thân thể huyết nhục, nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên. Ăn. Ăn ngươi. Kẻ ăn rồng rác rưởi. Một khi nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ phải cùng bọn ta hóa thành một thể. Sắc mặt người đàn ông trung niên không thay đổi, chỉ cởi giày, nhắm chân ngay vào những cái mặt kia, làm ra tư thế đạp bay. Cái khay tiếp tục di động lên phía trên. Thân thể huyết nhục kia cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là từng cái bồn nuôi cấy trong suốt khổng lồ. Trong ống nuôi cấy tràn đầy những sinh vật kỳ kỳ quái quái, có con chỉ to bằng bàn tay, có con thì to chừng mấy cái sân bóng cộng lại. Người đàn ông trung niên mặt không thay đổi mà quan sát cảnh tượng này. Căn cứ vào ký ức, đây đều là thân thể của các sinh vật kỳ dị trong mỗi một thế giới duy độ, rất có giá trị nghiên cứu cùng sử dụng. Và có cả linh hồn. Vào thời khắc đó, vẻ mặt hắn ta khẽ nhúc nhích, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn đã thấy một cái bồn nuôi cấy lớn nhất. Trong bồn nuôi cấy trong suốt cách hắn vô cùng xa xôi, bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh lam, nó đang ngâm một con rồng khổng lồ ở trong đó. Trên người con rồng kia cắm đầy đủ loại ống. Rất nhiều những con sâu máy thuận theo những cái ống đó mà nhanh chóng bận rộn, bọn chúng phụ trách thu thập, rót vào, ghi chép, thí nghiệm các loại công việc. Con rồng kia đang lâm vào giấc ngủ thâm trầm, không biết chút nào đối với chuyện đang xảy ra trên người của mình. Cho dù đang ngủ say, trên người nó vẫn đang tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, biểu hiện ngay trước mắt kẻ ăn rồng, chú ý. Ngài đã phát hiện ra Long Thần. Kẻ ăn rồng ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho cái khay kim loại mang hắn một mực bay lên phía trên. Cái bồn nuôi cấy chứa đựng Long Thần kia quá to lớn, mặc dù khay kim loại không ngừng lên cao, bồn nuôi cấy vẫn đang nằm trong tầm mắt của hắn, chỉ là vị trí tương đối của cả hai đang chậm rãi biến hóa. Còn có hơi thở. Nói cách khác, vẫn còn sống. Kẻ ăn rồng thầm nghĩ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một niềm hy vọng hoàn toàn mới. Thậm chí không cần để những linh kia của thế giới phủ bụi ra tay, chỉ cần đánh thức Long Thần, lại lấy sức mạnh của tứ thánh trụ để chữa trị cho nó, cung cấp sức mạnh cho nó, như vậy cũng đủ để nó thoát khỏi tình trạng trước mắt. Nếu cân nhắc càng xa một chút, nếu mình cứu được Long Thần, có thể cầu Long Thần ra tay, trợ giúp lục đạo luân hồi chiến thắng thuật nhất nhân vạn sinh và thuật vạn linh mông muội. Hắn đang tính toán thì bỗng nhiên bốn phía xuất hiện tiếng cảnh báo rất có tiết tấu đang không ngừng vang lên. Tất cả hạng mục thí nghiệm đã được hoàn thành. Thí nghiệm kết thúc. Xin rút bồn thực nghiệm số 67731. Chỉ thấy trong ống nuôi cấy ở chỗ Long Thần, tất cả côn trùng máy móc nhanh chóng rút lui ra ngoài. Tiếng âm thanh trầm đục liên tục truyền qua. Tất cả đường ống kết nối trên người tại Long Thần cũng rút ra toàn bộ, chậm rãi rời khỏi bồn nuôi cấy. Chỉ còn lại Long Thần lẳng lặng trôi nổi trong chất lỏng màu xanh lam. Nó vẫn còn đang ngủ say. Thế này là muốn làm gì? Kẻ ăn rồng đang cảm thấy kỳ quái, chỉ nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên, đã đến giờ cơm trưa. Nghị viên số 002, ngài có thể bắt đầu rồi. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Bên ngoài bồn nuôi cấy bỗng nhiên xuất hiện một tên đàn ông mặc áo khoác màu tím sậm. Gã chắp hai tay lại, ngửa đầu nhìn lên Long Thần khổng lồ kia, lấy ngữ khí thưởng thức mà nói, sinh vật thần kỳ mà vĩ đại như vậy, nhìn thêm bao nhiêu lần vẫn khiến người ta mê muội. Chớ đừng nói là, hiện tại ta sắp ăn sạch nó. Vừa dứt lời, một cái sừng dài màu đen sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua thân thể Long Thần. Chất lỏng màu lam đậm lập tức bị nhuộm đỏ trong nháy mắt. Long Thần đột nhiên mở to hai mắt, toàn thân phát ra khí thế kinh người. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thân thể của Long Thần cứ như ngọn nến gặp phải lửa mà nóng chảy ra, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nó đã bị cái sừng dài sắc nhọn màu đen kia triệt để hấp thu hầu như không còn. Mà ngay cả dòng máu đỏ trôi nổi trong chất lỏng màu lam đậm kia cũng bị hút đi hoàn toàn. Hai giây. Vẹn vẹn chỉ hai giây, trong ống nuôi cấy đã trở nên rỗng tuếch, chỉ còn lại dịch nuôi cấy màu xanh đậm. Gã đàn ông mặc áo khoác màu tím sậm kia lấy ra một cái khăn tay, lau đi khóe miệng, tự nhủ, đáng tiếc nó bị thương quá nặng, nếu không hương vị sẽ càng ngon hơn. Hắn bỗng nhiên như có cảm giác, quay đầu nhìn chung quanh bốn phía. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy kẻ ăn rồng. Thì ra là kẻ ăn rồng. Vị này nghị viên như cảm thấy khá thú vị, nhẹ nhàng lóe lên đã bay tới trên khay kim loại, nói với kẻ ăn rồng, thật có lỗi, vốn là con mồi của ngươi, lại bị ta ăn sạch rồi. Kẻ ăn rồng cúi đầu xuống, không cam lòng mà lầu bầu nói, cũng là ta xuất lực, kết quả một ngụm cũng không để lại cho ta nữa. Nghị viên cười lên ha hả, chỉ cảm thấy cái tên này thật là thú vị. Thôi được, ta chính là nghị viên xếp hạng thứ hai, ăn sạch con mồi của một kẻ ăn rồng ngay trước mặt của hắn, quả thật có chút không để ý phong độ. Nhưng thẳng thắn mà nói, lấy thực lực của ngươi muốn ăn sạch con rồng vừa rồi, căn bản không có bất cứ khả năng nào. Làm sao lại không có khả năng chứ? Kẻ ăn rồng không cam lòng mà nói. Tộc rồng chính là sinh vật thần kỳ hết sức âm hiểm, mà thực lực của con rồng này lại cao hơn ngươi quá nhiều, một khi ngươi ăn huyết nhục của hắn, ngay lập tức sẽ bị hắn xóa bỏ linh hồn, chiếm cứ thân thể. Nghị viên số 002 nói. Gã ta suy nghĩ, sau đó lấy ra một tấm thẻ từ trong túi, đưa đến trước mặt kẻ ăn rồng. Nhưng nói chung vẫn là ăn con mồi của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một lần quyền hạn cải biến chủng tộc. Dù sao chủng tộc kẻ ăn rồng này quá có tính hạn chế, còn không bằng ngươi trở thành tộc rồng hàng thật giá thật luôn đi. Thế nhưng, ta có một câu hỏi. Kẻ ăn rồng nói. Cái gì? Nghị viên ngạc nhiên nói. Kẻ ăn rồng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nói, đại lão, ngươi sẽ không ăn ta đó chứ? Hắn chỉ về hướng cái bồn nuôi cấy khổng lồ đã rỗng tuếch kia. Nghị viên ban đầu là khẽ giật mình, tiếp theo cười lên ha hả, nhìn không được nói, cái tên ranh con nhà ngươi thật quá thú vị, hy vọng ngươi có thể sống lâu dài. Nói xong, không đợi kẻ ăn rồng làm ra loại phản ứng gì, nghị viên số 002 đã trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Hình như đối với gã mà nói, chuyện như thế này càng giống một trò chơi có hứng thì đùa không thích thì đi. Cái mâm kim loại tiếp tục lên cao. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài. Vài phút trước đó, mình còn đang suy nghĩ cách đi cứu Long Thần. Đáng tiếc. Cái suy nghĩ tốt đẹp này cũng chỉ vừa mới sinh ra thì đã trực tiếp tiêu tan mất rồi. Hắn có mấy phần thất thần. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Cố Thanh Sơn, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thích ứng chuyện như thế này. Đây là âm thanh của quyển sách của đáy biển. Bên trong tứ thánh trụ, nó đại diện cho tri thức và thuộc tính. Ngươi nói thích ứng là có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chưa từng có một quy tắc nào quy định một người vào giai đoạn yếu ớt thì nhất định chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh mang cấp độ tương tự. Quyển sách của đáy biển nói. Ta đã khắc sâu hiểu rõ được đạo lý này. Cố Thanh Sơn nói. Cho nên ngươi phải thích ứng. Tự như mỗi một trận chiến mà ngươi phải đối mặt vậy, ngươi căn bản không biết đối thủ có thực lực như thế nào, cũng không biết lá bài tẩy của đối phương là gì. Đây mới là bộ mặt thật của chiến đấu của chiêu giới. Quyển sách của đáy biển nói. Cho nên cho dù là văn minh vô cùng cường đại này, cũng phải điều tra hết thảy tình báo của thế giới phủ bụi trước, mới dám chậm rãi ra tay. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Quyển sách của đáy biển nói. Tốt, lần này quá đột ngột, về sau ta sẽ có chuẩn bị tâm lý. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Hắn vươn tay, nhặt tấm thẻ kia lên. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, ngài đã thu được một tấm thẻ quyền hạn. Dựa vào tấm thẻ này, ngài có thể điều động dụng cụ điều phối huyết nhục trên phi thuyền này, chuyển hóa chính mình thành tộc rồng. Giới hạn trong một lần. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một lần, sau đó cất tấm thẻ đi. Hắn ngồi ở chỗ đó, để mặc cho cái khay kim loại kia vẫn luôn đưa hắn lên đến nơi càng cao hơn trong phi thuyền. Lại một lát sau. Một tiếng nói máy móc vang lên, chú ý, người đã đến khu vực D511. 3144-6. Bốn phía bỗng nhiên trở nên tối đen như mực. Từng ngôi sao bay tới từ sâu trong bóng tối im ắng, nhanh chóng ngưng tụ thành một đồ án ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Là hình rồng. Cùng lúc đó, vô số đường ống sắt dài nhỏ như châm đâm vào thân thể của hắn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, đang xóa đi tất cả năng lực của ngài, rót vào sức mạnh mạnh hơn một lần nữa. Thực lực của ngài sẽ được tăng lên. Phương hướng phát triển của ngài chính là tộc rồng. Chú ý, ngài không cách nào trở thành tộc rồng chân chính, nhưng có thể đạt được sức mạnh của bọn họ. Một cơn đau vượt qua sức tưởng tượng đột nhiên giáng xuống người của Cố Thanh Sơn. Mặc dù hắn có thật nhiều kinh nghiệm với đau đớn, nhưng loại đau nhức này thật sự đã vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cố Thanh Sơn nhịn không được rống lên một tiếng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, những thống khổ kia nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó, một âm thanh vang lên bên tai hắn, ta đã chỉnh mức độ đau đớn xuống thấp rất nhiều, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhớ phải mời ta đấy nhé. Cố Thanh Sơn lập tức giật mình, sau đó vội vàng gật đầu. Đây là cái tên trước đó đã giao lưu với hắn. Thật không ngờ vì muốn mình khao một chầu, hắn ta quả nhiên đã hỗ trợ chỉnh mức độ đau đớn xuống thấp. Không. Có lẽ không chỉ đơn giản như vậy thôi. Dù sao lần đối thoại trước, tất cả thành viên hội nghị đều đang lắng nghe. Điều này chứng tỏ nhiệm vụ của mình đã tiến vào tầm mắt của những đại nhân vật kia. Mình đã được coi trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người kia muốn lấy lòng chính mình. Cố Thanh Sơn lặng lẽ suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác có thứ gì đó bay ra từ trên người của mình. Là tấm thẻ mà nghị viên số 002 cho mình kia. Chỉ thấy trong nháy mắt tấm thẻ xuất hiện, lập tức có một đám người máy mang hình dáng ong mật bay tới, đối chiếu tấm thẻ, là một loạt những nghiệm chứng. Chỉ chốc lát sau. Một giọng nói cơ giới hóa vang lên, nghiệm chứng đã được thông qua. Ngươi có thể thu được thân thể huyết nhục hoàn toàn mới, nhằm cải biến chủng tộc của chính mình. Đang khóa chặt một lựa chọn. Một màn ánh sáng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, sau đó nhanh chóng hiện ra vô số loại sinh vật. Ngay vào thời khắc đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên tập trung lại. Một hình vẽ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của hắn. Đó là một con bọ cánh cứng mang sắc thái rực rỡ. Bầy trùng vĩnh hằng. Một giây sau, hình vẽ được xác định, hóa thành hình dạng một con rồng. Ngươi đã nhận được quyền hạn mà nghị viên số 002 ban cho. Ngươi có thể sửa đổi chủng tộc của mình thành tộc rồng, xin hỏi có muốn tiếp tục hay không? Ngươi chỉ có một lần quyền hạn sử dụng, xin hãy thận trọng quyết định. Cố Thanh Sơn nói, sửa đổi. Âm thanh máy móc kia lập tức nói, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngươi sẽ trở thành tộc rồng. Vô số những ánh sao lao vút qua như bay, quay chung quanh Cố Thanh Sơn không ngừng xoay tròn. Từng ánh sao mảnh như tơ đang dựa theo quy luật đặc biệt mà trút xuống, chui vào trong thân thể Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có thể cảm giác được. Thân thể của mình đang không ngừng sinh ra biến hóa. trực tiếp thay đổi chủng tộc sao? Dạng khoa học kỹ thuật này thật sự cường đại đến mức không tầm thường. Cố Thanh Sơn. Đúng lúc này, tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn lập tức nói, nữ sĩ, ta đang nghe đây. Chúng ta vốn dự đoán Long Thần vẫn còn sống, nhưng hắn ta đã chết rồi, đây là một tình huống khiến người ta không đoán trước được, cho nên chúng ta không thể không sớm tham gia vào. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn không khỏi cười khổ. Ai có thể ngờ được Long Thần lại bị ăn như vậy kia chứ? Nữ sĩ Tế Vũ nói, vừa rồi trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, có người kiên trì cho rằng cho dù Long Thần chết, nhất định cũng để lại thủ đoạn gì đó. Cố Thanh Sơn khó hiểu mà nói, vừa rồi hắn ta đã bị cho ăn sạch, vì sao có người còn cho rằng hắn có thủ đoạn gì chứ? Tử vong thì đại diện cho kết thúc sao? Nữ sĩ Tế Vũ nói. Không, đương nhiên không. Cố Thanh Sơn nói xong thì nhanh chóng phản ứng lại. Đúng vậy, mình cũng là tử thần của lục đạo luân hồi kia mà. Mà trong các hệ thống thế giới khác, nói không chừng ý nghĩa đại diện cho tử vong còn phức tạp hơn. Long Thần. Hắn ta chính là con rồng có tính rồng nhất trong tộc đó. Nữ sĩ Tế Vũ nói ngắn gọn. Cố Thanh Sơn im lặng. Lời nói này tương đối quan tâm đến mặt mũi của hắn, dù sao hắn cũng coi là tộc rồng. Tính rồng. Không thì có thể nói tộc rồng giảo hoạt âm hiểm. Cố Thanh Sơn, ta cho ngươi một chú ngữ bí mật, ngươi cứ mặc niệm trong lòng ở đây. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Chú ngữ. Có tác dụng gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Chú ngữ này chỉ có các chủ nhân của thế giới phủ bụi mới có thể cảm nhận được. Nếu như Long Thần không có triệt để chết mất, nó nhất định biết là chúng ta đã tới. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Được. Cố Thanh Sơn nói. Bí mật của thế giới phủ bụi sẽ vĩnh viễn phủ bụi, linh thủ hộ quyết không cho phép nó lại thấy được ánh mặt trời. Nữ sĩ Tế Vũ thì thầm. Cố Thanh Sơn lập tức mặc niệm chú ngữ trong lòng. Lúc hắn niệm đến lần thứ năm, trong lòng bỗng nhiên vang lên một âm thanh khác, là ai? Cố Thanh Sơn thầm chấn động trong lòng, nhưng vì nguyên nhân thận trọng là trên hết, hắn vẫn đáp lại rằng, ta chính là kẻ ăn rồng. Âm thanh kia yên lặng mấy giây, bỗng nhiên thở dài nói, các ngươi có thể tìm ra một kẻ nắm giữ chúng sinh đồng điều huyền bí, còn tiến vào phi thuyền, xem ra ta không có lựa chọn nào khác là được các ngươi cứu đi. Có ý gì, chẳng lẽ ngài vốn không có ý định đi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vốn định chữa khỏi vết thương. Sau đó làm phát nổ phi thuyền của bọn chúng. Âm thanh kia nói. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ vang lên, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Nói nhảm, cho dù ta bị trọng thương, nhưng chẳng lẽ một con kẻ ăn rồng cỏn co thôi cũng có thể xử lý được ta? Âm thanh kia khinh thường đáp lại. Nữ sĩ Tế Vũ nói vị trí của ngươi cho Cố Thanh Sơn đi, sau khi hắn đi đón ngươi rồi thì sẽ mang ngươi trở lại thế giới phủ bụi. Cố Thanh Sơn này là ai? Âm thanh kia cảnh giác hỏi. Nữ sĩ Tế Vũ giải thích một lượt. Âm thanh kia nói, thì ra hắn cũng là tộc rồng, trước đó giả dạng thành kẻ ăn rồng để lẻn vào, hiện tại lại bị chuyển đổi thành tộc rồng. Ha ha ha ha. Hình như cảm thấy tình trạng này thật thú vị, hắn ta bật cười ra tiếng. Để cho ta nhìn ngươi cái nào. Chỉ một thoáng, quang ảnh bốn phía chuyển đổi một trận. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn thấy vô số tinh hà gào thét lướt qua từ bên cạnh mình. Một tòa đảo hoang xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hắn trực tiếp đứng trên đảo hoang, nhắm nhìn biển cả xanh thẳm, cùng. Bãi cát trước mặt biển có bày một cái ghế dựa và một cái bàn nhỏ có đặt thức uống đông lạnh, xì gà, cái gạt tàn thuốc. Đừng sợ, hiện giờ chỉ có linh hồn của ngươi tới đây, những lũ ngu của giáo hội khoa học kỹ thuật sẽ không hay biết đâu. Cái ghế trên bãi cát truyền đến một giọng nói. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, đi ra phía trước, quay đầu nhìn về phía ghế dựa trên bãi cát. Chỉ thấy một con rối vải hình rồng đang nằm trên chiếc ghế, đeo một bộ kính râm, đang hưởng thụ trời xanh mây trắng, cùng với một trái dừa ướp lạnh nằm trong tay. Đây là chân thân của các hạ sao? Cố Thanh Sơn hỏi. À, dĩ nhiên không phải rồi. Người hút thuốc không? Con rối hình rồng đưa tới một điếu xì gà. Không hút, cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Chân thân của ta đang được giấu ở một thế giới song song nào đó, đang chữa thương nghỉ ngơi, linh hồn của ta thì nhập thân vào con rối này, đi ra phơi nắng mặt trời, thuận tiện ngẫm lại nên giải quyết đám giáo hội khoa học kia như thế nào. Con rối hình rồng phun ra vòng khói, lên tiếng. Cố Thanh Sơn nói, tiền bối, hiện tại ta lập tức đi đón ngươi chứ. Con rối hình rồng lại nói, ngươi chính là Cố Thanh Sơn. Rất tốt, ngươi muốn cầu một thuộc thế giới song song từ chỗ ta sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói, nể mặt ngươi làm nhiều chuyện vì thế giới phủ bụi như vậy, nếu như ngươi có thể giúp ta hủy diệt chiếc phi thuyền này, ta sẽ cho ngươi một thuộc thế giới song song. Con rối hình rồng kia nói. Cố Thanh Sơn cười cười. tiền bối, một lời đã định. Một lời đã định. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ xuất hiện từ trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Tốt, không chỉ Cố Thanh Sơn, còn có chúng ta nữa, chúng ta đã tra rõ bố trí thực lực trên phi thuyền. Hiện tại mỗi người chúng ta đều có một tia linh niệm ký thác lên trên linh hồn của Cố Thanh Sơn, có thể đến chỗ của hắn, phát động công kích vào bất cứ lúc nào. Bắt đầu đi, ta sẽ quan sát các ngươi trên tòa đảo song song này, lúc cần thiết ta sẽ gia nhập vào. Còn rối hình rồng nói. Vậy bắt đầu đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lui lại mấy bước, biến mất trước mặt con rối hình rồng kia. Chỉ thấy tất cả ánh sao xoay nhanh, tan biến. Kẻ ăn rồng, của ngươi chuyển hóa sắp kết thúc. Một tiếng nói máy móc vang lên. Quá trình chuyển hóa và tăng cường đã kết thúc. Cố Thanh Sơn rơi xuống mặt đất, mở mắt ra. Mấy chục cái ống sắt thò qua thăm dò, quay chung quanh hắn xem xét một lần. Chúc mừng ngươi, thân thể ngươi đã chuyển hóa thành tộc rồng. Ngươi có được một tiếng thời gian để thích ứng sự thay đổi của thân thể, sau đó bắt đầu thuần thục mấy loại kỹ năng tộc rồng. Đã rõ. Cố Thanh Sơn cảm nhận sự biến hóa của thân thể, thử đi qua đi lại. Bốn phía không có bóng người, hắn tùy ý đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm trống trải. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, ngài chính là địa thần của tứ thánh trụ. Chú ý. Ngài đã phát động ra chú ý địa thần. Miêu tả, chiến đấu của ngươi tự động bổ sung vào sức mạnh địa thần, mỗi một lần công kích cũng tương đương với uy lực của một đòn tấn công dạng linh kỹ, cũng khiến cho thân thể của kẻ thù rơi vào trạng thái sụp đổ. Trạng thái sụp đổ, bất cứ kẻ nào giao thủ với ngươi, thân thể cũng sẽ không ngừng bị sụp đổ hủy diệt, trừ phi đình chỉ công kích đối với ngài. Đây là quyền năng vĩ đại của thánh trụ địa trong hư không. Cố Thanh Sơn hoạt động thân thể, tiếp tục đi qua đi lại. Lại thấy từng hàng chữ nhắc nhở xuất hiện, ngài đã nhận định chiếc phi thuyền này là kẻ thù của ngài. Mỗi một lần ngài cất bước, cũng bị coi là đòn công kích của địa thần dành cho phi thuyền này. Thân tàu phi thuyền bắt đầu sụp đổ. Bốn phía lóe lên ánh hào quang, sau đó hóa thành màu đỏ sẫm. Tiếng cảnh báo vang lên liên hồi. Một âm thanh máy móc sắc nhọn đột nhiên vang lên, phi thuyền đang bị công kích. Cảnh cáo. Phi thuyền đang bị công kích. Cố Thanh Sơn mặt không biểu tình, tiếp tục đi qua đi lại. Trên căn bản thì cho dù không có chuyện của Long Thần, hắn cũng nhất định đứng về phe của nữ sĩ Tế Vũ. Làm chút chuyện gì đó cho thế giới phủ bụi, đối với hắn mà nói là điều tất nhiên rồi. Theo bước chân của hắn, phi thuyền không ngừng chấn động, sau đó phát ra một vài tiếng nổ tung. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện từ sau lưng của hắn. Là nữ sĩ Tế Vũ. Trên chiếc phi thuyền này có một tên rất mạnh, đáng để ta ra tay một lần. Nàng nói xong thì bay thẳng lên không rồi đi, thân hình chui vào trần nhà kim loại cách mấy trăm mét trên đầu Cố Thanh Sơn, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn lại phóng ra một bước lần nữa. Sau lưng của hắn xuất hiện một thiếu nữ mặc váy ngắn với mái tóc sặc sỡ, nàng khẽ cười nói, hi hi, vừa rồi tên nghị viên kia đã ăn sạch thi thể của một long thần thế giới song song, có thể tính là tài liệu làm con rối cực kỳ quý giá, ta đi tìm hắn chơi đùa đây. Thiếu nữ bay lên không? Lại thấy một thiên sứ toàn thân tỏa ra ánh hào quang hừng hực bay ra từ phía sau Cố Thanh Sơn. Nơi này có rất nhiều linh hồn cần cứu rỗi. Thiên sứ bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, phía sau Cố Thanh Sơn toát ra mười mấy linh cường đại đến cực điểm. Bọn hắn họ đánh tới mỗi một phương hướng trên phi thuyền. Cố Thanh Sơn cúi đầu, cũng không để ý tới cái gì, chỉ nhẹ nhàng đi dạo, tản bộ. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện. Hỏng bét, không nên hủy đi phi thuyền này nhanh như vậy. Hắn lẩm bẩm một mình, sau đó quỳ một chân trên đất, đặt tay lên trên sàn nhà kim loại. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, ngài đã tạm thời đình chỉ chú ý địa thần. Ngài đang bắt đầu phóng thích nắm giữ chân lý. Tất cả những thứ cấu thành từ sức mạnh, quy tắc, huyền bí không cách nào cự tuyệt sự tiếp nhận của ngươi. Toàn thân Cố Thanh Sơn tỏa ra thứ hào quang mông lung mộng ảo. Đây chính là sức mạnh của mộng huyễn long, nắm giữ chân lý. Hào quang mộng ảo toàn thân Cố Thanh Sơn nhanh chóng chui vào các loại dụng cụ bốn phía, bắt đầu thử nghiệm tiến hành tiếp nhận cơ sở dữ liệu của cả chiếc phi thuyền. Vừa rồi trước khi thực hiện chuyển hóa, hắn đã từng nhìn thấy hình vẽ của giáp trùng vĩnh hằng. Giáo hội khoa học này tuyệt đối đã nghiên cứu qua giáp trùng vĩnh hằng. Có thể tìm ra được tình báo đặc biệt gì đó trên chiếc phi thuyền này cũng khó nói. Một giây. Hai giây. Ba giây. Oanh. Âm thanh chiến đấu của các nơi càng ngày càng kịch liệt. Hư không khẽ động. Chỉ thấy một con rối hình rồng nhảy ra ngoài. Nó vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, dựng thẳng móng vuốt lên, nói, làm không tồi. Ta đi xem tình huống bên thải tán trước. Nghị viên mà nàng muốn kia thật ra có một chiêu đặc biệt lợi hại, chờ một lúc lại gặp. Con rối hình rồng nói xong cũng vội vã chạy mất. Cố Thanh Sơn vẫn đang tiếp nhận cơ sở dữ liệu của toàn bộ phi thuyền, vô số tư liệu tràn vào trong đầu của hắn. Một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng mà nói, hồ sơ nghiên cứu thuộc vạn linh mông muội. Xem ra đã tìm được rồi. Ánh sáng mộng ảo phát tán ra từ trên người của Cố Thanh Sơn, tràn vào toàn bộ phi thuyền. Tìm được rồi, đây là hồ sơ của thuộc vạn linh mông muội. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng mà nói. Trong chớp nhoáng, dị tượng nảy sinh. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mắt xuất hiện một dòng sông mênh mông. Hình ảnh. Không, không chỉ là hình ảnh, còn có mấy phần cảm giác thế giới tướng vị. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Không tự chủ được, hắn phát hiện ánh mắt không ngừng tiến về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy dải đất trung tâm dòng sông. Cúi đầu nhìn lại, sâu trong dòng sông là một vùng tăm tối. Hình như có thứ gì đó đang ẩn giấu sâu trong dòng sông, không ngừng kêu gọi hắn. Đột nhiên, tất cả dị tượng rơi vào trạng thái ngưng trệ. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, cảnh cáo. Ngài đã phát hiện ra hình ảnh trung tâm bí mật của thuộc vạn linh mông muội. Những đoạn ngắn hình ảnh đó chỉ có thể đọc được một lần. Khi ngài đọc hồ sơ này, sẽ có tỷ lệ nhất định khiến cho thuộc vạn linh mông muội chú ý, nó sẽ lập tức chạy đến nơi đây, xem xét tình huống. Ngài có muốn đọc đến hồ sơ này hay không? Oanh! Trên phi thuyền, tiếng nổ truyền khắp bốn phía. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nhìn qua chung quanh, chỉ phát hiện phi thuyền đã xuất hiện mấy cái lỗ hổng to lớn. Hiển nhiên, các linh của thế giới phủ bụi đang giao thủ với người của giáo hội khoa học. Cái phi thuyền này cũng đang đi về hướng hủy diệt. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm ngâm. Nếu lúc này mình bắt đầu đọc hồ sơ của thuộc vạn linh mông muội, rất có thể khiến cho nó chú ý đến. Thuộc pháp sinh mệnh kia chính là một trong ba thuộc của hư không, tuyệt đối là phiền toái lớn. Thế nhưng nếu không đọc được, chỉ sợ cũng không còn cơ hội biết được bí mật của nó nữa rồi. Có xác suất sẽ bị phát hiện, thật phiền phức. Cố Thanh Sơn tự nhủ, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Chỉ chốc lát sau, hắn tiện tay lấy ra một đồng tiền xu. Mấy chuyện cá cược xác suất thế này, vẫn phải dựa vào may mắn chân thực. Hơn nữa hiện tại đang giao chiến, về sau còn phải tìm Long Thần để xin một thuộc thế giới song song, những chuyện này đều cần một chút may mắn. Tầng tầng lớp lớp kim quang xuất hiện trên đồng tiền xu, bị Cố Thanh Sơn dùng sức nắm chặt. Chỉ một thoáng, tất cả kim quang tràn vào thân thể của hắn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, ngài đã phát động ra may mắn chân thực. Bắt đầu từ giờ phút này, may mắn chân chính đang vây quanh ngài, liên tục 12 giờ. Nói rõ, may mắn cũng không phải là vạn năng, nhớ lấy. Đồng tiền tự mình thuyết minh, không có may mắn là tuyệt đối không được đâu, không phải sao? Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc lấy đoạn hình ảnh kia. Trong thoáng chốc, dòng sông màu đen đặt lại xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn lần nữa. Một âm thanh nằm sâu trong dòng sông đang không ngừng kêu gọi hắn. Loại âm thanh này khiến cho người ta không có cách nào kháng cự được. Cố Thanh Sơn trông thấy chính mình nhảy xuống, cứ lần theo mạch nước ngầm trong dòng sông mà bơi mãi bơi mãi. Đáng tiếc, sâu dưới dòng sông có mấy con cá dài bằng kích thước con người. Bọn chúng có răng nhọn, đang chen chúc bơi đến, mấy lần muốn gặm cắn mình thành một bộ xương trắng. Mà âm thanh kia thì lập tức ngừng lại. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thoát khỏi sự cuốn hút của âm thanh kia, hắn lặng yên nổi lên, bò lên trên bờ. Thì ra vừa rồi là góc nhìn thứ nhất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, bên ngoài thế giới truyền đến một hồi chấn động kịch liệt. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ vang lên, phải chuẩn bị rời đi, Cố Thanh Sơn. Một sức mạnh pháp thuật cường đại đột nhiên xuất hiện, tách hắn ra khỏi thế giới nằm trong hồ sơ kia. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nữ sĩ Tế Vũ đang đứng đối diện hắn, trên tay nắm một cái đầu hình thù kỳ quái. Nữ sĩ, cuộc chiến của ngươi đã kết thúc rồi sao? Cố Thanh Sơn nhịn không được mà nói. Đúng vậy, nữ sĩ Tế Vũ giơ cái đầu trong tay lên, cất tiếng nói, vừa rồi ta bỗng sinh ra một loại dự cảm, hình như có thứ gì đó đang lấy tốc độ cực nhanh lao về vị trí của phi thuyền này. Chúng ta phải lập tức rời đi. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, lập tức phát hiện trong linh giác tràn đầy một loại bất an nào đó. Tự như lời mà nữ sĩ đã nói, có thứ gì đó sắp tới đây. Nhưng mà rõ ràng mình đã phát động ra may mắn chân thực mà. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn ngưng trọng nói, quả thật, ta cũng cảm thấy, thế nhưng bây giờ ta còn không thể đi. Vì cái gì? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Ta tìm được hồ sơ nghiên cứu thuộc vạn linh mông muội. Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ Tế Vũ dừng lại, lập tức nói, thuộc kia. Cũng được, người nắm chắc thời gian. Oanh. Trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, từ ngoài của phi thuyền kim loại bong tróc ra trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn và nữ sĩ Tế Vũ cùng nhìn ra vũ trụ mênh mông bên ngoài. Chỉ thấy trong bóng tối phương xa, một luồng rồi lại một luồng hào quang màu sắc rực rỡ đang phát sáng lên. Bọn chúng sắp xếp lại với nhau, giống như bầy sứa đang phiêu lưu dưới biển sâu, im hơi lặng tiếng mà bay về phía bên này. Một hạm đội khổng lồ. Gặp quỷ. Nữ sĩ Tế Vũ nỉ non một câu. Những con sứa kia rõ ràng giống như đúc với chiếc phi thuyền đang chiến đấu với đám người bọn họ, nhìn một cái đã biết là hạm đội tiếp viện của giáo hội khoa học. Cố Thanh Sơn thấy thế thì lòng tràn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ may mắn chân thực của địa thần không có tác dụng ở đây sao? Nếu như vậy, rất nhiều chuyện phải tính toán lại một lần nữa. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trong vũ trụ mịt mờ lại xuất hiện biến hóa mới. Một giọng nói bén nhọn vang lên từ xa xa, hi hi hi hi, thì ra là giáo hội khoa học, khó trách vừa rồi ta cảm ứng được có người đang nhìn trộm quá khứ của ta. Nữ sĩ Tế Vũ lộ ra vẻ cảnh giác, quát khẽ lên, là thuộc vạn linh mông muội, chúng ta phải chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Tay của nàng đặt lên bờ vai của Cố Thanh Sơn. Mặc dù Cố Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn biết lúc này cũng không còn cách nào dò xét hồ sơ, nếu không sẽ không đi được nữa. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, âm thanh kia đột nhiên cất cao lên, trở nên tràn ngập sát khí, người của giáo hội khoa học đều đáng chết. Hư không khẽ động. Chỉ thấy số lương bọ cánh cứng vô tận đang ngúa ra. Bọn chúng trực nhào tới tiếp hướng hạm đội giáo hội khoa học. Hạm đội lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Tầng tầng lớp lớp hào quang phát sáng lên từ từng chiếc phi thuyền con sứa, phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Hình như những ánh sáng này đều là pháp thuật công kích cỡ lớn cực kỳ lợi hại. Những con bọ cánh cứng kia bị hào quang quét trúng, lập tức hóa thành tro bụi. Các ngươi đều phải chết. Vạn Linh Mông muội tức giận quát lên. Trong hư không, càng nhiều bọ cánh cứng xuất hiện. Thuộc Vạn Linh Mông muội và hạm đội giáo hội khoa học lập tức đánh vào nhau. Chiến đấu trực tiếp tiến vào hồi gây cấn. Bên nào cũng có thương vong, càng đánh càng hăng, càng đánh càng nổi máu, càng đánh càng kịch liệt. Giờ phút này, trên chiếc phi thuyền con sứa các chiến trường còn hơi xa kia. Nữ sĩ Tế Vũ, Cố Thanh Sơn, nữ sĩ Tế Vũ, xem ra chúng ta bất chợt thu được một chút thời gian, ta đi giúp thải tán trước, đối thủ của nàng quá khó chơi, đợi lát nữa lại đến đón ngươi. Tốt. Cố Thanh Sơn lập tức đáp lại. Nữ sĩ Tế Vũ biến mất ngay trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, lập tức tiến hành tiếp nhận kho hồ sơ phi thuyền một lần nữa. Nếu may mắn chân thực đang phát huy tác dụng, vậy thì phải nắm chặt thời gian. Hắn nhắm mắt lại, lập tức chui vào trong thế giới hình ảnh kia. Mặt trời đang lúc ban trưa. Mấy bộ máy móc to lớn gác ở bờ sông, một bộ phận dùng để kiến tạo đập lớn, một bộ phận khác để chi dòng, bơm nước. Cố Thanh Sơn phát hiện mình biến thành một người trẻ tuổi mặc áo dài màu trắng, đi theo sau lưng một tên lão đầu tóc trắng xóa, cùng nhìn vào bên trong dòng sông nọ. Vật kia đã ăn quá nhiều huyết nhục cùng linh hồn, chỉ để lại xương cốt. Nhưng mà may mắn có nhiều xương cốt như vậy, nếu không chúng ta cũng không cách nào phát giác điều dị thường ở nơi này. Ông lão tóc bạc chỉ vào dòng sông mà lên tiếng. Cố Thanh Sơn nhìn theo hướng mà lão đã chỉ. Chỉ thấy nước sông trong lưu vực này đã bị rút khô, để lộ ra xương trắng chồng chất thành núi trong lòng sông đó. Rất nhiều người máy đang dọn dẹp nước bùn, đào móc đường sông, tìm kiếm một thứ gì đó bên trong dòng sông. Cố Thanh Sơn nghe thấy người trẻ tuổi mà mình đang nhập vào mở miệng nói chuyện. Thưa thầy, rốt cục trong sông có cái gì vậy à, con cảm thấy thế nào? Ông lão hỏi lại. Người trẻ tuổi suy tư, nói, tinh cầu vắng vẻ này hẳn không có nhiều tài nguyên khiến cho nhiều loại quái vật sinh ra như thế mới đúng. Hơn nữa chúng ta cũng đã làm hồi tưởng lại nguồn gốc và sự phát triển của tinh cầu này, không hề phát hiện có văn minh cường đại nào cả. Ông lão cười cười, sau đó lên tiếng, không sai, cho nên nơi này mới trở nên hết sức quý giá. Người tuổi trẻ, ý thầy tức là, đại khái là có cái gì đến từ bên ngoài rơi xuống viên tinh cầu này, cố tình là thứ ngoại lai đó còn là cái gì đó kỳ quái mà chúng ta chưa từng ghi chép lại, đây là phán đoán của ta. Ông lão nói, người trẻ tuổi hưng phấn lên, nhìn không được mà nói. Nếu như vậy thì phát hiện của chúng ta đủ để lấy được một số điểm cống hiến lớn trong giáo hội còn gì. Tích tích tích. Một tiếng cảnh báo vang lên. Ông lão lập tức mừng rỡ, quát khẽ lên, đi, hẳn là có phát hiện gì rồi. Tốt. Người trẻ tuổi cuống quýt mà đáp. Hai người bay lên, rất nhanh đã đáp xuống phía trung tâm của dòng sông. Một cái máy xúc hình người phát ra âm thanh cơ giới hóa, báo cáo, trong phạm vi tôi đào móc, dò xét ra một vật thể không rõ. Ông lão lập tức nói, kết nối với kho số liệu, tiến hành so sánh. Kho số liệu đã hoàn thành so sánh, chưa phát hiện ra vật thể tương tự. Người máy nói. Ông lão và người trẻ tuổi nhìn nhau, đều nhìn thấy kích động trong mắt đối phương. Những người máy khác đều tới đây. Đào thứ kia ra, cho ta xem nhìn. Ông lão ra lệnh. Dưới sự chỉ huy của lão, các người máy nhanh chóng đào thứ kia lên. Bùn cát bị cọ rửa rơi đi. Vật đó đã lộ ra ngay trước mặt hai người. Đó là một pho tượng màu đen mọc ra tận chính gương mặt côn trùng. Thưa thầy, đây là cái gì chứ? Người trẻ tuổi hỏi. Bên cạnh không có ai trả lời. Người trẻ tuổi đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh mình có một con bọ cánh cứng sắc thái rực rỡ đang nằm sấp, nó dài chừng hơn 3 mét. À, người trẻ tuổi phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Sau đó hắn cũng nằm rạp trên mặt đất, cả người cũng dần dần biến thành một con bọ cánh cứng. Hai con bọ cánh cứng dừng lại một hồi ngay vị trí đó, sau đó thì cùng tiến lên phía trước, nằm lên trên pho tượng màu đen nọ. Bọn chúng trực tiếp bị pho tượng hút hết sạch máu thịt. Hai luồng hư ảnh lập tức lao lên từ hai thân thể bọ cánh cứng đã nát bấy, muốn trốn lên bầu trời. Nhưng pho tượng màu đen kia lạm miệng ra, nhẹ nhàng khẽ hút. Linh hồn hai người lập tức bị hút trở về, chui vào trong pho tượng. Có được linh hồn cùng huyết nhục của hai người kia, pho tượng màu đen bắt đầu chậm rãi chuyển động, để lộ ra biểu cảm sinh động. Bỗng nhiên, bên tai Cố Thanh Sơn truyền đến tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ, Thục Kỳ đột nhiên trở nên điên cuồng, chúng ta gần như không còn thời gian nữa, Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào hình ảnh trước mắt, lắc đầu nói, đã đến thời khắc mấu chốt, ta còn cần một chút thời gian. Một phút đồng hồ cuối cùng. Nữ sĩ Tế Vũ bất đắc dĩ mà nói. Cố Thanh Sơn không trả lời, hắn chỉ nhìn chăm chú vào pho tượng màu đen kia. Pho tượng màu đen bắt đầu rơi rụng xuống, biến thành từng con côn trùng lớn chừng bàn tay. Chỉ thấy đám côn trùng này sắp xếp thành một hàng văn tự quỷ dị trên mặt đất. Một loại văn tự mà trước nay Cố Thanh Sơn chưa thấy qua. Trong nháy mắt hàng chữ kia xuất hiện, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động. Đầu tiên là dòng sông xuất hiện dị dạng. Những loài cá với số lượng không cách nào đếm xuể nhảy tung lên từ dòng sông, rơi đến đoạn lòng sông khô cạn này, chúng như hóa điên mà lao về phía pho tượng màu đen. Bọn chúng đồng loạt mất đi huyết nhục toàn thân, hóa thành xương cá. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện vô số những loài chim bay. Huyết nhục của bọn chúng bong tróc ra từ trên người, hóa thành một cái vòi rồng, rơi từ bầu trời xuống, hoàn toàn chui vào trong pho tượng. Màu đen đám chim bay chỉ còn lại đầy người xương cốt và lông vũ, nhưng lại không hề hay biết. Bọn chúng che khuất cả bầu trời, không ngừng xoay quanh, tạo thành một cái vòng đen càng lúc càng lớn trên bầu trời. Tiếng mặt đất chấn động đang càng ngày càng vang dội. Lũ dã thú cũng chạy đến. Tất cả huyết nhục bong ra từng màng từ trên người bọn chúng, bay vào trong pho tượng màu đen. Cho đến giờ phút này, pho tượng màu đen kia đã trở nên sinh động như thật. Nó yên tĩnh không phát ra âm thanh. Nhưng sinh mệnh của toàn bộ thế giới cũng đã bắt đầu tử vong. Hết thảy huyết nhục lao về hướng pho tượng. Chỉ thấy bên trong pho tượng kia có một gương mặt côn trùng mở to cái miệng, phun ra một cục máu thịt. Đống máu thịt kia rơi xuống mặt đất thì bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Nó nhanh chóng hóa thành một con côn trùng, bò vòng quanh văn tự quỷ dị kia một vòng, sau đó quỳ trên mặt đất, phun ra một sợi tơ bọc chính mình thành một cái kén dài chừng 3 mét. Một cái kén. Một hàng văn tự. Cố Thanh Sơn cảm thấy thật kỳ lạ. Chẳng lẽ bên trong cái kén này chính là con côn trùng khởi nguyên của Thục Vạn Linh Mông Muội? Hắn nghĩ thầm trong lòng như thế. Bỗng nhiên, một tiếng thúc giục vang lên ở bên tai, Cố Thanh Sơn, nhất định phải đi ngay. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cái tay bắt lấy bờ vai của hắn, chỉ một thoáng, thế giới bên ngoài hồ sơ truyền đến vô số tiếng nổ mạnh, một luồng không khí lạnh đột nhiên đánh tới. Phi thuyền đang tan rã ra từng mảnh. Cố Thanh Sơn lập tức ý thức được chuyện này. Cái tay kia bắt đầu dùng sức, muốn mang hắn rời đi thế giới tướng vị trước mắt này. Không, nữ sĩ, xin chờ một chút. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Hắn dán mắt nhìn chòng chọc vào hàng văn tự quỷ dị trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, một hàng chữ nhắc nhở nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn. Chú ý. Này là một chú bí mật quá sâu trong một nơi nào đó chưa rõ, trong hàng trăm vạn vạn thế giới, vô số chúng sinh đều không cách nào đọc được. Bản danh sách đang giải đọc chú này, ngài nhất định phải ở lại tại chỗ đó không được nhúc nhích, nếu không quá trình này sẽ thất bại. Cố Thanh Sơn xem hết một lượt, yên lặng thở dài, nói, nữ sĩ, các vị đi trước đi. Bàn tay nắm lấy bả vai hắn hơi buông lỏng một chút. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ vang lên, Cố Thanh Sơn, ta biết ba thuật hư không rất quan trọng, nhưng mạng của ngươi lại quan trọng hơn bất cứ bí mật nào. Ta phải xem hết bí mật này, cái này liên quan đến tất cả mọi người trong lục đạo luân hồi, thậm chí cả sự thành bại của chiến tranh. Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ Tế Vũ dừng lại, nhỏ giọng mà nói, vậy thì chờ một chút đi, nếu quả thật đã đến thời điểm ngươi phải chết, ta sẽ không để ý sự phản đối của ngươi, mà ngươi đi ngay. Đa tạ người, nữ sĩ. Cố Thanh Sơn nói. Bàn tay trên bả vai hắn buông lỏng ra. Hình ảnh bốn phía đã khôi phục bình thường. Trước mắt Cố Thanh Sơn hiện ra vô số những lời nhắc nhở, đang phân tích chú bí mật này. Không cách nào phân tích. Bắt đầu kết nối. Đã kết nối với hỗn độn vĩ đại, thu được sự cho phép của hỗn độn. Lệnh cho, tất cả những ngày tháng quá khứ, hết thảy những vực sâu vĩnh diệt, vết tích của mỗi một vạn vật và chúng sinh để lại, nhanh chóng hiển hiện, kể ra bí mật của chú này. Chuẩn bị tìm kiếm manh mối từ trong vĩnh diệt vô tận. Bắt đầu. Chỉ một thoáng, vô số loại văn tự Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua nhanh chóng hiện lên, điên cuồng không ngừng lướt nhanh qua trong hư không. Cố Thanh Sơn chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Bỗng nhiên, hình ảnh hơi rung nhẹ. Cảnh tượng khác đã xuất hiện. Chỉ thấy bên ngoài lòng sông khô cạn, tất cả máy móc đình chỉ vận hành. Một cỗ máy phụ trách giám thị tình huống phát ra còi báo động. Cảnh báo. Nghiên cứu viên đã tử vong, tình huống hiện trường đang được tiếp tục ghi chép, cũng tiến hành mã hóa truyền đi. Lập tức kêu gọi sự trợ giúp. Âm thanh này vừa vang lên, tất cả máy móc đều rơi vào yên lặng. Mấy giây sau đó, một tiếng xé nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy bỗng vang lên. Cái kén trên lòng sông kia đã bị phá vỡ từ bên trong. Một người toàn thân đen kịt. Không, toàn thân nó mọc ra giáp xác đen kịt, phía sau là một đôi cánh sắc bén, chỉ có hai mắt là đôi mắt nhân loại màu trắng bệch. Nó cũng không phải là nhân loại. Có lẽ vừa mới ra đời không bao lâu, nó phát ra một tiếng côn trùng kêu thật tối nghĩa, sau đó quỳ sát trước văn tự màu đen đằng kia, hoàn toàn bất động. Hình như nó đang lĩnh hội văn tự quỷ dị kia. Theo dòng thời gian trôi qua, màu đen trên người nó bắt đầu dần dần rút đi. Nó bắt đầu chuyển đổi hình thái. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện ánh hào quang hoa mỹ. Một đoàn sứa phát sáng to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Người côn trùng kia cuốn quýt phủi đi những văn tự mà đen trên mặt đất, lúc này mới đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía con sứa. Ta chính là mẹ của vạn trùng, vương giả bên trong pháp thuật, ngươi là kẻ nào? Là tới thần phục trước ta? Hay là đến đây thỉnh cầu ta ban ân? Người côn trùng cất tiếng hỏi con sứa phát sáng kia. Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong con sứa, nó quá nguy hiểm. Giết nó. Lập tức, con sứa phát sáng dâng lên một cột sáng khổng lồ mà hoa mỹ. Oanh. Cột sáng bắn về phía người côn trùng. Cố Thanh Sơn đã muốn tiếp tục xem, bỗng nhiên cảm giác một bàn tay mạnh mẽ đè lên trên bờ vai hắn. Một lực kéo khổng lồ truyền đến. Tất cả hình ảnh bỗng biến mất. Trời đất quay cuồng. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn phát hiện mình đang bước trên mặt đất kiên cố. Thuộc vạn linh mông muội phát hiện ngươi, suýt nữa đã đánh trúng ngươi rồi. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn dần dần khôi phục tinh thần. Hắn nhìn về bốn phía. Chỉ thấy những linh của thế giới phủ bụi đều đang quay chung quanh hắn, trên thân vẫn tràn đầy dư âm của chiến đấu. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được. Vừa rồi thật đa tạ chư vị. Hắn thật tâm thật lòng mà nói lời cảm tạ. Ngươi thấy được bí mật của thuật kia chưa? Một con rối hình rồng cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đó là Long Thần. Thấy được một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đang muốn nói tiếp, đã thấy con rối hình rồng khoát tay áo, lên tiếng, ngươi không nên nói bí mật của nó cho chúng ta biết. Mỗi người trong chúng ta cũng đã có quá nhiều bí mật, không cần biết chuyện của thuật kia. Các linh khác tràn đầy đồng cảm mà gật gật đầu. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là lập tức ẩn giấu thế giới phủ bụi, di chuyển tọa độ thật sự của chúng ta lần nữa. Tất cả mọi người, mau đi làm chuyện này. Thải Tán nói. Thân hình chúng linh lóe lên, tán đi bốn phương tám hướng. Thải Tán gật gật đầu về phía Cố Thanh Sơn, sau đó cũng biến mất không thấy đâu nữa. Tiểu tử, hiện tại ta phải đi hoàn thiện một lớp phòng ngự cho thế giới phủ bụi, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Long Thần nói xong thì bay lên không trung, đi xa. Ở chỗ này chỉ còn lại nữ sĩ Tế Vũ và Cố Thanh Sơn. Nữ sĩ Tế Vũ nói, ta với ngươi có ràng buộc sâu nhất, dù sao Tế Vũ của ngươi là do ta truyền thụ cho. Cũng được, ta cũng không sợ biết nhiều bí mật, ta sẽ bảo vệ ngươi ngay ở chỗ này, ta đoán ý chí của hỗn độn sẽ lập tức phủ xuống. Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng hư không. Chỉ thấy tất cả những lời nhắc nhở đã biến mất, chỉ còn lại hàng chữ màu đỏ tươi cuối cùng, đã từ tìm được văn tự tương ứng từ trong vĩnh diệt, đang hoàn thành giải đọc. Oanh! Tất cả mọi thứ chung quanh đã biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một thác nước màu vàng kim vô biên vô tận. Sâu trong thác nước mênh mông đó, một ký tự đang lấp lóe. Đó là chữ đầu tiên trong văn tự quỷ dị nọ. Nó không ngừng trôi nổi ở nơi đó. Nhìn qua như đang chờ đợi cái gì, hoặc như đang kêu gọi cái gì. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên nổi lên dự cảm, lập tức bay đi. Hắn bắt lấy ký tự đó. Bỗng nhiên, ký tự hóa thành vô số quang ảnh, biến thành một thế giới. Bên trong thế giới đó, hết thảy đã đi đến hủy diệt, chỉ có một người côn trùng toàn thân chồng chất vết thương, quỳ trên mặt đất, phun ra hai ký tự tối nghĩa, nguyện ta. Oanh! Sau một khắc, con côn trùng kia cùng với toàn bộ thế giới hóa thành cát bay màu vàng kim, nhanh chóng tán vào trong thác nước hỗn độn. Cố Thanh Sơn mờ mịt nhìn tứ phương, chỉ thấy cách không xa phía bên trái của mình lại xuất hiện một ký tự khác lóe lên. Hắn lập tức bay qua, nắm ký tự kia vào trong tay. Ký tự cũng hóa thành vô số quang ảnh, tạo dựng thành một thế giới khác. Trong thế giới này, một loại sinh mệnh vô cùng to lớn nào đó đang không ngừng đánh vào mặt đất, cầm ra một cái tổ côn trùng từ sâu trong lòng đất. Cái thứ kinh khủng kia mở to miệng, bỏ toàn bộ tổ trùng vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt từng ngụm từng ngụm. Một con trùng cái nửa người trên là nhân loại nữ tính, nửa người dưới là thân thể côn trùng thật dài bay ra khỏi tổ, quát về hướng cơ thể sống khổng lồ kia, trùng linh vĩnh viễn không bao giờ diệt. Nó lập tức bị đối phương bắt lấy, bóp thành bùn, nhét vào trong miệng một lần nữa, không ngừng nhai kỹ. Tất cả cảnh tượng đi tán đi. Thế giới hóa thành cát bay màu vàng kim, nhanh chóng tứ tán vào thác nước hỗn độn. Lần này, Cố Thanh Sơn đã thấy rõ rồi. Hỗn độn đang tìm kiếm lai lịch của chú ngữ kia từ vô số vĩnh diệt của quá khứ, cũng trực tiếp hiện nó ra thành hình ảnh. Chỉ có như vậy, Cố Thanh Sơn mới có thể hiểu được. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, cách vị trí Cố Thanh Sơn đang đứng không xa, lại một ký tự lóe lên xuất hiện. Cố Thanh Sơn lập tức bay qua, nắm chặt ký tự kia. Trong nháy mắt, một thế giới khác đã xuất hiện. Trong cái thế giới này, người côn trùng đã thành lập nền văn minh vô cùng huy hoàng. Nhưng vào giờ khắc này, trên bầu trời xuất hiện vô số phi thuyền. Bọn chúng tung ra từng đòn tấn công đại quy mô, làm cho cả thế giới đi về hướng diệt vong trong nháy mắt. Trong đế quốc tộc trùng, con côn trùng cường đại nhất kia bay lên, lao vút lên trời mà rít lên the thé, huyết cừu không quên, lấy chúng ta. Chỉ trong nháy mắt, nó bị một cột sáng khổng lồ xóa bỏ. Tất cả cảnh tượng rút đi. Thế giới hóa thành những dòng cát bay màu vàng kim, nhanh chóng tản vào thác nước hỗn độn, biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn trở lại bên trong dòng nước hỗn độn một lần nữa. Vây chung quanh hắn, nhiều ký tự hơn lặng yên hiển hiện, lóe ra ánh hào quang. Ký tự đồng loạt chui vào thân thể của hắn. Một loạt rồi lại một loạt hình ảnh xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Hắn nghe được từng tiếng rít the thé của côn trùng phát ra lúc sắp chết, khiến cho văn tự quỷ dị kia dần dần được ráp lại chỉnh tề. Một hàng chú ngữ hoàn chỉnh xuất hiện. Cố Thanh Sơn dần cảm ngộ ra ở trong lòng, mở miệng thì thầm, nguyện nhất tộc trùng linh của ta vĩnh viễn không bao giờ diệt, huyết cừu không quên, lấy trùng linh vô tận chúng ta trở về với vĩnh diệt, tế trước ngọn nguồn thần bí, thức tỉnh thuộc vạn linh, khiến chúng sinh vĩnh viễn bị hãm trong mông muội, làm nô lệ của ta. Oanh! Hỗn độn tán đi. Hư không nhỏ xuống chất lỏng màu đen không cách nào đếm hết, không ngừng lan tràn bên ngoài thân thể của Cố Thanh Sơn. Ngươi thế nào? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Không có việc gì, đang tiếp nhận một thứ gì đó. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhắm mắt lại, lại đợi mấy giây. Tất cả chất lỏng màu đen biến mất khỏi bên ngoài thân thể của hắn, đang rót vào trong cơ thể hắn. Ngay lập tức, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, như pho tượng màu đen đã thể hiện ra, thuộc vạn linh mông muội chia thành 9 loại gương mặt. Ngài đang thu hoạch được một loại trong đó. Ngài đang thu được một loại trong đó. Trong nháy mắt lời nhắc nhở này hiện ra, Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt. Trước mặt hắn xuất hiện một hư ảnh to lớn. Chính là pho tượng màu đen kia. Chỉ thấy pho tượng đang xoay chậm chậm, chín khuôn mặt côn trùng không ngừng luân chuyển trước mặt Cố Thanh Sơn. Mỗi khi bọn chúng quay đến trước mặt Cố Thanh Sơn, sẽ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào hắn. Thú vị thật, xem ra ngươi đã ngẫu nhiên đạt được một loại sức mạnh trong đó. Nữ sĩ Tế Vũ đứng một bên cảm thấy hứng thú mà lên tiếng. Cố Thanh Sơn hơi động trong lòng. Nếu như ngẫu nhiên thu hoạch được, vậy chẳng phải là muốn dựa vào vận may. Giờ phút này, may mắn chân thực còn chưa kết thúc. Nó sẽ kéo dài đến 12 giờ. Như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức phát động ra chúc phúc nhân tộc. Từng hàng chữ nhỏ mới nhanh chóng nhảy ra, sức. Mạnh của địa thần là một trong 4 loại quyền năng vô thượng trong hư không, chúc phúc nhân tộc của ngài chỉ có thể tăng cường nó lên một chút, không cách nào đạt tới 30 lần. May mắn chân thực của ngài tăng cường gấp 2. Cố Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Nhưng mà, may mắn chân thực tăng cường gấp 2 cũng đã xem như sức mạnh rất không hợp lẽ thường. Hắn lại nhìn về phía hư ảnh pho tượng màu đen kia lần nữa. Chỉ thấy nó chậm rãi dừng lại, để lộ gương mặt côn trùng hung ác nhất trong đó ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Pho tượng dừng lại. Đột nhiên, một con rối hình rồng như phim hoạt họa xuất hiện. Hắn ta đang cười hì hì muốn nói cái gì đó, đột nhiên trông thấy hư ảnh pho tượng kia, lập tức bị dọa đến vung nắm đấm ra hung hăng đánh vào hư ảnh pho tượng đó. Thứ này tại sao lại có mặt trong thế giới phủ bụi của chúng ta? Con rối hình rồng nghẹn ngào kêu lên. nữ sĩ Tế Vũ quát, tên quỷ lỗ mãng nhà ngươi, Cổ Thanh Sơn đang tiếp nhận sức mạnh của nó. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Lúc này, con rối hình rồng mới thu hồi móng vuốt, ngạc nhiên hỏi lại. Hư ảnh pho tượng màu đen vốn đã dừng lại, lúc này lại bị một đòn của Long Thần, lại chậm rãi chuyển động thêm một lần nữa. Đến cuối cùng, nó dừng hẳn lại. Lần này đối mặt với Cố Thanh Sơn, đã đổi thành một gương mặt côn trùng khác. Bộ dáng của nó trông có vẻ cư nhiên có mấy phần giống với kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Mấy lần may mắn chân thực, sinh ra điều bất ngờ, cuối cùng lựa chọn gương mặt này. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ mà nói. Con rối hình rồng nói, cẩn thận đấy, một khi ngươi bước lên con đường này, khảo nghiệm lập tức sẽ bắt đầu. Khảo nghiệm? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, đây là con đường ngưng kết thành từ một tộc đàn trong khoảng thời gian rất rất dài, có được sức mạnh vượt qua được hạn chế của hệ thống thế giới. Con rối hình rồng nói. Nữ sĩ Tế Vũ cũng giải thích, sức mạnh của hệ thống ngưng tụ thành linh kỹ là quyền năng cường đại mà chư giới đều phải công nhận, nhưng ở phía trên linh kỹ, những quyền năng mà cả một tộc quần ngưng tụ thành, rồi trải qua năm tháng lắng động, tiến hóa cuối cùng trở thành sức mạnh vượt qua cả hệ thống thế giới, được gọi chung là con đường. Trước mắt Cố Thanh Sơn đã xuất phát hiện những hình ảnh đang từ từ triển khai. Đó là một thế giới tướng vị đặc thù, bên trong mây mù cuốn quanh, không thấy rõ được rốt cuộc đang ẩn chứa cái gì. Một âm thanh từ trong thế giới đó truyền ra, người đã nhận được một khuôn mặt của thuộc vạn linh mông muội, đó là nghịch chuyển. Bên trong các trùng vương, ngươi là kẻ đặc thù nhất, tự nhiên sẽ bị những trùng vương khác bài xích. Khi bước lên con đường này, ngươi sẽ đối mặt với khảo nghiệm gian nan mà nghiêm khắc của bầy trùng. Đang chọn lựa hình thức khảo nghiệm. Con rối hình rồng nghe đến đó, nói nhanh, nhanh, phái một người bạn trời sinh có thể khắc chế loài côn trùng ra để thay ngươi hoàn thành lần khảo nghiệm này đi. Ta không cần tự mình thực hiện sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Ngươi là trùng vương, bình thường mà nói đương nhiên không cần tự mình ra trận. Hơn nữa nếu ngươi ở bên ngoài quan sát thì có thể tiến vào trong, kéo bạn của ngươi ra vào bất cứ lúc nào. Đây là phương pháp giữ mạng của những người đi lên con đường dạng như vậy, bình thường ta tuyệt đối không nói cho người khác biết. Con rối hình rồng nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hắn ta. Con rối hình rồng nhún vai nói, đương nhiên, thuộc thế giới song song cũng là một dạng con đường, không thì ngươi cho rằng vì sao ta lại bị thương nặng. Tốt thôi, người bạn khắc chế côn trùng. Hình như ta chả có người bạn nào khắc chế được côn trùng cả. Cố Thanh Sơn hơi mắt trợn tròn. Không đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới một người. Đã có, bình thường loài chim là thiên địch của côn trùng, tìm anh ta thì không sai được. Cố Thanh Sơn lập tức phát động ra thần dẫn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Chỉ thấy hư không khẽ động, một người nào đó đang ngủ say trong danh sách bỗng nhiên xuất hiện. Đó là một Mỹ Nam. Mỹ Nam dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngáp nói, đang ngủ ngon lành, tại sao lại tìm tôi hả? Cố Thanh Sơn tiến lên vỗ bả vai anh ta, lên tiếng, không có cách nào, trước mắt có một tình huống đặc biệt. Tình huống như thế nào? Quả hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ thẳng vào thế giới tướng vị cách đó không xa, kể lại một lần đầu đuôi sự tình. Quả hừ nhẹ một tiếng, khoát tay, nói, đối phó côn trùng cái gì chứ, thật là buồn nôn, côn trùng bò trên người còn làm tôi bị dị ứng da đây này, tôi không được đâu. Cố Thanh Sơn giải thích, chủng tộc chim của anh trời sinh đã khắc chế được côn trùng, mà tôi phải ở bên ngoài mới có thể đảm bảo sự an toàn của anh và tôi, cho nên phải nhờ anh tự mình ra tay. Quả khó chịu mà nói, Cố Thanh Sơn, không phải tôi nói cậu chứ, lần trước tôi hào hứng muốn đi ra giúp cậu, kết quả cậu ném tôi cho cái con côn trùng kia, để tôi làm viện quân của nó. Chim với thức ăn của mình kết thành đồng minh, cậu biết đây là chê cười lớn cỡ nào hay không? Nhưng thực lực của ngươi không bằng con côn trùng kia. Nữ sĩ Tế Vũ đứng một bên nói. Đây không phải là vấn đề thực lực, mà là trò cười giữa tộc đàn của mình. Quả tức giận đến dâng lên hai vùng đỏ ửng trên mặt, trông rất đẹp mắt. Tốt, lần trước xem như lỗi của tôi, quả, anh hãy tha thứ cho ta một lần đi. Cố Thanh Sơn thành khẩn mà nói. Quả quay đầu đi chỗ khác, khoanh tay nói, từ khi tôi hóa thân thành người, tôi đã thề không tiếp tục đối phó côn trùng, bọn chúng đều là đám sinh vật cấp thấp, không đáng để tôi đích thân ra tay như vậy. Cố Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ, còn muốn khuyên thêm, lại nghe âm thanh trong tướng vị giới kia vang lên lần nữa, đã chọn được hình thức khảo nghiệm. Khảo nghiệm gian nan mà nghiêm khắc của tộc đàn sẽ lập tức bắt đầu. Hình thức khảo nghiệm của ngươi chính là sinh sản. Thân là trùng vương, làm cho cả bầy trùng càng ngày càng lớn mạnh, là trách nhiệm không cách nào chối từ. Ngươi nhất định phải chứng minh ngươi tố chất cơ bản như thế. Làn mây mù che đậy mặt ngoài thế giới tướng vị đã triệt để tản ra, để lộ ra chân dung bên trong. Chỉ thấy bên trong là một văn minh người côn trùng huy hoàng, có những thành thị quy mô to lớn, văn hóa phát triển cao độ của người côn trùng, cùng với nấc thang phân chia sức mạnh tương ứng. Trong nền văn minh này, những người côn trùng đều đã thoát ly thân thể côn trùng, hóa thân thành bộ dạng nhân loại. Trình độ tiến hóa của bọn họ rất cao, đã có được dung nhan gần như hoàn mỹ, thân hình xinh đẹp đa dạng. Mà đại đa số đều là nữ tính. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Sinh sản. Đúng rồi, đối với trùng tộc mà nói, sinh sản chính là chuyện đầu tiên cần giải quyết. Thế nhưng, mấy chuyện sinh sản này ta không am hiểu đâu. Hơn nữa cho dù là quả. Quả kinh ngạc nhìn về phía tướng vị giới kia. Anh ta nhìn thấy những nữ côn trùng xinh đẹp động lòng người đó. Anh ta nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời các nàng thể hiện ra sau khi gen đã tiến hóa đến cực hạn. Anh ta nhìn thấy mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của các nàng, cùng với thân thể hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng, hoặc là các loại mị lực được phơi bày ra sau khi cố ý tiến hành tăng cường ở một số phương diện nào đó. Quả đột nhiên nhảy dựng lên, một phát bắt được Cố Thanh Sơn tay, biểu cảm khẩn trương mà nghiêm túc. Cố Thanh Sơn? Cái gì? Chúng ta có phải là hảo huynh đệ hay không? Đương nhiên, cho nên tôi vốn định để anh đến giúp đỡ, kết quả không ngờ khảo nghiệm lại là sinh sản, tôi đoán anh cũng. Không. Quả cắt ngang lời của hắn, lạnh lùng nói, cậu đã quên rồi sao, tôi chính là người đàn ông đã kết hơn 99 lần đấy. À, hình như là thế. Cố Thanh Sơn nói. Quả đặt hai tay lên bờ vai của Cố Thanh Sơn, nghiêm nghị nói, nhớ kỹ, mấy nhiệm vụ gian khổ như thế này thật sự phải nhường cho dạng tinh anh của nhất tộc phi điểu là tôi ra tay hoàn thành, như thế mới có biện pháp đối phó, xem như cậu đã tìm đúng người. Cố Thanh Sơn nói, thế nhưng, mấy chuyện như sinh sản này. Quả lại cắt ngang lời hắn lần nữa, nghi mặt nói, cậu yên tâm, trong lòng tôi có nắm chắc. Nếu lần sau gặp phải tình huống này, vẫn phải gọi tôi đến, rõ chưa? Đã rõ. Cố Thanh Sơn nói. Quả gật gật đầu, trên mặt toát ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, bước từng bước một đi vào thế giới tướng vị kia. Luyện ngục hồng trần à, hắn thở dài một tiếng, bóng dáng dần dần biến mất trong thế giới tướng vị. Yên tĩnh một hồi sau. Nữ sĩ Tế Vũ do dự nói, nhất tộc phi điểu. Cũng là tộc đàn rất phóng đẳng, chuyện sinh sản đối với hắn mà nói là không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn, bây giờ ngươi đứng trước một vấn đề càng mấu chốt hơn. Con rối hình rồng nói. Tiền bối xin cứ nói. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi thật sự muốn đi con đường trùng tộc sao? Hãy biết rằng, nếu tiếp tục như vậy, mặc dù ngươi sẽ không ngừng thu được sức mạnh của thuộc vạn linh mông muội, nhưng ngươi sẽ từng bước chuyển hóa thành sinh mệnh pháp thuật trùng tộc. Con rối hình rồng nói. Cố Thanh Sơn nói, ta đương nhiên không muốn rồi, nhưng nếu không có cách nào, cũng đành như thế thôi, dù sao lục đạo luân hồi gặp phải sự tấn công của thuộc vạn linh mông muội. Có biện pháp, nhưng biện pháp này tương đối khắc nghiệt, ta không rõ ngươi có thể thực hiện được hay không. Con rối hình rồng nói. Là biện pháp gì? Nữ sĩ Tế Vũ quan tâm hỏi lại. Đầu tiên, hắn phải tìm thấy một con côn trùng thoát ly bầy trùng vĩnh hằng. Chỉ là chuyện này đã hết sức khó khăn. Con rối hình rồng nói. Sau đó thì sao? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Hắn còn nhất định phải chuyển dời sức mạnh mà thuộc vạn linh mông muội ban cho vào người của côn trùng kia. Trong quá trình này, con côn trùng sẽ phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực, không cẩn thận thì sẽ từ bỏ, thậm chí đào tẩu. Con rối hình rồng nói. Cái này có chút khó. Nhưng như vậy là được rồi sao? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Con côn trùng kia có được thuộc vạn linh mông muội, nhất định sẽ đi lên con đường bầy trùng, nó sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua Cố Thanh Sơn. Cho nên Cố Thanh Sơn nhất định phải làm chúa tể tất cả mọi thứ của con côn trùng kia, tốt nhất là khế ước không có cách nào thoát khỏi, để tránh nó cắn ngược lại. Con rối hình rồng nói. Như vậy tương đương với thu một thuộc vạn linh mông muội làm tôi tớ. Nữ sĩ Tế Vũ hỏi lại. Đúng thế, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng độ khó của chuyện này. Hừ hừ, ta cũng không nghĩ ra có khế ước gì có thể trói buộc được pháp thuật này. Con rối hình rồng nói. Quả thật, chuyện này cũng quá khó khăn. Nữ sĩ Tế Vũ thở dài nói. Nàng quay đầu nhìn về Cố Thanh Sơn, lên tiếng, không bằng ngươi vẫn tu hành thánh nguyện tế với ta trước. Nếu như lục đạo thật sự không cách nào vãn hồi được thì ngươi hãy cân nhắc đến chuyện đi lên con đường trùng tộc, như thế nào? Con rối hình rồng đứng bên cạnh cũng gật đầu không ngừng. Cố Thanh Sơn yên lặng nghe xong, nhỏ giọng nói, tiền bối. Yên tâm đi, đại khái chuyện này không phải vấn đề đối với ta. Ừ, quả thật không có hy vọng nào. Cái gì, người nói không có vấn đề? Con rối hình rồng kêu lên. Cố Thanh Sơn lại kể lại chuyện xảy ra trước đó một lần. Thật không ngờ, thì ra thật sự có con côn trùng lạc đàn. Con rối hình rồng nói. Con côn trùng này, tựa hồ có bí mật gì? Nữ sĩ Tế Vũ trầm tư mà nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn nhớ tới chủ nhân phía sau bộ bài kỳ tích kia. Một kẻ kinh khủng có thể điều khiển tất cả chủ nhân hư không, có được quyền năng kỳ tích, gần như có thể tính là kẻ đứng hàng đầu trong toàn bộ hư không. Kẻ như vậy lại dồn hết toàn bộ sức mạnh muốn giết chết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, chẳng lẽ không có lý do gì hay sao? Càng như thế, càng phải bảo vệ con côn trùng cẩn thận. Nói không chừng vào lúc nào đó, côn trùng có thể đưa đến tác dụng mấu chốt. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đây thì nhìn về hướng thế giới tướng vị kia. Chỉ thấy toàn bộ thế giới tướng vị dần dần co vào, hóa thành một ánh hào quang chui vào trong tay Cố Thanh Sơn. Được rồi, nó sẽ đi theo ngươi, để ngươi có thể quan sát tiến triển cuộc khảo nghiệm vào bất cứ lúc nào. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn thả ra thần niệm, tìm kiếm vào trong vần hào quang. Hắn nhìn thấy Quả đang uống rượu cùng mấy mỹ nữ trung tộc, đang hồn hiếp say đắm. Quả đã nắm tay một mỹ nữ khác. À, quả nhiên vẫn phải để nhất tộc phi điểu tới hoàn thành chuyện này. Cố Thanh Sơn thầm thả lỏng trong lòng, sau đó cất ánh hào quang kia vào. Con rối hình rồng mò ra một cái hộp từ phía sau lưng, đưa tới trước mặt hắn. Tiền bối, đây là... Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là thuật thế giới song song ta hao phí rất nhiều tinh lực, vừa mới hoàn thành đấy. Con rối hình rồng nói. Cố Thanh Sơn vui mừng quá đỗi, liên tục nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Hắn nhận lấy cái hộp, chỉ thấy trên hộp có dùng văn tự tộc rồng cẩn thận, nắn nót viết một hàng chữ, thuật thế giới song song một lần duy nhất, giá bán 80 long tệ. Hắn nhịn không được mà hỏi, dùng thuật này còn phải thu phí sao? Con rối hình rồng vỗ bờ vai của hắn, nói, dựa theo hứa hẹn, phí tổn lần sử dụng thuật thế giới song song này ta đã trả hết giúp ngươi rồi. Nói cách khác, phát động thuật này nhất định phải dùng tiền sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Con rối hình rồng nói, tự như đám côn trùng kia coi trọng sinh sôi nảy nở, con đường chung cực mà tộc rồng chúng ta ngưng tụ thành, đương nhiên phải có đặc điểm của tộc rồi, ngươi hiểu đó. Cố Thanh Sơn nhìn vào mấy chữ 80 long tệ này, cứ cảm thấy trong lòng có chút không an ổn, nhưng không được lại hỏi, ta mở hộp ra thì sẽ sinh ra vô số thế giới song song sao? Con rối hình rồng nói, không, chỉ sinh ra 1.500 thế giới Atula thôi. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn ta. Con rối hình rồng nhún vai nói, bây giờ ta còn đang trong trạng thái trọng thương, có thể làm được chuyện này cũng không tệ rồi. Hơn nữa 1.500 thế giới Atula đã đủ để hai thuộc kỳ biết khó mà lui. Cố Thanh Sơn suy nghĩ cẩn thận, phát giác cũng đúng như vậy thật. Lúc trước trong khi chiến đấu, mặc dù thuật nhất nhân vạn sinh cùng thuật vạn linh mông muội chiếm thế thượng phong, nhưng muốn thật sự đánh bại được thế giới Atula cũng cần phải tốn rất nhiều công sức. 1.500 thế giới Atula. Mệt mỏi đều chết luôn bọn chúng. Không hổ là thuộc phòng ngự mạnh nhất. Cố Thanh Sơn cảm khái mà nói. Phòng ngự mạnh nhất. Con rối hình rồng cười lạnh. Ta nói không đúng sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên không đúng, đây chính là con đường của tộc rồng chúng ta, há chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi không chờ mong nhìn thấy vận mệnh của một chính mình khác sao? Con rối hình rồng lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán. Cố Thanh Sơn lập tức nhớ lại một chuyện. Ban đầu lúc ở trong đại mộ, mình vì phòng ngừa vô số những tận thế tan vỡ, đã lấy song kiếm thiên địa mở ra một con đường, tiến vào rất nhiều thế giới song song, kêu gọi vô số bản thân tiến đến, cuối cùng cũng vượt qua lần nguy cơ đó. Cố Thanh Sơn, ngươi phải nhớ kỹ, con đường là không có điểm cuối, có thể đạt tới trình độ nào, phải xem năng lực của từng cá nhân. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Nữ sĩ. Chúng sinh Tế Mệnh Vũ cũng là một loại con đường sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, nhưng nó tương đối đặc thù, cũng không phải đến từ tộc đàn đặc biệt nào đó, mà là xuất phát từ tất cả các tế tự. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Con rối hình rồng không kiên nhẫn mà nói, được rồi, nếu chúng ta đứng đây mà nói về vấn đề con đường, nói một ngày một đêm cũng không hết đây, chỉ sợ phải nói 10 ngày. Ngươi đã lấy được cái hộp này, hiện tại ta phải đi nghỉ phép chữa thương, bye bye. Tiếng nói vừa dứt, con rối hình rồng bay lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn trân trọng mà cất cái hộp đi. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi mở ra ngay trước mặt hắn, chú ý. May mắn chân thực của ngài đã dùng 2 giờ. Thời gian còn thừa, 10 giờ. Đây là sức mạnh may mắn chân thực gấp bội, xin hãy trân quý sử dụng. Cố Thanh Sơn căng thẳng trong lòng. Đúng rồi. Bây giờ mình đang đứng trong giai đoạn cực độ may mắn, nếu có chuyện gì muốn làm, thì phải làm nhanh lên. Có chuyện gì là nhất định phải lập tức làm hay sao? Cố Thanh Sơn chuyển động tâm tư, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, nữ sĩ, ta phải đi rồi, xin ngài hãy mang Ninh Nguyệt Thiền tới. Vội vã như vậy sao? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Đúng vậy, đã nhận được thuật thế giới song song, ta phải chạy trở về giải quyết chuyện của thế giới Atula. Cố Thanh Sơn nói. Nữ sĩ Tế Vũ suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng, cũng đúng, cho dù ngươi có thể xuyên qua thời gian, nhưng có một số việc vẫn không thể kéo dài. Bởi vì ngươi và ta cũng không biết, rốt cục còn có ai cũng đang xuyên qua thời gian. Toàn thân Cố Thanh Sơn chấn động, trong lòng bỗng nhiên có một chút ý tưởng mơ mơ hồ hồ, nhưng lại như mây như khói không cách nào nắm lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ sĩ Tế Vũ, chỉ thấy nữ sĩ Tế Vũ cũng lộ ra mấy phần do dự. Nữ sĩ trầm tư thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng, ta vừa đi xem Ninh Nguyệt Thiền, nàng đang trong thời khắc tăng tiến mấu chốt, không tiện quấy rầy. Vậy thì thôi đi, vấn đề an toàn của nàng. Yên tâm, ta đã che giấu thân phận của nàng, nàng đã có ta bảo vệ rồi, người không cần quan tâm. Nữ sĩ Tế Vũ nói xong, thì vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái lên mi tâm của Cố Thanh Sơn. Bên tai Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dâng lên tiếng nhạc đếm không hết, sau đó chợt biến mất. Ta cất hạt giống pháp môn của Thánh Nguyện Tế vào trong thức hải của ngươi, về sau ngươi có thể tu tập vào bất cứ lúc nào. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Nàng nhẹ nhàng phóng ra bước nhảy, trên người lập tức tách ra một hình bóng hư ảo. Có thể thấy được cái bóng lờ mờ kia là một người con gái mặc váy dài, nhưng lại không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Đây là hình bóng bản thể của ta, giống như bản thân ta vậy, cũng có được một phần mười thực lực của ta, nó sẽ cùng đi theo ngươi. Lúc chiến đấu có thể làm trợ thủ cho ngươi, cũng có thể giải đáp những chuyện mà ngươi không rõ trong Tế Vũ vào bất cứ lúc nào. Thậm chí là cả vấn đề con đường của ngươi. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Người con gái mặc váy dài không thấy rõ khuôn mặt kia đi tới phía sau Cố Thanh Sơn, đứng lại ở đó. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói, đa tạ, vậy ta phải đi ngay đây. Ừ, nhanh đi. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn lập tức lấy phong chi chìa khóa ra, nhẹ nhàng đâm một cái vào trong hư không. Sau đó chuyển động. Chỉ thấy một cánh cửa ánh sáng mở ra, đối diện là hư không tối tăm vô tận, mà phía dưới hư không là một con sông dài thời gian phát sáng đang chậm chậm chảy xuôi. Cố Thanh Sơn tiến vào bên trong, cái bóng kia của nữ sĩ Tế Vũ đi sát đằng sau hắn. Hai người đứng trong hư không hắc ám, được sức mạnh của phong chi chìa khóa dẫn dắt, không ngừng bay về một phương hướng cố định. Chẳng biết tại sao, bất an trong lòng Cố Thanh Sơn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn thấy được một cảnh tượng kinh người. Bên trong dòng sông thời gian, từng thân hình to lớn kinh khủng đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng gầm thét về hướng ban đầu mà hắn xuất hiện. Ngay sau đó, vô số nhất tộc thời gian xuất hiện. Bọn họ bao vây lấy những con quái vật kinh khủng mà không cách nào hình dung kia, toàn lực đánh tới phương hướng kia. Đã xảy ra chuyện gì? Mình đã đi qua dòng sông thời gian rất nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Chúng ta và quá khứ đã bị cắt đứt liên hệ rồi, ta cũng không cách nào cảm ứng được ý chí chủ của chính mình. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Cố Thanh Sơn không nói gì. Trước mắt hắn hiện ra từng hàng nhắc nhở màu đỏ rực, chú ý. Quá khứ của các ngài được hỗn độn tiến hành cố định hóa vận mệnh, cho nên các ngài vẫn bình yên vô sự. Thời đại quá khứ đã bị một sức mạnh nào đó hoàn toàn bóp méo, ngài sẽ không cách nào trở về được thời đại trước đó. Liên hệ giữa các ngài và thế giới phủ bụi đã triệt để gián đoạn. Tọa độ của thế giới phủ bụi đã biến mất khỏi dòng sông thời gian. Suy nghĩ lướt nhanh như chớp qua đầu của Cố Thanh Sơn, hắn lập tức hỏi, phong chi chìa khóa có thể tìm được thế giới phủ bụi không? Có thể, nhưng nhất tộc thời gian cũng đang tìm kiếm tung tích của thế giới phủ bụi, nếu ngài kiên trì muốn sử dụng phong chi chìa khóa trong dòng sông thời gian, nhất định sẽ khiến cho nhất tộc thời gian chú ý, có thể bọn chúng sẽ phát động tất cả sức mạnh để giết chết ngài. Danh sách cao nhất đáp lại. Bổ sung một chuyện, bọn chúng đã bị chọc giận, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ làm khó ngài. Đột nhiên, một bóng ma để người ta hít thở không thông hiện lên trong linh giác của Cố Thanh Sơn. Hắn nhìn về hướng dòng sông, chỉ thấy nhất tộc thời gian đang lần theo quỹ đạo bay của hắn, mang khí thế hùng hổ lao đến đây. Kỳ quái, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên lại chọc giận nhất tộc thời gian. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua những nhất tộc thời gian kia, trong lòng lập tức đã đưa ra quyết định. Không được. Sao mình có thể rơi vào trong tay bọn chúng? Cho dù cuối cùng tra ra mình không có bất cứ vấn đề gì, cũng làm trễ nải quá nhiều thời gian. Cũng như nữ sĩ Tế Vũ đã nói. Cũng không ai biết, rốt cuộc còn có người nào đang xuyên qua thời gian hay không. Cố Thanh Sơn lại không bất cứ chút do dự nào, lập tức đâm phong chi chìa khóa vào hư không một cái. Ngay vào thời khắc này, mang bọn ta đi đến thế giới của đất. Hắn quát khẽ một tiếng. Một cánh cổng ánh sáng mở ra, hắn và cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ biến mất trong cánh cửa. Mưa. Trong cơn mưa đêm, một cánh cửa ánh sáng được mở ra. Cố Thanh Sơn đi ra từ trong đó. Nữ sĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ đứng tại chỗ đó, hình như đang lẳng lặng cảm nhận cái gì đó. Cái thế giới này, hình như không cho phép sử dụng bất cứ sức mạnh siêu phàm nào. Cái bóng nói. Đúng vậy, đây là thế giới của đất. Cố Thanh Sơn nói. Trên bầu trời, một dây thừng ánh sáng rủ xuống. Chỉ thấy trên dây thừng có cột một tên ngư nhân thời gian. Là nhất tộc thời gian. nó thuận theo dây thừng ánh sáng nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng dừng ở đối diện Cố Thanh Sơn. Là ngươi đang hủy diệt thời gian sao? Ngư nhân thời gian theo dõi hắn, hỏi gặng. Dĩ nhiên không phải ta. Cố Thanh Sơn nói. Mảnh thời không mà ngươi rời đi sinh ra hủy diệt, ảnh hưởng đến sự ổn định của thời gian và lịch sử. Nhân ngư thời gian nói. Ta cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói. Nếu như là ngươi hủy diệt thời không, như vậy ngươi chính là thiên địch của nhất tộc chúng ta. Nhân ngư thời gian nói. Cũng không phải là ta, hơn nữa ta cũng không có ý đối địch với các ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Bất kể là kẻ nói dối, hay là kẻ hủy diệt thời không, đều sẽ bị chúng ta ném vào điểm thời gian dừng vĩnh hằng, tiếp nhận sự tra tấn vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhân ngư thời gian nói. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sát ý trên người đối phương, trong lòng biết nếu không phải thế giới của đất cắt đứt tất cả sức mạnh siêu phàm thì khẳng định đối phương đã ra tay. Hắn lộ ra vẻ thành khẩn, trầm giọng mà nói, ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cái thời khắc kia chỉ có ngươi xuất hiện trên con sông dài mà thôi. Nhân ngư thời gian nói. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nói nhỏ, nhất tộc thời gian đều là đám cứng đầu cố chấp, ngươi nói đạo lý với bọn chúng cũng không thông đâu, trừ phi ngươi đã từng đứng về phía bọn chúng mới có thể thay đổi cái nhìn. Cố Thanh Sơn dừng lại, lập tức nói, ngươi chưa thấy qua ta, nhưng trong các ngươi nhất định có người quen biết ta. Ta từng đi trở về thời đại tuyên cổ để cứu vớt toàn bộ dòng sông thời gian. Nhân ngư thời gian giật mình, dò xét hắn một lần nữa, hỏi, ngươi tên là gì? Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn. Kỳ quái, không phải ngươi đã chết rồi sao? Ai nói ta đã chết? Ngươi thật sự đã chết, chuyện này sẽ không sai. Ta chính là địa thần hư không, giờ phút này đang đứng trong thế giới của đất, chỉ có ta có thể sử dụng sức mạnh siêu phàm ở cái thế giới này, chuyện này hẳn nhất tộc thời gian các ngươi đã sớm biết. Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay hơi phẩy vào hư không. Ầm ầm. Phương xa, mặt đất dần dần dâng lên, hình thành một dãy núi nguy nga. Thật là ngươi sao? Xem ra ta phải đi bẩm báo ngay lập tức. Nhân ngư thời gian lộ ra vẻ kỳ quái, thuận theo sợi dây thừng ánh sáng kia nhanh chóng bò lên trên bầu trời. Cố Thanh Sơn và cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ cùng ngẩng đầu, quan sát nhân ngư thời gian biến mất trên xa tích khung trời. Nó cư nhiên nói ta đã chết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Xem ra có người che mắt nhất tộc thời gian. Cái này cũng không phải việc nhỏ đâu. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nói. Hai người nhất thời đều không nói tiếp. Mấy giây sau đó, nhân ngư thời gian kia lại thuận theo sợi dây thừng ánh sáng rơi xuống lần nữa. Nó thi lễ một cái trước Cố Thanh Sơn, lên tiếng, là chúng ta nghĩ sai rồi, chúng ta không ngờ còn có một ngươi còn sống sót. Lời này có ý gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trước đây không lâu, ngươi của vô số thế giới song song trong hư không đều đã chết rồi, mà bên trong cánh cửa thế giới này không còn tung tích của ngươi, cho nên chúng ta cho là ngươi chết rồi. Nhân ngư thời gian nói rất nghiêm túc. Ta có một kẻ đối đầu, hắn vẫn luôn đi theo ta, chắc hẳn là không thể tìm thấy ta, cho nên trút hết cơn giận vào các thế giới song song. Cố Thanh Sơn nói. Hẳn là như vậy, xem ra kẻ thù mà chúng ta phải tìm không phải là ngươi, cáo từ. Ngư nhân thi lễ một cái lần nữa, bò lên trên dây thừng ánh sáng, nhanh chóng rời khỏi thế giới của đất. Bá. Trong nháy mắt dây thừng đã biến mất. Cố Thanh Sơn nói, nữ sĩ, ngài cảm thấy không? Ý ngươi là cảm giác nguy cơ đã biến mất. Cái bóng nói. Đúng, ta không ngờ chủ nhân của bộ bài kỳ tích cư nhiên có thể che giấu được nhất tộc thời gian, khiến cho bọn chúng tới giết ta. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Nếu không phải kịp thời tiến vào thế giới của đất, mọi chuyện sẽ rất khó nói. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ lại nói, nguy cơ cũng không đi xa, ta cảm ứng được một loại bóng ma càng thêm nặng nề mà tuyệt vọng nào đó, lại ngưng tụ thành hình ngay trong thời khắc vừa rồi, đang canh giữ phía trên dòng sông thời gian, mai phục trên con đường để ngươi trở về thế giới Atula. Cố Thanh Sơn nao nao trong lòng. Còn có chuẩn bị đằng sau sao? Ta có thể cảm nhận được đó là quyền năng mà ngươi không cách nào chống cự. Cái bóng nhìn chăm chú vào hắn, nói khẽ, sức mạnh cảm ứng của điệu múa tế tự vượt trội hơn hết thảy. Lần này may mắn ta đi theo, nếu không ngươi rất khó sống sót nếu chỉ dựa vào khả năng ứng biến tại chỗ. Cố Thanh Sơn đứng tại đó ngây ngẩn một hồi. Sức mạnh mà mình không cách nào cảm ứng được, không cách nào chống cự nổi. Là quyền năng kỳ tích. Bàn tay phía sau thao túng tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng. Thế nhưng, mình nhất định phải đi dọc theo dòng sông thời gian xuyên qua cánh cửa thế giới, đến được thế giới Atula. Nhất định phải trở về. Trận quyết chiến lục đạo đang triển khai ở nơi đó. Căn bản không biết giờ khắc này còn có ai đang vượt qua thời không, hướng đi của lịch sử sẽ thay đổi như thế nào. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy ra một quyển sách có phong bì màu đen. Ngoài trừ con đường men theo dòng sông thời gian ra thì còn có đường khác có thể lách qua mai phục, đi đến thế giới Atula hay không? Hắn hỏi. Quyển sách của đáy biển nói, vậy thì phải đi đường vòng xa lắm. Không sợ xa, chúng ta có phong chi chìa khóa. Cố Thanh Sơn nói. Cũng đúng. Vậy thì đi một đường khác đi, trong mảnh hư không này, có hai cánh cửa, một cánh nằm ở đáy vực sâu, một cánh khác nằm ở vị trí trung tâm của vực sâu. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Ý ngươi là, đi ra ngoài từ trong cánh cửa vực sâu kia. Hắn hỏi. Đúng, sau khi ra ngoài được thì đi trên một con đường hơi chết đi, cũng có thể đi vòng trở về thế giới hư không? Quyển sách của đáy biển nói. Tốt, vậy chúng ta đi con đường này. Cố Thanh Sơn hớn hở nói. Hắn quay đầu lại nói, nữ sĩ, có thể chúng ta cần thêm một người bạn khác. Người bạn? Đúng, ta đã từng hứa với một người, phải đưa nàng đi đến dải đất trung tâm của vực sâu Vĩnh Hằng, tiến vào cánh cửa kia. Trong đầu Cố Thanh Sơn hiện ra dáng vẻ của Lâm. Lâm còn đang ngủ say bên trong danh sách. Lần này phải đánh thức cô dậy, hoàn thành lời hứa của mình lúc trước. Là người như thế nào? Nữ sĩ Tế Vũ hỏi. À, nói rất dài dòng, lúc đầu ta và cô ta là địch nhân, lúc ấy ta căn bản không đánh lại cô ta, may mắn có người tạo vật của đất âm thầm hỗ trợ, mới miễn cưỡng thắng được. Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Một vệt ánh sáng hiện lên trong đầu của hắn. Cái gì? Mới vừa rồi là cái gì? Biểu cảm của Cố Thanh Sơn dần dần ngưng kết, liều mạng suy nghĩ một tia quần sáng mới vừa lướt qua lúc nãy. Ta đã nhận ra. Cái gì? Hắn đứng ngay tại chỗ, có mấy phần thất thần. Cái bóng nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó, nàng không nói một lời mà canh giữ ở bên cạnh. Một giây. Hai giây. Ba giây. Ánh mắt Cố Thanh Sơn giật giật. Đúng rồi. Ta nghĩ đến là tạo vật giả của đất. Vào thời đại viễn cổ, lần cuối cùng mình gặp nó, lúc ấy nó từng nói cái gì? Bây giờ các hạ còn chưa trở về tương lai sao? Lúc ấy chính mình đã hỏi. Người tạo vật của đất nói, nếu đã tới đây, ta muốn đi tìm kiếm một bí mật, sau đó lại quay lại tương lai. Trong hư không, âm thanh của nó càng ngày càng nhỏ, gần như biến mất không còn gì nữa. Rốt cục cánh cửa vượt sâu đã xảy ra chuyện gì? Năm đó ta không đi quan sát, hiện tại tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn đi xem một chút. Hừm. Vẫn phải cẩn thận tránh đi chính ta một chút. Cánh cửa vực sâu, chính là cánh cửa thế giới nằm ở trung tâm của vực sâu Vĩnh Hằng. Người tạo vật của đất đã đi nơi nào? Sau đó. Nó chết rồi. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên lại nhớ lại một cảnh tượng khác. Âm thanh truyền đến từ thanh kiếm đá kia, Cố Thanh Sơn, người không hoàn thành sứ mệnh, còn biến thành một lá bài vô dụng trên tay của ta. Cho nên ngươi không cần biết ta là ai. Hiện tại, vận mệnh của ngươi đã đi đến cuối con đường, ta quyết định để ngươi im hơi lặng tiếng mà hoàn toàn biến mất, tương tự với địa thần đời trước. Cảnh tượng đó chợt lóe lên trong lòng hắn. Bên tai hắn lại văng vẳng cuộc đối thoại vừa rồi. Nhân ngươi nói, Cố Thanh Sơn. Kỳ quái, không phải ngươi đã chết rồi sao? Ai nói ta đã chết? Ngươi thật sự đã chết, chuyện này sẽ không sai. Nhân ngư lại nói khẳng định tiếp, trước đây không lâu, ngươi của vô số thế giới song song trong hư không đều đã chết rồi, mà bên trong cánh cửa thế giới này không còn tung tích của ngươi, cho nên chúng ta cho là ngươi chết rồi. Còn có nữ sĩ Tế Vũ. Nàng nói, nguy cơ cũng không đi xa, ta cảm ứng được một loại bóng ma càng thêm nặng nề mà tuyệt vọng nào đó. Cố Thanh Sơn chấn động tâm thần. Thì ra là thế, chỉ nghe hắn nói khẽ, nếu ta trong tất cả thế giới song song đều đã chết. Vừa vặn phát động ra vận mệnh ăn mòn. Vận mệnh ăn mòn. Đây là một loại thuật huyền bí cực kỳ lợi hại. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nói. Nữ sĩ, kẻ đối đầu kia của ta kia, hắn đã chết sạch tất cả ta trong các thế giới song song, muốn dùng chuyện này để phát động ra vận mệnh ăn mòn, để cho ta cũng giống như địa thần tiền nhiệm, chết ở bên cánh cửa thế giới vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đã khôi phục trấn định, cúi đầu nhìn xuống quyển sách trên tay mình. Quyển sách của đáy biển chỉ biết được bí mật cùng tri thức, lại không hiểu được những chuyện lục đục của nhân gian, cho nên chuyện này không thể trách nó. Là đối phương tính toán quá tài tình. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đột nhiên sắc lên. Sau lưng của hắn lập tức mở ra một đôi cánh như mộng ảo. Duy độ chi vũ. Ngài có sức mạnh khiến cho vĩ độ không gian không cách nào ngăn cản ngài, cũng không có bất kỳ trở ngại nào có thể cản được đường đi của ngài, tên gọi, duy độ chi vũ. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng mà nói, nữ sĩ, ngài vừa nói vận mệnh ăn mòn là một loại thuật huyền bí khá cường đại, là thế phải không? Vị nữ sĩ này nói không sai, vận mệnh ăn mòn có thể coi là thuộc huyền bí cấp cao đấy. Quyển sách của đáy biển nói. Rất tốt, chúng ta xuất phát. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi không sợ đang bị vận mệnh ăn mòn sao? Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Dưới tình huống còn chưa hay biết, tự nhiên sẽ bị đối phương tính kế tới chết. Nhưng bây giờ ta đã biết thủ đoạn của hắn rồi, thắng bại vẫn còn là chuyện chưa đoán được. Cố Thanh Sơn hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng mà nói như thế. Bên bờ dòng suối. Một cuộc đối thoại từng được diễn ra như thế này, tại sao cô muốn có được song kiếm thiên địa? Tôi muốn đi đến. Nhìn xem rốt cuộc đằng sau cánh cửa thế giới có cái gì? Cánh cửa thế giới bị một loại sức mạnh hủy diệt cô lập, ngay cả đám quái vật vượt sâu có được sinh mệnh vĩnh hằng, khi đến gần cánh cửa thế giới cũng sẽ triệt để chết mất. Trong vực sâu lưu truyền một cách nói, bọn chúng bị một loại vận mệnh khác ăn mòn, vì vậy mà chết. Trong vực sâu, binh khí duy nhất có chống cự được sức mạnh vận mệnh ăn mòn chỉ có một, đó chính là kiếm rời bỏ vận mệnh, binh khí trấn ma của đáy vực sâu vô tận, kẻ che chở cho diệt tuyệt. Song kiếm thiên địa. Cố Thanh Sơn nhớ lại đoạn trao đổi lúc trước của Lâm và mình, không khỏi thở dài. Đã trôi qua quá lâu. Nhưng hai thanh kiếm mà Mạc suy nghĩ ra, sau khi bị linh hồn tiêm khiếu giả ăn cắp, nhân tộc thượng cổ rèn đúc, sau cùng bị tứ phương tranh đoạt, mới tới tay của mình. Hai thanh kiếm này có quyền năng bài trừ vận mệnh ăn mòn. Thế nhưng, Mạc biết được phương pháp rèn đúc hai thanh kiếm này từ nơi nào? Người có tính toán gì? Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ hỏi. Cố Thanh Sơn vừa thu lại tâm thần. Thuộc vận mệnh ăn mòn mặc dù vô cùng âm hiểm, nhưng so với quyền năng kỳ tích mà nói, nó vẫn dễ đối phó chút. Hắn lên tiếng. Trên con đường hướng về phía thế giới Atula, quyền năng kỳ tích đang bao phủ. Mà đổi thành một con đường. Thông đến một cánh cửa thế giới khác, cần đi vòng đường xa mới có thể đến thế giới Atula, nhưng như thế thì bị thuộc vận mệnh ăn mòn gài bẫy. Xin ngài và ta cùng đi trung tâm của vực sâu vĩnh hằng, chúng ta phải xem rốt cuộc tình huống của cánh cửa thế giới kia là như thế nào. Hắn nghiêm túc nói. Vậy thì đi thôi. Cái bóng nói. Cố Thanh Sơn lấy phong chi chìa khóa ra, đâm một cái vào trong hư không, lập tức mở ra một cánh cổng ánh sáng. Hai người tiến vào bên trong. Trong nháy mắt ấy, bọn họ đã tới dòng chảy hỗn loạn của hư không đầy hắc ám. Nơi này vốn là vực sâu vĩnh hằng, nhưng bây giờ con mắt và tóc của thi thể băng phong đã rời đi, cho nên nơi này triệt để hoang phế. Chỉ còn lại một cánh cửa đồng thau khổng lồ thông từ trên trời xuống tận đáy đất. Chúng ta phải đi qua cánh cửa thế giới kia, vòng qua một con đường khác để trở về. Cố Thanh Sơn chỉ vào cánh cửa mà nói. Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Trong bóng tối hư vô, xuất hiện những quang ảnh với số lượng vô tận. Những quang ảnh này lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng mà biến ảo, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy Cố Thanh Sơn và cái bóng vào bên trong. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện vô số cảnh tượng thế giới. Mà trong những cảnh tượng ấy, hắn nhìn thấy tình cảnh mỗi một bản thân đang lâm vào tử vong. Tử vong. Tử vong. Tử vong. Tử vong vô tận. Không thấy tìm hung thủ, không có bất kỳ vết tích gì, chỉ còn lại một bộ thi thể lạnh lão. Lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, cúi đầu xem xét, chỉ thấy mặt ngoài thân thể của mình tỏa ra vô số bụi mù. Từng mảnh vỡ nát bấy tiêu tán ra từ trên người hắn, phản phất cả người hắn có thể sẽ vỡ vụn tiêu tán vào bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này vô cùng tương tự với thời khắc mà người tạo vật của đất chết đi. Chỉ một thoáng, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện. Chú ý, ngài đang bị thuộc huyền bí của vận mệnh ảnh hưởng, vận mệnh ăn mòn. Vận mệnh của ngươi sẽ bị đồng hóa thành tử vong. Chỉ trong chớp mắt, phía sau Cố Thanh Sơn đột nhiên vang lên hai tiếng kiếm reo sắc bén. Song kiếm thiên địa đồng thời hiển hiện, bọn chúng hóa thành hai ánh kiếm, vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. Một dòng dao động dị dạng phát tán ra từ bên trên song kiếm. Cố Thanh Sơn bị bao phủ trong làn sóng dao động này, như nhận được một tầng bảo hộ, ngăn cách hắn khỏi cảnh tượng tử vong vô tận trong các thế giới ra. Lời nhắc nhở nhanh chóng nhảy ra, ngài đã nhận được sự bảo vệ đặc thù, giúp cho ngài không còn bị tổn thương bởi vận mệnh ăn mòn. Kiếm rời bỏ vận mệnh, binh khí trấn ma của đáy vực sâu vô tận, kẻ che chở cho diệt tuyệt. Song kiếm thiên địa đang bảo hộ ngài. Mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trên quang ảnh vô tận. Tiếp nhận. Hắn khẽ quát một tiếng. Từng luồng ánh sáng như mộng ảo tuôn trào ra từ trên tay của hắn, chui vào trong những quang ảnh trùng điệp. Nương theo nắm giữ chân lý của nhân tộc, hắn đang tiến hành tiếp nhận thuộc huyền bí vận mệnh ăn mòn này. Khi tất cả hào quang mộng ảo dung nhập vào thế giới song song vô tận, hai mắt Cố Thanh Sơn ngưng tụ, đưa một cái tay khác ra. Chỉ thấy trên bàn tay này mang theo tầng tầng lớp lớp thủy quang, từng tia mà soi chiếu xuống thế giới song song. Thủy thần của tứ thánh trụ. Khởi nguồn dòng suối. Ngài có thể trông thấy hết thảy huyền bí cùng pháp thuật không thuộc về ngài, cũng có thể thay đổi hiệu quả của chúng. Cố Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm nhận thuộc huyền bí vận mệnh ăn mòn này. Thay đổi đi. Ta cũng cần một chút thay đổi rất nhỏ. Hắn nhỏ giọng mà nói. Giây lát sau. Tất cả thủy quang đã biến mất, thứ ánh sáng mộng huyễn kia cũng được thu hồi lại. Trước mắt Cố Thanh Sơn, vô số những thế giới song song trông như không có bất kỳ biến hóa nào. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lại hiển hiện trong hư không, dựa vào nắm giữ chân lý khởi nguồn dòng suối, ngài đã thay đổi thuộc huyền bí, vận mệnh ăn mòn. Vận mệnh ăn mòn sau khi thay đổi có những đặc điểm như sau, thả đi Cố Thanh Sơn, đồng thời sau khi hắn rời khỏi cánh cửa thế giới, bày ra đặc thù đã giết chết hắn. Cùng lúc đó, song kiếm thiên địa chậm rãi dừng lại, trở lại sau lưng của hắn một lần nữa, biến mất không thấy đâu. Hiện tại, đã không cần bảo hộ hắn nữa. Nữ sĩ, mặc dù những thế giới song song trùng điệp này cũng không nhằm vào ngài, nhưng xin hãy đi theo ta, như vậy chúng ta có thể đến vị trí cánh cửa thế giới nhanh một chút. Cố Thanh Sơn nói. Được. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nắm lấy tay của hắn. Hai cánh mộng ảo phía sau lưng Cố Thanh Sơn đột nhiên mở ra. Duy độ chi vũ. Trong lúc đôi cánh ấy vỗ, chúng tỏa ra hào quang mộng ảo lấp lánh chi chít. Cố Thanh Sơn mang theo cái bóng bay vút về phía trước, xuyên qua vô số thế giới song song, trong nháy mắt đã tới phía dưới một cánh cửa đồng thau khổng lồ. Hắn vươn tay rút cái gì đó trong hư không. Chỉ thấy một mỹ nhân cao gầy đang ngủ say được thả ra từ bên trong danh sách. Cô gái đó rơi xuống mặt đất, mở mắt ra. Là Lâm. Nàng liếc nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhanh chóng nhìn thấy cánh cửa đồng thau khổng lồ vô biên vô tận kia. Tôi nhớ mình rời đi thế giới ác quỷ đạo, bởi vì danh sách nhắc nhở một trận hào kiếp tận thế sắp phát sinh, cho nên tôi đồng ý tiến vào giấc ngủ say. Tại sao lại lập tức đến nơi này? Lâm hỏi. Cố Thanh Sơn giải thích giản lược một lần, cuối cùng nói, lúc trước tôi đã hứa với cô, phải dựa vào song kiếm thiên địa, mang cô đi tới cánh cửa thế giới nơi này. Rất xin lỗi, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi tôi mới làm được. Lâm nhìn vào hắn thật lâu. Đúng vậy, cậu đã hết lòng giữ vững lời hứa của mình, Cố Thanh Sơn. Cô tiến lên mấy bước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt cánh cửa kia. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn truyền đến từ phía sau, ngoài cửa là tận thế vô tận, tôi nghe nói nhân tộc cực cổ tiến vào cánh cửa này đều đã chết rồi, tôi đoán sau khi cô gia nhập ác quỷ đạo, cũng đã sớm xác minh chuyện này. Lâm không lên tiếng đáp lại. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn chậm dần, hắn nói tiếp, mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sớm hóa thành tro tàn thời gian, cô đã không cần suy nghĩ tiếp, cũng không cần lại làm cái gì nữa. Nhưng mà quá khứ sao có thể quên được chứ? Lâm cúi đầu xuống, khàn giọng mà nói, vốn tôi phải cùng các chiến hữu chết trong vực sâu vĩnh hằng. Sở dĩ phải chịu đựng sự cô đơn hiu quạnh trong năm tháng vô tận, liều mạng tìm kiếm song kiếm thiên địa, chỉ là vì có thể có một ngày báo thù cho bọn họ, dù sao cũng là tôi có lỗi với mọi người. Cố Thanh Sơn tiến lên hai bước, vỗ nhẹ bờ vai của cô, tiếp tục nói, tôi đã hoàn thành hứa hẹn, hiện tại cô quay về trong danh sách tiếp tục ngủ say trước, không lâu sau đó tôi có thể tìm cho mọi người một thế giới, để mọi người cùng tham dự vào thế giới diễn ra lục đạo tranh hùng. Lục đạo tranh hùng có ý nghĩa gì với tôi chứ? Kẻ thù của tôi cũng đã chết, tiếp theo, tôi nên đi theo chiến hữu của mình, đi vào hủy diệt, như thế mới có thể làm tôi an tâm. Cố Thanh Sơn dịu dàng mà khuyên, bọn họ sẽ không trách cô, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi cô không tiếp tục sống thật vui vẻ nữa. Lâm dùng sức đẩy cánh cửa đồng thau ra. Cửa không nhúc nhích tí nào. Lâm quay đầu nhìn về Cố Thanh Sơn, nói, mở cửa giúp tôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không mở. Lâm quát, mở cửa ra cho tôi. Nói không mở là không mở. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Khí thế toàn thân Lâm tăng vọt, cô siết chặt nắm đấm nhào tới. Nhưng Cố Thanh Sơn của bây giờ đã sớm không phải năm đó nữa rồi. Chỉ thấy hắn tự tay nắm tay Lâm, đè cô lại. Lâm nhìn vào hắn, không tiếp lời. Hai cánh phía sau Cố Thanh Sơn đột nhiên mở tung ra, lại hạ xuống, nhẹ nhàng bao lấy Lâm. Hiện tại tôi đã tiếp nhận truyền thừa của lão đầu tử, là truyền nhân sau cùng của nhân tộc, cũng là tạo vật cuối cùng của văn minh. Bây giờ cậu là cái gì? Lâm nhịn không được mà hỏi. Tôi là Mộng Cảnh Long, tuyệt. Cố Thanh Sơn nói. Toàn thân Lâm chấn động. Cô có một thức quyền thuật liều mạng, cũng tên là tuyệt. Cố Thanh Sơn nói. Lâm kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ cô cứ chết đi như thế, mà không chịu tiếp tục giao truyền thừa của thời đại cực cổ cho nhân tộc tương lai hay sao? Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, nói khẽ vào bên tai của cô. Lâm, tôi đã từng mất đi rất nhiều chiến hữu, nhưng tôi lựa chọn sống sót. Dù sao những kẻ như tôi và cô, trải qua trăm cây nghìn đắng cũng nhất định phải sống sót, phải vẫn luôn sống sót. Vì cái gì? Lâm mở miệng hỏi. bởi vì chúng ta không thể để bọn họ chết đi vô ích. Cố Thanh Sơn buông cô ra, lùi ra phía sau hai bước, hắn tiếp tục nói, người của lục đạo, sau khi tử vong vẫn sẽ trở về với lục đạo. Các chiến hữu của cô nhất định còn sống trong một thế giới nào đó bên trong luân hồi đạo, tôi vẫn cảm thấy những chiến hữu năm đó của tôi cũng như thế. Hiện tại, hai loại thuật đặc biệt cường đại đang công kích lục đạo, tất cả chúng sinh lục đạo rất có thể sẽ trở thành thức ăn của bọn chúng, sau đó thì chết chính là chết thật, biến thành một thành viên trong những quái vật kinh khủng kia. Cô thật sự cho phép các chiến hữu của cô tiếp nhận vận mệnh này sao? Hoặc là, cô bằng lòng chiến đấu vì bọn họ không? Lâm chậm rãi lắng nghe, nước mắt từ từ chảy xuống từ gương mặt. Tôi muốn chiến đấu vì bọn họ. Phía trước cánh cửa thế giới. Lâm nhanh chóng lau khô nước mắt, bình tĩnh trở lại. Nếu như các cảnh tượng hủy diệt ra thì không còn thứ gì khác nữa. Bất kể là chúng sinh lục đạo hay là thuộc nhất nhân vạn sinh, thậm chí thuộc vạn linh mông muội đều đã không còn tồn tại. Hủy diệt vô tận. Quái vật hình rắn nhìn bụi mù cuồn cuộn trên người mình, giọng tràn đầy lạnh lùng mà nói, thủ đoạn âm hiểm đến mức nào, nhưng lại nghĩ như thế thì có thể chiến thắng ta hay sao? Gã khổng lồ trắng xám nói, thì ra cái tên kia vẫn luôn trốn trong bóng tối, hừ, ta trong thế giới song song kia. Chỉ sợ là bị ngươi gài bẫy mà chết. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ bất động, cũng không nói tiếng nào. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một tia chớp. Ánh sáng này nhanh đến cực hạn, cho nên Cố Thanh Sơn căn bản không kịp phản ứng. Cái gai ánh sáng kia xuyên qua lồng ngực của hắn, nhấc bổng cả người hắn lên cao. Đó là một cái long trảo dữ tợn. Cố Thanh Sơn, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc. Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau Cố Thanh Sơn. Là Long Thần. Nó một tay giơ thân thể của Cố Thanh Sơn lên cao cao, hình như đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Đột nhiên, Long Thần đã nhận ra một cái gì đó không đúng lắm. Toàn bộ thế giới. Thế giới quá mức vắng vẻ. Không có một chúng sinh lục đạo nào cả. Ngay cả thi thể cũng không có. Ánh mắt của nó xẹt qua trên người quái vật hình rắn cùng gã khổng lồ trắng xám, cuối cùng tập trung về phía Cố Thanh Sơn. Là ngươi dở trò quỷ. Long Thần âm trầm mà hỏi. Ta vẫn luôn đứng ngoài ánh sáng, kẻ thật sự đứng trong tối dở trò giờ phút này mới đúng lúc hiện thân. Cố Thanh Sơn uể oải mà nói. Hình như cái lợi trảo đâm thủng ngực kia, căn bản là không có cách nào làm hắn tổn thương. Long Thần nheo mắt lại. Ta rõ ràng đã truyền thuật thế giới song song cho ngươi, ngươi lại thủy chung ôm lấy phòng bị đối với ta. Hắn ta hỏi. Cũng không phải như thế, là do chính ngươi nhắc nhở ta. Cố Thanh Sơn nói. Ta nhắc nhở ngươi. Long Thần hỏi. Đúng, ngươi nói cho ta biết, thuật thế giới song song cũng không chỉ là thuật phòng ngự. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì thế nào chứ? Long Thần hỏi. Ta thường xuyên suy nghĩ, nếu có người có thể đạt được Diễm Linh Hoa Tai, như vậy hắn nhất định phải đủ mạnh, nói thí dụ như, hắn là một trong tam thuật của hư không. Cố Thanh Sơn nói tiếp, đáng tiếc, lúc trước trong trận quyết chiến diễn ra trong thế giới Atula, bất kể là thuật nhất nhân vạn sinh, hay là thuật chúng linh mông muội, đều không sử dụng quyền năng kỳ tích. Nếu như Diễm Linh Hoa Tai nằm trong tay bọn chúng, chắc chắn bọn chúng đã sớm dùng để thắng được trận chiến tranh này rồi. Như vậy, rốt cục Diễm Linh Hoa Tai đang nằm trên tay người nào chứ? Ta vẫn cho rằng thuật thế giới song song là phòng ngự thuật, cho nên không có biện pháp nào tiến hành tranh đoạt với hai thuật còn lại, nhưng người nói thuật thế giới song song chính là con đường vĩ đại, cũng không phải chỉ có thể dùng để phòng ngự. Như vậy, vì cái gì Diễm Linh Hoa Tai không thể nằm trong tay ngươi? Long Thần cười lạnh nói, chỉ dựa vào một câu của ta, ngươi đã cảm thấy chính là ta sao? Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên không đến mức như thế, sau khi ta nghe câu nói kia của ngươi, chợt nhớ tới một cảnh tượng. Cái gì? Long Thần hỏi, trong phi thuyền của giáo hội khoa học, ta nhìn thấy ngươi để cho nghị viên số 002 ăn một ngươi khác. Đó là thi thể của ngươi trong một thế giới song song khác. Vậy thì thế nào chứ? Ta vẫn luôn quan sát lục đạo luân hồi, xem rốt cuộc ở chỗ nào xảy ra hiện tượng chết hàng loạt các chúng sinh, nhưng ta không thu hoạch được gì. Long Thần nghe đến đó thì dần dần có chút hiểu ra. Cố Thanh Sơn nói tiếp, Diễm Linh Hoa Tai nhất định phải trả giá một thứ gì đó trân quý nhất mới có thể sử dụng. Đối với một người mà nói, trân quý nhất tự nhiên là tính mạng, nhưng trong này có một vấn đề. Ngươi không có khả năng cầm mạng của người khác làm giao dịch với Diễm Linh Hoa Tai, bởi vì đó là vật trân quý nhất của người khác, mà không phải của chính bản thân ngươi. Cái này rõ ràng không phù hợp với quy tắc của Diễm Linh Hoa Tai. Nhưng ta nhìn thấy ngươi dùng chính mình của thế giới song song khác, tới thế thay mình bị ăn sạch. Mọi chuyện đã được thông suốt. Ngươi bỏ ra tính mạng của mình. Mặc dù là một chính mình khác, nhưng dù sao cũng là ngươi, cái này tự nhiên thỏa mãn quy tắc của Diễm Linh Hoa Tai, có thể đổi lấy kỳ tích giáng lâm. Cho nên ngươi có kỳ tích gần như vô tận có thể sử dụng. hai con ngươi của Long Thần đột nhiên giãn lớn, để lộ vẻ hung ác vô tận. Khí tức của hắn ta đột nhiên bình phục lại, mỉm cười nói, thật là buồn cười, chỉ dựa vào loại suy đoán này, ngươi đã cho là trên tay ta có vật kia. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên không chỉ thế, có muốn ta nói tiếp chuyện xảy ra trong dòng sông thời gian hay không? Năm đó ta tiến vào thế giới song song, cũng là dựa vào song kiếm thiên địa sau khi đã hợp thể, mới thực hiện được chuyện này, dù sao hai thanh kiếm này được xưng tụng là kiếm rời bỏ vận mệnh, khóa cửa của chư giới, song sinh kiếm trong truyền thuyết. Trong toàn bộ hư không, người có thể làm được chuyện này cũng không nhiều, song kiếm thiên địa cũng không có bao nhiêu. Thậm chí lúc trước ta còn chưa từng nghe nói còn có người nào có thể làm được chuyện này. Có lẽ là ta có kiến thức nông cạn, nhưng mà... ai có thể đi vào tất cả các thế giới song song, thử nghiệm diệt sát ta kia chứ? Chỉ có chủ nhân của thuật này mới có thể dễ dàng làm như thế. Trừ điều đó ra, còn có kẻ nào có thể trực tiếp giấu thế giới phủ bụi đi, không cách nào tìm ra nữa. Trừ phi là một vị đại lão nào đó bên trong thế giới phủ bụi, nếu không các linh khác nhất định sẽ lên tiếng. Mặc dù ta còn không biết ngươi che giấu bọn họ bằng cách nào. Cố Thanh Sơn mỉm cười, tiếp tục nói, diệt sát ta là lựa chọn thứ nhất, bởi vì trên người ta mang theo ba thánh trụ khác, mà nếu không cách nào giết chết ta, như vậy phóng thích 1.500 thế giới vận mệnh ăn mòn vào thế giới Atula, một phát tóm hết tất cả các chúng sinh, đánh lén hai thuộc còn lại, sau đó tự mình ra tay đánh lén giết chết ta, đây là thứ hai lựa chọn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên ngươi mới là chủ nhân của kỳ tích, tứ thánh trụ hỏa chân chính, kẻ nắm giữ diễm linh hoa tai. Long Thần nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không chịu được nữa. Làm càn. Không cho nói nữa. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung cánh tay lên, ném Cố Thanh Sơn ra ngoài thật xa. Oanh. Cố Thanh Sơn rơi xuống mặt đất, toàn bộ thân hình lập tức tan nát ra, hóa thành những mảnh linh kiện vụn vặt. Đầu của hắn lăn ra ngoài mấy chục mét. Tích tích tích tích tích tích. Trong cái đầu truyền đến tiếng vang liên tục không ngừng. Thì ra đây là thân thể tạo vật sinh hóa máy móc của Cố Thanh Sơn, mà không phải bản thân chính hắn. Xem ra lúc ấy hắn trở về thế giới của đất một lần nữa, chính là vì chuyện này. Hẹn gặp lại, Tam Thuật. Chúc các ngươi tiếp theo sẽ có cuộc nói chuyện vui sướng. Cái đầu của Cố Thanh Sơn lên tiếng. Tích tích tích. Tích tích. Tích. Cái đầu an tĩnh lại. Thế giới tĩnh lặng. Chỉ có gió mạnh thổi qua xào xạc. Gã khổng lồ trắng xám cùng con quái vật hình rắn lạnh lùng nhìn về phía Long Thần. Tam thuật của hư không đã có mặt hết cả rồi. Để cho tất cả mọi chuyện thoáng lui về quá khứ. Trước khi trở về thế giới Atula. Thế giới của đất. Cố Thanh Sơn đứng trên đài cao máy móc, để mặc cho vô số tia sáng tinh tế đảo qua mặt ngoài thân thể của hắn. Một âm thanh cơ giới hóa vang lên từ trong màn ảnh, bắt đầu sáng tạo mô hình. Hoàn thành tạo dựng đặc thù nhân vật, tạo ra hệ thống động thái biểu lộ, thành lập nhân cách trung tâm. Thiết lập phương pháp kết nối cùng điều khiển từ xa là nguyên ánh xạ thần kinh cự ly siêu viễn. Cần thời gian, 7 phút. Có chấp nhận bắt đầu chấp hành nhiệm vụ này hay không? Cố Thanh Sơn nói, bắt đầu sáng tạo nhân vật đi. Tuân mệnh. Âm thanh máy móc kia lên tiếng. Sâu bên trong một căn cứ yên lặng, dần dần truyền đến những tiếng động rất nhỏ mà liên tục. Nữ sĩ, còn phải tốn thêm một chút thời gian nữa, xin ngài nghỉ ngơi một chút đi. Cố Thanh Sơn kêu lên. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nhìn chăm chú vào hắn, nói, đây chính là chuẩn bị trước của ngươi đó sao? Cố Thanh Sơn nói, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề khác. Vấn đề gì? Liên quan tới kiếm đá. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu nữ vương tinh linh thời gian muốn hại ta, sớm đã có vô số cơ hội có thể hại, nhưng nàng không làm như vậy, thậm chí vì giúp ta, còn đưa thanh kiếm đá cho ta, cuối cùng thậm chí giúp ta ngăn chặn chúa tể thanh đồng lại. Cho nên chuyện kiếm đá là trùng hợp sao? Không, Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ta tuyệt không tin lại tồn tại sự trùng hợp trong vấn đề quan trọng như thế này. Chẳng lẽ chỉ có trùng hợp là có thể giấu giếm được nữ vương tinh linh thời gian hay sao? Vậy cách nghĩ của ngươi như thế nào? Cái bóng hỏi. Cố Thanh Sơn lộ ra biểu lộ hoang mang, hắn nói tiếp, kiếm đá vốn đã chuẩn bị cho chúa tể Thanh Đồng. Đến cùng là ai có cái gan to như thế, dám đi mưu tính một vị chúa tể Thanh Đồng? Mà đừng chưa kể đến thuật nhất nhân vạn sinh đứng sau lưng chúa tể Thanh Đồng. Về sau cây kiếm đá kia đã đến trên tay của ta, mang ta hướng về con đường kỳ tích, thậm chí thiếu một chút nữa đã giết chết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Cái này càng không có khả năng là trùng hợp. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu, có thể giấu giếm được nữ sĩ Phước Tự, chúa tể Thanh Đồng, thậm chí thuật nhất nhân vạn sinh, chỉ có thể là quyền năng kỳ tích. Vì sao chỉ có quyền năng kỳ tích chứ? Cái bóng hỏi. Bởi vì tam thuật của hư không cực mạnh, gần như không ai có thể che giấu được bọn chúng, trừ phi là sức mạnh mạnh hơn. Cố Thanh Sơn nhớ lại một đoạn ngắn nào đó trong quá khứ, nói ra bí mật kia, trong hư không, thật ra không có bất kỳ kẻ nào là đối thủ của chính thần tứ trụ. Tam trụ của hư không ở chỗ của ta, như vậy chỉ còn lại có quyền năng kỳ tích của Diễm Linh Hoa Tai là có thể áp đảo phía trên tam thuật trong hư không. Tứ trụ của hư không sao? Thế nhưng nhìn như thế nào đi nữa thì quyền năng kỳ tích cũng mạnh hơn ba trụ còn lại quá nhiều. Cái bóng nói. Căn cứ vào kinh nghiệm tiếp nhận thánh trụ địa của ta mà nói, muốn nắm giữ sức mạnh chân chính của tứ trụ là cần thời gian, thế nhưng tứ thần ban đầu đã không thấy đâu, về sau. Người tạo vật của đất bị gài bẫy chết, ba thần khác cũng đã chết rồi, họ vẫn không có cơ hội khiến cho sức mạnh của tam thánh trụ lớn mạnh. Để chúng ta trở lại đề tài ban đầu đi. Lúc ấy nữ sĩ Phước Tự giao thanh kiếm đá cho ta xong, thì tất cả người chờ đợi lập tức bị chúa tể Thanh Đồng bắt đi. Như vậy là ai thả ra quyền năng kỳ tích, hoàn thành ván cờ này? Thậm chí trong lục đạo tranh hùng, thiền đế cũng từng phóng thích ra quyền năng kỳ tích. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc, hắn nhỏ giọng mà nói, về sau trong thế giới Atula, ta nhìn thấy tất cả chúa tể Thanh Đồng hóa thành thuật nhất nhân vạn sinh, ta mới ý thức được một vấn đề. Trong thời đại quá khứ, kỳ tích đang nuôi mưu đồ đối phó chúa tể Thanh Đồng, chỉ sợ có sự cân nhắc càng sâu hơn nữa. Kỳ thật nó đang nghĩ biện pháp đối phó thuật nhất nhân vạn sinh. Kết hợp với chuyện nó muốn ta giết chết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng mà nói, nó lại đang đối phó thuật vạn linh mông muội, dù sao căn cứ đáp án mà sau này ta lấy được. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng là một trong những khuôn mặt của thuật vạn linh mông muội. Chuyện này thú vị đây. Ai có thể vừa tính toán thuật nhất nhân vạn sinh, vừa đối phó thuật vạn linh mông muội? Trong ánh mắt của Cố Thanh Sơn lộ ra tia sắc bén. Hắn như muốn nói ra một đáp án nào đó, nhưng lại sợ kinh động đến cái gì đó. Tích tích tích. Một âm thanh máy móc đột nhiên vang lên, thân thể máy móc sinh hóa của các hạ sắp hoàn thành, đang tạo dựng kho ký ức, nhằm giao phó nhân cách chỉ định tương ứng, xin chờ một chút. Cố Thanh Sơn và cái bóng cùng lặng lặng lắng nghe. Cái bóng hơi im lặng, sau đó lên tiếng, suy đoán của ngươi có đạo lý, nhưng chuyện này lại có liên quan gì đến những điều ngươi đang làm hiện tại chứ? Cố Thanh Sơn nói, chủ nhân của thanh kiếm đá chính là chủ nhân của bộ bài kỳ tích. Hắn giao phó cho ta quyền năng kỳ tích, muốn mau chóng diệt trừ kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Khi ta cảm thấy được mình là một lá bài của hắn, ta bỗng nhiên suy nghĩ ra một chuyện khác. Trừ ta ra, quyền năng kỳ tích đã từng được quá nhiều người phóng thích qua. Cái này khiến ta rất hoang mang. Bởi vì quy tắc của Diễm Linh Hoa Tai thật sự rất nghiêm ngặt, nhiều người như vậy mang theo quyền năng kỳ tích, mà kẻ giật dây kia lại chưa từng xuất hiện một lần nào, rốt cuộc hắn đang núp ở chỗ nào? Vì sao không tìm thấy hắn? Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào chiếc hộp màu đen trong tay mình. Trong cái hộp này cất giấu tận 1.500 thế giới Atula. Hắn hạ thấp thanh âm, liên tục nói ra, nhưng những điều này đều là suy đoán của ta, ta thủy chung không dám xác định đáp án. Nếu thật sự là như thế, ý ta là nếu như, tất cả mọi người trong cả thế giới Atula sẽ bị trọng thương. Cho nên ta cũng phải cẩn thận một chút. Ta chuẩn bị để một thế thân đi tìm hiểu đáp án này. Mặt đất máy móc rộng ra, một Cố Thanh Sơn khác đi ra từ trong đó. Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát vật thay thế này. Tầng ngoài là thân thể máu thịt, chỉ có tầng trong nhất mới tồn tại một vài tạo vật máy móc. Đối với nhân tộc mà nói, mang theo bên người hoặc bên trong có gắn một vài tạo vật máy móc điện tử vi hình thật ra là chuyện rất bình thường. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói, chuyện này xem như đã hoàn thành. Chúng ta xuất phát sao? Cái bóng hỏi. Chờ một lát, trên tay ta còn có một chuyện khác sẽ làm xong ngay thôi. Cố Thanh Sơn nói xong, thì trên tay dần dần có thêm một ánh hào quang. Hắn một tay nắm năm ánh hào quang, một cái tay khác tùy ý ấn ra một quyết. Chỉ thấy mấy ánh hào quang kia dần dần hợp thành một luồng. Một luồng hào quang thật dài tỏa ra ánh sáng năm màu vừa ra đời. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ nhìn vào luồng hào quang kia, nỉ non mà nói, tuyến pháp tắc. Thì ra là thế. Cánh cổng ánh sáng mở ra. Cố Thanh Sơn và cái bóng lặng lẽ rơi xuống. Thế giới Atula. Toàn bộ thế giới đều đang trong giai đoạn giao chiến kịch liệt. Tạ Đạo Linh và Atula Vương đang đối phó hai thuộc kia, mà Quy Thánh thì ẩn núp trong bóng tối, chờ cơ hội ra tay vào bất cứ lúc nào. Đây là cuộc chiến sinh tử của thế giới Atula. Cố Thanh Sơn lại không chạy tới đó. Hắn mang theo cái bóng, lặng lẽ dừng lại trong một góc hẻo lánh yên lặng không người. Cố Thanh Sơn vứt tuyến pháp tắc trong tay ra ngoài. Tuyến pháp tắc tan rã trong hư không. Dần dần, nó tự như băng tuyết, đang không ngừng tan chảy. Sau đó thì triệt để không thấy đâu nữa. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, thế giới chúng thần đang dung nhập vào thế giới Atula. Ý chí của lục đạo đã tiếp nhận loại dung hợp này. Dựa theo quy tắc của chư giới, khi một thế giới được một cái thế giới khác dung hợp vào thì sinh linh của thế giới đó sẽ mạnh lên. Chúng sinh của thế giới Atula sắp mạnh lên. Cố Thanh Sơn rút ra một tấm thẻ bài từ trong ngực. Chỉ thấy trên tấm thẻ này trống rỗng, không có cái gì cả. Đã phóng thế giới chúng thần ra, bắt đầu dung hợp với thế giới Atula, nói cách khác. Ta đã không cần phóng thích hải mệnh lên thế giới của chúng thần nữa. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm một mình, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đè xuống mặt đất. Thủy quang mông lung vô tận sinh ra, thuận theo tay của hắn mà chui vào mặt đất. Ngươi đang làm cái gì thế? Cái bóng cất tiếng hỏi. Cố Thanh Sơn nói, nữ sĩ, ta muốn chứng minh một sự kiện với ngài, ngoài trừ thánh trụ hỏa ra thì thật ra sức mạnh của các thánh trụ còn lại cũng không yếu. Ở hắn trước mắt, từng hàng chữ nhắc nhở nhanh chóng xuất hiện, ngài đã phát động ra hải mệnh. Hải mệnh, quyền năng chân chính của tứ thánh trụ. Nói rõ, chỉ định vạn vật và chúng sinh, giao phó một loại thuộc tính mới cho nó. Duy tri duy thức, duy hải như mệnh, chúng sinh vạn vật, tất cả đạt được tân sinh. Tất cả lời nhắc nhở biến mất, trong nháy mắt lại có những hàng chữ mới xuất hiện, ngài đã giao phó cho vạn vật cùng chúng sinh của thế giới Atula thuộc tính dưới đây. Tập thể thẻ bài hóa. Nói rõ, từ giờ trở đi, ngài có thể thu lấy tất cả những chúng sinh và mọi thứ trong toàn bộ thế giới Atula vào bất cứ lúc nào. Dựa theo thuộc tính mà ngài giao phó, mục tiêu không phải chúng sinh sẽ không thu được hiệu quả thẻ bài hóa. Cố Thanh Sơn đứng lên, cầm tấm thẻ bài trong tay giơ lên cao cao. Thu. Hắn phun ra một chữ. Trong chớp mắt, hết thảy chúng sinh trong toàn bộ thế giới Atula biến mất không thấy đâu nữa. Trời đất rơi vào yên tĩnh. Mà trong toàn bộ thế giới, chỉ còn lại con quái vật hình rắn, cùng với giả khổng lồ trắng xám hoàn toàn được tạo thành từ côn trùng kia. Là thuộc nhất nhân vạn sinh cùng thuộc vạn linh mông muội. Ngoài trừ bọn chúng, tất cả chúng sinh đều bị thẻ bài hóa tập thể, dung nhập vào thẻ bài nằm trong tay của Cố Thanh Sơn. Nhanh một chút, bọn chúng sẽ lập tức phát hiện ngươi. Cái bóng nói. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn thu thẻ bài lại, lợi dụng phong chi chìa khóa mở ra một cánh cửa ánh sáng, mang theo cái bóng rời khỏi thế giới Atula. Trước khi cánh cửa đóng lại, một Cố Thanh Sơn khác đi ra, đứng trên mặt đất. Là tạo vật cơ giới sinh hóa kia. Một Cố Thanh Sơn khác. Một âm thanh máy móc truyền đến từ trong cơ thể của nó, điều khiển siêu viễn trình bắt đầu kết nối. Đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Đã kích hoạt điều khiển viễn trình, xin bắt đầu điều khiển thân thể. Trong đôi mắt Cố Thanh Sơn lóe lên một ánh sáng đỏ rực. Đợi một giây sau, hắn bắt đầu hoạt động thân thể, đồng thời cũng tự nhủ, cũng đúng, nếu không mượn sức của phong chi chìa khóa, căn bản là không có cách nào hoàn thành đánh lén ở mức độ này cả. Hắn lấy chiếc hộp màu đen kia ra, nâng lên trong tay, sau đó nhìn về phía phương xa. Bọn chúng sắp tới rồi. Đông. Đông. Đông. Lũ côn trùng nhiều đến vô tận hội tụ thành một gã khổng lồ màu trắng xám, bước từng bước một hướng về phía bên này. Là thuộc vạn linh mông muội. Ngoài trừ nó, nơi đó còn có một cây trụ thanh đồng nối liền đất trời, vạch ra vết tích thật sâu ở trên mặt đất, nó đang lấy tốc độ nhanh như chớp mà lao đến. Phía trên cây trụ thanh đồng nọ, có một con quái vật hình rắn đang bị giam cầm, đó chính là thuộc nhất nhân vạn sinh. Hai thuộc đều đã tới. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rất bình thản, cúi đầu lẳng lặng nhìn vào cái hộp trong tay, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ta nhớ có ai đó đã nói với ta. Vĩnh viễn không nên nghe một người nói cái gì, mà phải xem hắn làm cái gì hay. Hiện tại, để chúng ta nhìn vào đáp án nào. Cố Thanh Sơn tùy tay hất lên, mở chiếc hộp màu đen kia ra. Chỉ một thoáng, vô số điểm sáng tuôn trào ra ngoài. Thuộc vận mệnh ăn mòn của 1.500 thế giới song song giáng lâm trong nháy mắt. Gió không ngừng thổi mạnh. Trong thế giới Atula, chỉ còn lại có tam thuộc của hư không. Kẻ đầu tiên mở miệng là thuộc nhất nhân vạn sinh. Con quái vật hình dạng rắn kia chiếm cứ toàn bộ trụ thanh đồng, nhẹ nhàng phun lưỡi, lên tiếng, thú vị, thật là thú vị, ta vẫn cho là người sở hữu thuộc thế giới song song chính là một vị linh loài rồng, không ngờ nó cũng là kẻ ngoại lai của hư không. Gã khổng lồ trắng xám nói tiếp, lại không ngờ được, nó đã có được sức mạnh của tứ thánh trụ hỏa, vẫn luôn ẩn nấp chung quanh chúng ta. Gã khổng lồ trắng xám đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét chấn động thiên địa. Toàn bộ thân hình nó tản ra, hóa thành vô số con bọ cánh cứng trắng xám, bay lên che ngập cả bầu trời. Chỉ thấy những con bọ cánh cứng kia tung bay một trận, đột nhiên hóa thành một bàn tay khổng lồ, bắt lại mấy con côn trùng. Bàn tay khổng lồ trực tiếp bóp côn trùng thành mảnh vỡ. Trên cây trụ thanh đồng, con quái vật hình rắn biến đổi sắc mặt, phát ra tiếng kêu to tê tê. Chỉ thấy trên người nó bay ra từng điểm sáng, hóa thành 7, 8 cây trụ thanh đồng trong thiên địa. Mà trên những cây trụ thanh đồng kia đều có một vài chúa tể thanh đồng bị trói buộc, vẻ mặt bọn chúng đều ngơ ngẩn đơ ra, hình như căn bản không hề hay biết chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Con quái vật hình rắn thận trọng ngắm nghía những chúa tể thanh đồng đó, bỗng nhiên nó lộ ra nụ cười gằn. Cũng dám hãm hại ta, đi chết đi. Trên mặt một tên chúa tể thanh đồng đột nhiên hiện ra vẻ thống khổ. Tự như quả bóng thổi hơi, thân thể của hắn ta nhanh chóng bành trướng, ầm vang một cái nổ tung thành một đống máu thịt bắn tung tóe. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tất cả chúa tể thanh đồng lần nữa hóa thành từng luồng ánh sáng, chui vào thân thể con quái vật hình rắn. Bàn tay khổng lồ trên bầu trời cũng rơi xuống, lại tổ hợp thành gã khổng lồ trắng xám một lần nữa. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào Long Thần, toàn thân tỏa ra sát ý kinh người. Trong truyền thuyết thuật của ngươi có thể động tay chân với mục tiêu trong thế giới song song, sau đó trực tiếp thay thế thành mục tiêu của chủ thế giới. Gã khổng lồ trắng xám nói. Hôm nay rốt cuộc đã được kiến thức. Con quái vật hình rắn nói. Long Thần lạnh lùng nhìn vào bọn chúng, lui lại phía sau từng bước một. Muốn đi. Gã khổng lồ trắng xám cười gằn mà nói. Nó gần như sắp ra tay. Long Thần hừ một tiếng, nói, chúng ta đánh một trận ở chỗ này, rốt cục có chỗ tốt gì? Không đợi hai thuộc khác mở miệng, hắn ta đã nói tiếp, thế giới Atula đã bị cướp đi, hiện tại tranh hùng ở nhân gian giới đang tiến hành đến hừng hực khí thế, muốn đoạt được lục đạo luân hồi, vẫn phải nhanh chóng đi đến nhân gian giới. Các ngươi muốn đánh với ta? Lục đạo luân hồi sẽ có cơ hội tiến hóa thành thuộc kia, các ngươi thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Hai thuộc còn lại im lặng. Long Thần nói, cái mà thuộc nhất nhân vạn sinh muốn là chúng sinh, mà thuộc vạn linh mông muội muốn ngăn cản thuộc kia sinh ra, mục tiêu của ta thì chính là lục thánh và tứ trụ. Cho nên giữa chúng ta không có mâu thuẫn căn bản nào cả. Hắn ta tiếp tục thối lui về phía sau, miệng vẫn nói, bất kể là các ngươi hay là ta, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian, đi đến nhân gian giới mới đúng. Hai thuộc kia vẫn không mở miệng. Cứ việc không cam tâm, nhưng tự như lời của Long Thần đã nói, quan trọng nhất là ngăn cản lục đạo luân hồi tiến hóa, mà không phải tiến hành một trận chiến lưỡng bại câu thương ở chỗ này. Cho dù bị thua thiệt một chút, nhưng sau đó tìm cách kiếm cả vốn lẫn lời về. Bầu không khí dần dần an tĩnh lại, cuộc chạm mặt của tam thuộc trông như sắp đi đến hồi kết. Sau đó, bọn chúng sẽ xâm nhập vào nhân gian giới, đi tranh đoạt thứ nằm trong nhân gian mộ kia. Vào thời khắc này, trên mặt đất, cái đầu của Cố Thanh Sơn kia bỗng nhiên nhúc nhích lần nữa. Hắn mở to mắt, thở dài mà nói, cuộc đối thoại của các vị rất đặc sắc, không hổ đều là những kẻ đã sống vô số năm tháng, hoàn toàn không bị cảm xúc tác động đến, chỉ coi trọng lợi ích và kết quả. Hắn nhìn chằm chằm vào Long Thần, nói, bây giờ ta mới biết, thì ra thuộc thế giới song song có thể trực tiếp thay thế mục tiêu. Ngươi khẳng định đã gài một người như thế trong những người chờ đợi. Long Thần nhìn chòng chọc vào hắn, không lên tiếng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ngươi ẩn mình bên trong thế giới song song, lại biết rõ chuyện của toàn bộ lục đạo luân hồi như lòng bàn tay. Ta đoán, ở bên cạnh chúng ta, ngươi cũng bố trí dạng người thay thế như vậy, không phải sao? Long Thần bỗng nhiên nở nụ cười. Cố Thanh Sơn, ta rốt cuộc đã hiểu rõ một đạo lý. Cái gì? Đối phó kẻ như ngươi, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp giết chết, không thể chần chờ dù chỉ một phút đồng hồ, càng không thể nghĩ đến chuyện lợi dụng ngươi. Cái đầu của Cố Thanh Sơn nói, thật là quá coi trọng ta rồi, nhưng các ngươi không đánh nhau thì ta vẫn rất thất vọng đấy, cho nên ta cũng chuẩn bị một món quà nho nhỏ khác. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ thế giới Atula không thấy đâu nữa. Mắt thấy tam thuật không đánh nhau, Cố Thanh Sơn đã trực tiếp lấy đi thế giới Atula. Nhưng mà đầu của hắn còn trôi nổi ở giữa không trung, phát ra tiếng vang tích tích tích liên tiếp. Nổ tung. Gã khổng lồ trắng xám toát ra một tia khinh thường. Tích. Cái đầu vỡ tung ra trong nháy mắt, phát ra một sóng dao động mãnh liệt vô hình, bao phủ tam thuộc vào trong đó. Con quái vật hình rắn nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, tránh thoát làn sóng dao động vô hình này. Long Thần hừ một tiếng, làn sóng dao động vô hình kia cũng bị âm thanh chấn động của nó làm tan vỡ. Chỉ có gã khổng lồ trắng xám thờ ơ, chỉ một thoáng. Thiên dược hoàn thành. Gã khổng lồ trắng xám lập tức biến mất trong hư không tăm tối, chẳng biết đi đâu. Hư không. Hư không bí ẩn mà vắng vẻ vô tận. Nơi này là một mảnh hư không ngẫu nhiên mà bí ẩn, trong này cũng không có cái gì. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đi ra từ một cánh cổng ánh sáng, trên người mặc một bộ trùng giáp. Thật không ngờ được, thuộc vạn linh mông muội cư nhiên không có phản kháng chút nào cả. Cái bóng của nữ sĩ tế vũ tới theo phía sau hắn, cất tiếng nói. Nó nghĩ đó là công kích, kỳ thật chỉ là truyền tống mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi truyền nó đến nơi nào? Cái bóng hỏi. Cố Thanh Sơn nói, ta mở cánh cửa thế giới hoang vắng kia ra, để nó trực tiếp xuyên qua. Đi đến vị trí cửa xoay. Cánh cửa xoay truyền tống đến thế giới chẳng có mục đích. Nơi mà cánh cửa này truyền tống đến không cách nào dự đoán được, cũng không ai biết sẽ bị nó đưa đến chỗ nào. Cái bóng trầm tư, nói, như vậy, nó muốn vượt qua cánh cửa thế giới để trở về, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Đúng, dù sao nó không có phong chi chìa khóa, lại không tìm thấy đường trở về. Trò vặt lại có được tác dụng rất lớn, ta cũng rất hài lòng. Cố Thanh Sơn đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên phản ứng lại. Khó trách trong cuộc chiến tranh đoạt nhân gia mộ, thuộc vạn linh mông muội vẫn chưa từng xuất hiện. Hiện tại ngươi dự định tiến vào nhân gian giới, đi tranh đoạt thứ cất giấu trong nhân gian mộ sao? Cái bóng hỏi. Không, kỳ thật bọn chúng cũng không rõ, mọi chuyện trong nhân gian giới đều không cách nào sửa đổi. Cố Thanh Sơn giải thích thêm một bước, bởi vì trong nhân gian giới, tất cả mọi chuyện mà ta từng trải qua đều đã được hỗn độn cố định lại, không cho phép bất cứ kẻ nào sửa đổi nó. Thì ra là thế, cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ cảm thán, nói, thì ra đây mới là chuẩn bị của ngươi đấy sao? Danh sách cao nhất vẫn luôn đi theo Cố Thanh Sơn, đã cố định tất cả những gì hắn từng trải qua trong quá khứ trở thành lịch sử, hoàn toàn không cách nào sửa đổi. Sơ hở duy nhất chính là thời khắc mà Cố Thanh Sơn vừa mới xuyên qua cánh cửa thế giới. Khi đó Cố Thanh Sơn đã rơi vào hôn mê, danh sách cao nhất cũng đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà, hiện tại khép vòng đã được hoàn thành. Không còn ai có thể sửa đổi chuyện xảy ra trong quá khứ nữa. Trừ phi được hỗn độn cho phép, còn nhất định phải có được món đồ duy nhất kia. Thánh trụ phong, hồn khí, phong chi chìa khóa. Cố Thanh Sơn thận trọng cất kỹ chìa khóa, lên tiếng, nữ sĩ, bây giờ chúng ta phải trốn qua một bên rồi. Trốn. Đúng, chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nhân gian giới đều là cố định, chúng ta cũng không cần can dự vào. Người muốn làm cái gì? Ta nên tu hành. Cố Thanh Sơn nói. Ta hiểu rồi, nếu chuyện trong lục đạo luân hồi đã có thể tạm thời không cần lo đến, ngươi vừa vặn nắm chặt thời gian để gia tăng thực lực của mình. Cái bóng nói. Đúng, còn có những người bên trong thế giới Atula đều có thể thở ra một cái, điều chỉnh cùng chuẩn bị một lần nữa. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Sức mạnh của Tam Thánh Trụ cũng cần thời gian để trưởng thành, mà bây giờ, thời gian rốt cuộc đứng về phía hắn. Hắn tự tay lấy ra tấm thẻ bài kia. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức hiển hiện, thẻ bài, thế giới Atula sau khi dung hợp. Tấm thẻ này đã dung hợp thế giới chúng thần, Cốt Lâm, Trấn Vô Nguyệt, đang trở nên cường đại chưa từng có, thực lực của chúng sinh cũng đang không ngừng tăng vọt. Đây là chuyện đương nhiên. Thế giới chúng thần chính là bộ bài thánh trụ thủy, bản thân nó đã có được bản nguyên thế giới vô cùng cường đại. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thẻ bài có vẻ vô số những chúng sinh không cách nào đếm hết. Đột nhiên có ba bóng dáng dâng lên giữa không trung, nhìn về phía hắn. Là Tạ Đạo Linh, Atula Vương, Quy Thánh. Không ngờ thuộc thế giới song song cũng là kẻ thù của lục đạo. Tạ Đạo Linh thở dài. Đúng vậy, sư tôn, con lập tức mở thế giới ra. Hắn cầm tấm thẻ bài ném ra bên ngoài. Hư không lóe lên. Cả một thế giới bao la rộng lớn triển khai ra trước mắt hắn. Cố Thanh Sơn vừa tiến tới, hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhanh chóng hiện ra trước mắt. Chú ý. Ngài cũng là chúng sinh lục đạo. Thực lực của ngài cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cố Thanh Sơn mỉm cười, đang muốn nói chuyện với Tạ Đạo Linh, chỉ thấy hư không đột nhiên khẽ nhúc nhích. Một Cố Thanh Sơn khác nhảy ra ngoài. Chỉ thấy hắn mang dáng vẻ đầy bụi bặm phong tần, khoát tay về phía Cố Thanh Sơn, nói, không có việc gì, đừng quan tâm đến ta, ta là tương lai của ngươi, trở về thời khắc này tiếp tục tu hành. Tương lai? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, ngươi xuyên việt từ tương lai bao lâu sau? Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, chú ý. Đây là lần xuyên qua đã được hỗn độn cho phép, là ngài thật sự, không cần hoài nghi lo lắng. Cố Thanh Sơn thoáng yên tâm một chút. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn kia đầu tiên là thi lễ một cái trước Tạ Đạo Linh, lúc này mới giải thích, ước chừng là vào lúc trận chiến cuối cùng trong nhân gia mộ, ta đã có thể đi nhúng tay vào, nhưng tu hành của ta còn chưa kết thúc, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là xuyên về lần nữa để tiếp tục tu hành. Dù sao, ta đã có thể gặp chính mình mà không chết, lại có phong chi chìa khóa, còn có hỗn độn hỗ trợ, tự nhiên có thể lại tu hành một đoạn thời gian. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy hư không lại giật giật lần nữa. Lại một Cố Thanh Sơn khác nhảy ra ngoài. Ai, tốc độ tu hành tương đối chậm, ta không thể không lại xuyên về một lần. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Hắn có chút xấu hổ, sau đó lên tiếng chào hỏi hai Cố Thanh Sơn khác. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, lại có một Cố Thanh Sơn khác nửa nhảy ra từ trong hư không. Ta sắp tu hành kết thúc rồi, còn cần nán lại một lúc trong đoạn thời gian này, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi luyện của các ngươi, ta luyện của ta. Cố Thanh Sơn này thu lễ một cái trước Tạ Đạo Linh, lại nghiêm túc giải thích. Cả đám người, từ trước đến bây giờ, chưa từng thấy cách tu hành như vậy đấy. Tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc đang tu hành cái gì vậy? Atula Vương nhịn không được mà hỏi. 10, 9, 8, 7. Đã đến giờ rồi. Tần Tiểu Long nhẹ nhàng thở ra, thận trọng đưa tay xuống dưới mông, đỡ lấy cây đũa kia. Tu hành hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Hắn ta nâng cái mông lên, để mình thoát khỏi sự uy hiếp của chiếc đũa, sau đó mới lân lân hạ xuống từ giữa không trung. Vừa rơi xuống đất đã trông thấy Uyển Nhi cùng Tình Nhu vội vã đi ra ngoài. Hai vị sư muội, ta tu hành xong rồi, không bằng chúng ta cùng đi ra chơi đi. Tần Tiểu Lâu vui vẻ hô lên. Tình Nhu cười một tiếng, sau đó nói, sư huynh, vừa rồi Trĩ La báo cho chúng muội biết, nói là hôm nay tướng quân bách chiến của nhất tộc Atula khai đàn giảng pháp, đặc biệt truyền thụ bí quyết đột phá trong quá trình chiến đấu sinh tử, chúng muội phải nhanh chóng đến đó. Đúng vậy, Trĩ La tỷ tỷ đã để lại hai vị trí hàng ghế đầu cho chúng muội rồi. Uyển Nhi cũng nói. Hai cô gái gật gật đầu với Tiểu Lâu, sau đó bay lên không trung. Tần Tiểu Lâu đứng tại chỗ rung lên một hồi. Atula. Cố Thanh Sơn đang cẩn thận quan sát, chợt thấy một ánh lưu quang từ phía chân trời bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Thần chiến đấu, Chu Ngôn. Địa thần, ngươi nhìn thấy nữ thần tài phú không thế? Hắn ta mang giọng điệu bất thiện mà hỏi. Cố Thanh Sơn cứng người lại. Hắn nhớ tới rồi, hình như mình và Lô Ra thiếu tiền vị thần linh này. Đáng tiếc bây giờ Lô Ra còn không thể xuất hiện trong dòng chảy thời gian hiện giờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vấn đề tiền bạc này sao có thể tùy tiện làm chủ? Cho dù mình thân là 49 thần địa, thủy, phong của hư không, nhưng mình vẫn không có tiền. Không có tiền thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn xoay chuyển tâm tư, nghiêm mặt mà nói, ngươi là ai? Địa thần, ngươi đừng có giở trò này với ta. Ngươi hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra ngươi. Thần chiến đấu cười lạnh mà nói. Ta chính là phong thần, thật không biết ngươi đang nói cái gì ở đây. Cố Thanh Sơn nói xong, trên người đột nhiên tỏa ra một thần quang màu xanh của gió dâng lên tận trời. Thần chiến đấu sửng sốt. Loại thần quang này không làm giả được, xem ra đối phương thật sự là phong thần. Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ ngờ vực, hỏi, phong thần, ngươi, có phải có một người em trai hay không? Thật nhiều người sau khi gặp qua ta đều bằng lòng làm em trai của ta, cũng không biết kẻ mà ngươi nói là người nào. Cố Thanh Sơn gật đầu chào hỏi hắn ta. Trên bầu trời, Cố Thanh Sơn đang phi hành thuận theo chiều gió. Ngay sau một khắc, hắn lấy phong chi chìa khóa ra, đặt ở trên tay lẳng lặng quan sát. Sư tôn không lưu luyến chút nào mà đưa chui hồn khí của tứ thánh trụ này cho hắn một lần nữa. Ta hoài nghi có nội gián. Tiếp theo ta sẽ ở ngoài sáng chủ trì đại cục, con hãy cầm phong chi chìa khóa, âm thầm điều tra trong bóng tối. Sư tôn nói như thế. Cố Thanh Sơn thở dài, sau đó cất phong chi chìa khóa vào. Về vấn đề nội gián, nếu như không phải thuộc nhất nhân vạn sinh thì chính là thuộc thế giới song song lưu lại. Ban đầu mình chuẩn bị lập tức bắt đầu điều tra. Nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt, cuối cùng hắn vẫn buông xuống. Thật vất vả mới tìm được một thời không tương đối an toàn, lại để cho thế giới Atula và thế giới chúng thần tiến hành dung hợp. Cho dù có nội gián, ai dám hành động thiếu suy nghĩ vào thời điểm này? Còn không bằng nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Dù sao, muốn tìm được thời cơ tốt như vậy cũng rất khó khăn. Dưới bất kỳ tình huống gì, phải vắt hết óc suy nghĩ biện pháp ứng phó, chỉ có một nguyên nhân. Thực lực không đủ. Nếu như thực lực đủ thì. Cố Thanh Sơn dừng lại trên bầu trời, nhìn lại hướng phía dưới. Phía dưới là một tòa thành thị náo nhiệt, nghe nói là một trong năm thành thị phồn hoa nhất của Atula. Thành thị Atula. Nơi này hẳn có không ít người kiếp trước là kiếm tu. Cố Thanh Sơn nói như thế. Một cái bóng hiển hiện từ sau lưng của hắn. Nữ sĩ Tế Vũ nói, sai khi kiếm tu chiến tử, quả thật có tỷ lệ rất lớn là chuyển thế thành Atula. Cố Thanh Sơn buông tay, nói, vấn đề bây giờ là, ta chỉ có thể xem xét ba đời của bạn nhảy, chẳng lẽ ta phải từng bước khiêu vũ với bọn họ hay sao? Cũng không phải thế, kỳ thật mỗi người đều là linh của thế giới, chỉ là tính linh cũng không triệt để thức tỉnh, hiện tại ta sẽ lấy thánh tế để giải phóng tính linh của chúng sinh. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ lên tiếng. Cái bóng đi ra từ phía sau Cố Thanh Sơn, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp di động, nhảy ra một đoạn vũ điệu thật duyên dáng. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng khẽ nắm. Dựa vào tên của ta, thực hiện thánh nguyện này. Tệ. Làn sóng dao động vô tận phát tán ra từ trong tay nàng, truyền khắp tứ phương. Chúng sinh trong tòa thành này quá nhiều, ta sẽ phóng thích linh của bọn họ theo từng nhóm, để bọn họ đến gặp gỡ ngươi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Toàn bộ thế giới đã biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn. Một thế giới hư ảo hiện ra trong tầm mắt của hắn. Chỉ thấy bốn phía là những dãy núi vô tận, gió nhẹ phơ phất, mà Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ vang lên, linh của chúng sinh sắp tới. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hắn rút song kiếm thiên địa ra, lần lượt nắm trong tay, lặng lặng chờ đợi. Dòng chảy thời gian đang trôi qua. Bỗng nhiên, một đám chim đen quịch quịch vỗ cánh bay lên từ trong dãy núi. Bọn chúng bay qua đỉnh núi nọ, bay thẳng lên trên bầu trời. Cố Thanh Sơn nhìn vào đám chim bay kia, trong lòng bỗng nhiên có cảm ứng. Trong đó hình như có một con chim bay có kiếm ý như ẩn như hiện trên người. Cố Thanh Sơn rút thiên kiếm ra, nhẹ nhàng chém ngang. Đến chỗ này của ta. Hắn nói khẽ. Con chim kia vốn đang ẩn mình trong bầy chúng nọ, bỗng nhiên cảm nhận được lời kêu gọi của hắn, lại thấy được trường kiếm trong tay hắn. Con chim tránh thoát khỏi bầy, bay vòng quanh Cố Thanh Sơn một lượt, thận trọng đáp lên trên thiên kiếm. Nó đánh giá Cố Thanh Sơn. Tay cầm kiếm của Cố Thanh Sơn bất động, bước chân nhẹ nhàng, thân hình thì múa. Động tác của hắn trông có vẻ tràn đầy cảm giác thần bí cùng trang nghiêm. Tam sinh tế. Chỉ một thoáng, hết thảy đã biến ảo lần nữa. Dãy núi đã đi xa. Vào một thời đại quá khứ nào đó. Trong ánh lửa đỏ cháy lên hừng hực, cả tòa thành thị bị vô số những con quái vật chiếm cứ. Nhân loại thay chất đầy đồng. Chỉ có một người đàn ông mặc trên người đạo phục, mang theo kiếm, đứng ngay giữa tòa thành thị đó. Toàn thân hắn ta đều là máu, hắn đang điên cuồng múa trường kiếm trong tay, đang càn quét chém giết trong đàn quái vật nọ. Tất cả quái vật, không còn một móng, nhưng mà người đàn ông giết thẳng một mạch lên tới tường thành, nhìn ra phía bên ngoài, trong ánh mắt hắn lại hiện ra sự tuyệt vọng. Chỉ thấy bên ngoài tường thành đã bị quái vật triệt để vây quanh. Toàn bộ trong ngoài thành thị trừ hắn ta ra, tất cả mọi người đều đã chết trận. Giết hắn. Hiện tại chỉ có một mình hắn thôi. Thủ lĩnh quái vật giận dữ hét lên. Lũ quái vật như thủy triều tuôn về hướng tường thành, bao vây sát chặt người đàn ông nọ. Hắn ta bỗng nhiên thu trường kiếm lại, bật ra tiếng cười to, nếu như đã không còn đồng bào. Hôm nay lợi dụng máu thịt của ta, chia ly cùng chư quân. Hắn cắn lấy trường kiếm, quỳ một gối xuống mặt đất, hai tay ấn ra một kiếm quyết. Một kiếm ý tuyệt thế ầm vang tản ra. Chỉ một thoáng, cả người kiếm khách hóa thành một cụm sương máu, biến mất không thấy đâu nữa. Kiếm rít lên âm vang, từng tiếng trùng điệp mà cao vút. Chỉ thấy phía trên bầu trời, một kiếm ảnh che khuất cả bầu trời từ phía trên giáng xuống, đánh thẳng vào người trăm ngàn vạn quái vật. Thành đã hủy. Quái vật đã diệt. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, quang ảnh lưu chuyển, huyễn cảnh trong thời đại quá khứ cũng theo gió mà tan biến. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đã về tới đỉnh ngọn núi cao. Vẻ mặt hắn nghiêm lại, gật đầu thi lễ với con chim đen nọ. Con chim đen kia hơi cúi đầu, cũng thi lễ về phía Cố Thanh Sơn, lúc này mới mở tung hai cánh bay lên bầu trời. Nó bay không được bao lâu, lại vòng trở về, lưỡng lự thật lâu trên bầu trời trên đầu Cố Thanh Sơn, không muốn rời đi. Cố Thanh Sơn có mấy phần mờ mịt. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ vang lên, từ trong cảm giác, nó biết ngươi đang chuẩn bị làm cái gì, nó muốn ở lại giúp ngươi một tay. Cố Thanh Sơn im lặng không nói. Cố Thanh Sơn, ta sắp giải phóng tính linh của nhóm chúng sinh thứ hai. Được. Chỉ sau mấy giây, chỉ thấy ở giữa dãy núi lại có từng đàn chim màu đen đang bay lên, lướt qua đỉnh núi nọ. Trong lòng Cố Thanh Sơn có cảm giác, lập tức trở tay rút địa kiếm ra. Chỉ thấy hai con chim tránh thoát khỏi bầy chim, bay tới hướng hắn, một con đậu lên trên thiên kiếm, con còn lại đáp lên thanh địa kiếm. Cố Thanh Sơn giữ thăng bằng song kiếm, xê dịch bước chân, tiếp tục hoàn thành Tế Vũ Tam Sinh. Sau một khắc, tầng tầng lớp lớp huyễn tượng trong thời đại quá khứ đã sinh ra lần nữa. Trên một con đường chật hẹp mà quanh co, một nam một nữ kiếm tu đang tựa lưng vào nhau, chống cự những lũ ma quái tràn khắp núi đồi. Sư tỷ, đệ không được rồi, tỷ đi trước đi. Nam kiếm tu nói. Đi cái gì mà đi, đệ chết rồi thì ta có thể đi nơi nào nữa. Nữ kiếm tu khẽ quát lên. Nàng bỗng nhiên xoay người, xếp của mình kiếm và kiếm của đối phương thành song song. Nam kiếm tu lập tức đã hiểu được ý của nàng. Hắn tự tay ôm lấy nữ kiếm tu, quát khẽ lên, mệnh đi. Nữ kiếm tu lập tức quát theo, hồn vẫn. Chỉ thấy hai người rút vào nhau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khí tức của bọn họ đã đứt ngang, họ chết rồi. Mà hai thanh trường kiếm kia lại đột nhiên tăng vọt ra kiếm quang dâng lên tận trời, thoát khỏi bàn tay của bọn họ, người truy ta đuổi trên bầu trời, thả ra ánh kiếm rào rạc không thể ngăn cản, càn quét ma vật đầy khắp núi đồi. Những ma vật kia chạy trốn tứ phía, lại không cách nào trốn thoát số chết, rất nhanh đã bị ánh kiếm chém thành thi thể máu thịt bầy nhầy. Quang ảnh thời đại giống như huyễn cảnh, nhanh chóng tiêu tán trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn lại về tới đỉnh núi nọ một lần nữa. Hắn nhìn hai con chim đậu trên sông kiếm thiên địa, khẽ gật đầu với bọn chúng một cái. Hai con chim đen ấy cũng thi lễ về phía Cố Thanh Sơn, lúc này mới mở tung hai cánh bay lên trên bầu trời. Bọn chúng cũng không rời đi, tương tự như con chim trước đó, chúng lượn lờ trên bầu trời phía trên Cố Thanh Sơn thật lâu, không muốn rời đi. Nữ sĩ, bọn họ cũng không muốn rời đi sao? Đúng vậy, bọn họ muốn ở lại, giúp ngươi một tay. Nữ sĩ Tế Vũ thở dài một cái, giọng điệu lại trở nên nghiêm túc, cho tới hiện tại thì tiến triển không tệ, hiện tại ta sắp giải phóng ra tính linh của nhóm chúng sinh thứ ba. Cố Thanh Sơn nói, đa tạ nữ sĩ. Hắn bỗng nhiên không khống chế lại, phun ra một ngụm máu. Tiếng nói của nữ sĩ Tế Vũ ngừng lại, nói ra, đồng thời thi triển Thánh Nguyện Tế và Tam Sinh Tế, đối với ngươi mà nói là một chuyện rất khó khăn, thân thể của ngươi sẽ phải chịu tổn thương tương đối lớn. Vẫn chịu được chứ? Cố Thanh Sơn lau máu bên miệng mình một cái, cười nói, có thể chiêm ngưỡng phong thái của các tiền bối kiếm tu, lại được bọn họ tương trợ, thực là chuyện quá đỗi vinh hạnh, tiếp tục đi, nữ sĩ. Được. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Chỉ thấy trong quần sơn nọ lại có một bầy chim bay lướt qua đỉnh núi. Cố Thanh Sơn có cảm giác trong lòng, gọi ra kiếm thần sơn lục giới từ phía sau lưng. Trong những con chim bay ngang qua, ba con chim màu đen bay đáp xuống, dừng lại trên trường kiếm. Huyễn cảnh của thời đại quá khứ lại giáng lâm một lần nữa. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi cao chót vót. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong đoạn ngắn nhiều vô số kể trong thời đại quá khứ. Từng người kiếm tu chiến đấu và hy sinh, hình ảnh phản phất hư đang tiến nhanh, không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Con đường của kiếm tu rốt cuộc phải là như thế nào? Chỉ nghe hắn tự nhủ. Trên bầu trời, vô số những con chim đang bay qua bay lại lượn lờ một chỗ, thật lâu cũng không muốn rời đi. Đáp án. Đáp án. Đáp án. Các kiếm tu đang chờ đợi một câu trả lời. Trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên thả ra kiếm khí trùng thiên, quát lớn, kiếm tu chúng ta, xưa nay không e ngại cái chết, xưa nay không sợ phải hy sinh, nguyện lấy trường kiếm trong tay vượt mọi chông gai, chiến thắng hết thảy trở ngại đang cản đường phía trước. Trên bầu trời, đàn chim đang hạ xuống, vây quanh hắn không ngừng bay múa. Bọn chúng sinh ra cộng minh với Cố Thanh Sơn. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ lặng yên hiện lên ở bên cạnh, nàng lên tiếng, khiến cho kiếm tu khai sáng một con đường bằng cách nào, trong lòng ngươi đã nắm chắc chưa? Khí thế sắc bén trên người Cố Thanh Sơn đều thối lui, trên mặt hiện ra một chút bi thương. Loại cảm giác này gần như chưa hề xuất hiện trên người của hắn. Ngươi thế nào? Cái bóng hỏi. Ta thân làm kiếm tu, lại có sư tôn quan tâm chiếu cố, trên người còn được hỗn độn che chở, nhưng mỗi lần nghênh địch trên chiến trường, chiến giáp luôn không đủ để dùng, chớ đừng nói đến tình trạng của các kiếm tu khác. Thanh âm của hắn trở nên dịu dàng, vừa rồi. Ta nhìn thấy thời khắc hy sinh của vô số đồng bào. Làm kiếm tu, lần nào trường kiếm trong tay cũng chỉ dùng để ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt người khác, đương nhiên không sợ hy sinh. Nhưng mà, chúng ta có thể không chết hay không? Bốn phía yên tĩnh. Tất cả chim bay đã hạ xuống, dừng lại trên đỉnh núi cao này. Toàn bộ bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Chúng ta cũng có người nhà, có người yêu thương, có người để ý và nhất định phải vẫn luôn bảo vệ, chúng ta có thể sống sót hay không? Nói một cách khác, vì cái gì kiếm tu nhất định phải chiến tử vào thời điểm không thể lui bước chứ? Hình như nhớ lại cái gì, Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài. Nữ sĩ Tế Vũ im lặng một lát, sau đó lên tiếng, ta cứ nghĩ con đường của kiếm tu, nên là kiếm thuật không cách nào ngăn cản. Cố Thanh Sơn nói tiếp, không sai, con đường của kiếm tu tất nhiên là kiếm thuật không cách nào ngăn cản, chuyện này tất cả kiếm tu đều có thể làm được, mà ta muốn làm một chuyện khác vì tất cả kiếm tu. Hắn nhìn về phía một con chim, lên tiếng, kiếm tu đơn độc rơi vào vòng vây của địch, đáng lẽ phải lấy thế không ai có thể ngăn cản phá vây lao ra. Hắn lại nhìn về phía hai con chim khác, nói tiếp, để ở bên cạnh người yêu thương, kiếm tu không nên tự tử chết đi, mà hẳn phải lấy thanh kiếm trong tay cứu vớt lẫn nhau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía càng nhiều loài chim, lớn tiếng nói, kiếm tu chúng ta, cho dù rơi vào tuyệt cảnh, cũng nên có càng nhiều biện pháp, đi khai sáng cục diện mới, mà không phải chỉ có thể liều mạng. Giờ khắc này, hình như Cố Thanh Sơn đã nghĩ thông suốt cái gì? Hắn rút địa kiếm ra chỉ lên bầu trời. Kể từ hôm nay, ta... Cố Thanh Sơn muốn vì tất cả kiếm tu mở ra một con đường chưa từng có. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, tiếng nói giàu sức truyền cảm, bất kể là dưới tình huống nào, sinh mệnh của kiếm tu không phải lấy hy sinh làm kết cục. Cả đời kiếm tu cầm kiếm bảo vệ người khác, bởi vậy kiếm tu càng đáng để sống sót. Như thế mới để những người quan tâm đến kiếm tu không còn bi thương nữa. Ta thề. Con đường mà ta muốn đi, về sau sẽ làm có ngàn ngàn vạn vạn kiếm tu có thể đi. Bọn họ cũng vì thế mà không cần hy sinh. Oanh. Tất cả những con chim bay vút lên trời cao, hình thành một vòng tròn khổng lồ trên bầu trời, vây quanh Cố Thanh Sơn, đồng loạt phát ra từng hồi kêu to về phía hắn. Nữ sĩ Tế Vũ đứng một bên quan sát, gật đầu nói, chí đã minh, nguyện tức lập, con đường này có hy vọng. Nàng nâng hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chỉ một thoáng, tất cả quang ảnh huyễn cảnh hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Cố Thanh Sơn lại về tới thế giới Atula lần nữa, hắn vẫn đang đứng trên bầu trời, dưới chân là một vùng thành thị to lớn. Hắn cúi đầu quan sát thành thị. Nương theo sức mạnh còn sót lại của Thánh Nguyện Tế và Tam Sinh Tế, hắn tìm được những Atula đó. Kiếp trước của bọn họ đều là kiếm tu. Mà giờ khắc này, bọn họ làm Atula, đang cố gắng nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của bản thân, nhằm chuẩn bị cho cuộc đại chiến trong tương lai. Cố Thanh Sơn lặng lặng quan sát bọn họ, trên mặt hiện ra mỉm cười. Cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ hiện lên ở bên cạnh hắn. Ngày xưa nhìn thấy tư thế hung hãn trong nhiều cuộc chiến của ngươi, hôm nay vốn cho rằng ngươi chọn một con đường tiến công không có gì sánh kịp, không ngờ ngươi lại chọn một con đường khác. Cái bóng lên tiếng. Ta chọn cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bảo vệ, nguyện vọng của ngươi là bảo vệ tất cả kiếm tu. Cái bóng nói. Bảo vệ bọn họ, như thế bọn họ sẽ có sức mạnh đi bảo vệ nhiều người hơn, nữ sĩ. Cố Thanh Sơn cười nói. Tiếp theo ngươi định làm gì? Cái bóng hỏi. Phải nghĩ biện pháp phòng bị tam thuật của hư không trước đã. Cố Thanh Sơn nói. Cái bóng khẽ giật mình. Hiện tại người nào cũng biết kẻ thù của lục đạo luân hồi là ai? Là tam thuật của hư không? Bọn chúng chính là tam thuật có uy lực vô tận, ngay cả lục đạo luân hồi cũng không thể không rách nát vô số năm trước sự tấn công của tam thuật. Điều này có vẻ quá khó khăn. Cái bóng nói. Nếu như chuyện này cũng không làm được, như vậy cực cực khổ khổ thăm dò một con đường lại có ý nghĩa gì? Cố Thanh Sơn buông tay mà nói. Suy nghĩ điên cuồng. Cái bóng bình luận. Đáng để thử một lần. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên đáng để thử một lần, thế nhưng, bước đầu tiên của ngươi phải bước ra như thế nào? Cái bóng hỏi. Ta phải học tập Thánh Nguyện Tế với ngài trước, bước đầu hiểu rõ con đường, sau đó từng bước một mà thực hiện ý tưởng của chính mình. Cố Thanh Sơn nói. Thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, Cố Thanh Sơn đang cùng cái bóng của nữ sĩ Tế Vũ luyện tập Thánh Nguyện Tế, trong hư không bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý. Dòng chảy lịch sử cố định sắp đi đến điểm cuối cùng, mọi chuyện sắp bắt đầu. Ngài là đồ đệ của hỗn độn, người nắm giữ phong chi chìa khóa. Trong đoạn lịch sử cố định này, ngài là người duy nhất có thể tự do di động. Nếu như ngài muốn tiếp tục tu hành, chỉ có thể trở lại một đoạn thời khắc trong quá khứ. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một mạch, xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói, nữ sĩ, đại khái ta phải trở về quá khứ, lại tu hành một đoạn thời gian. Đi đi, điệu nhảy vẫn là phải luyện tập thật nhiều, có nghi vấn gì thì đi hỏi ta của quá khứ, nhớ kỹ chưa? Cái bóng nói. Nhớ kỹ. Cố Thanh Sơn nắm phong chi chìa khóa hướng trong hư không đâm một cái, lại nhất chuyển, lập tức mở ra một cái cánh cổng ánh sáng. Sau khi từng bước nhảy đến, vừa vặn đối mặt với Tạ Đạo Linh, Quy Thánh, Atula Vương và chính hắn. Không có việc gì, đừng quan tâm đến ta, ta là tương lai của ngươi, trở về thời khắc này tiếp tục tu hành. Tương lai? Cố Thanh Sơn lúc trước ngạc nhiên hỏi lại, ngươi xuyên việt từ tương lai bao lâu sau? Cố Thanh Sơn lập tức thi lễ với Tạ Đạo Linh, lúc này mới giải thích một lần. Lúc này không ngừng có Cố Thanh Sơn khác từ trong hư không nhảy ra. Bản thân Cố Thanh Sơn cũng phải nhướng cao mày lên. Mình quay trở về nhiều lần như vậy sao? Xem ra muốn mở ra một con đường cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cảnh tượng này khiến cho cả đám người lấy làm kinh hãi. Tiểu tử nhà ngươi, rốt cuộc đang tu hành cái gì vậy? Atula Vương nhịn không được mà hỏi. Cố Thanh Sơn cười cười, nhìn thoáng qua chính mình của thời khắc này. Vẫn không nên nói ra, để tránh ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình vào thời khắc này. Quanh người hắn tràn ngập từng luồng sương mù, trực tiếp biến mất khỏi trước mặt mọi người. Mấy giây sau đó, trong một vùng đất xa xôi của thế giới Atula, Cố Thanh Sơn đứng trên đống đá trụi lủi lộn xộn, cầm trường kiếm trong tay, lâm vào trầm tư. Người đang suy nghĩ cái gì? Địa kiếm hỏi. Về con đường. Cố Thanh Sơn thuận miệng đáp lại. Khai sáng một con đường quá khó khăn, rốt cuộc ngươi có ý tưởng cụ thể nào không? Lạc Băng Ly lo lắng hỏi. Đã có. Cố Thanh Sơn nói. Đã có. Mấy thanh kiếm đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, nói trước cho các ngươi để xem xét. Con đường ấy à, ta muốn kêu nó là kiếm lộ. Cố Thanh Sơn nói. Đường tiện à, địa kiếm hỏi. Công tử, đổi cái tên đi. Kiếm thần Sơn Lục Giới gõ địa kiếm một cái, sau đó lên tiếng. Cái gì? Muốn đổi danh tự. Cố Thanh Sơn khẩn trương lên. Sơn nữ nói rất đúng, ngươi xem tam thuật hư không kia, cái gì mà nhất nhân vạn sinh, vạn linh mông muội, thế giới song song các loại, nghe lợi hại biết bao nhiêu, ngươi chỉ có một chữ kiếm thôi, quá bình thường. Thần kiếm định giới nói. Có đạo lý. Cổ Thành Sơn lâm vào trầm tư. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trời dần dần biến thành đen. Chúng kiếm đứng ở sau lưng của hắn, vẫn luôn duy trì trầm mặc. Trời đã sáng. Cổ Thanh Sơn vẫn còn đang trầm tư. Địa kiếm thở dài nói, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Ba ngày sau đó. Một cơn gió lạnh thổi qua trên đống đá ngổn ngang kia. Cổ Thanh Sơn đột nhiên lấy lại tinh thần. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, trong lòng của hắn bắn ra một quần sáng, trên người tự nhiên sinh ra một khí thế không tên. Thiên địa tỏa ra cảm ứng. Chỉ một thoáng, phong vân cùng rung động. Vô số tiên quang diệu nhạc hiện lên từ hư không, lại có vô số những pháp ảnh hư ảo của thần thú linh cầm đang xuất hiện. Oanh! Tiếng sấm cuồn cuộn. Mưa rơi. Thiên địa mưa gió, vạn vật tối sầm. Cổ Thanh Sơn đứng trong mưa gió, thuận miệng ngâm lên, Hoàng Vân Cung trong ký ức xưa kia, thánh nhân truyền pháp cho ta, một kiếm trấn tam tộc, bảy kiếm diệt thần ma, cơn gió mạnh trôi qua cô hồng, khái ca còn không tiêu tan, này ta tục tân hỏa, thề bảo vệ các kiếm tu. Dựa vào con đường của ta tưởng nhớ sư tổ, thuật này là kiếm, kỳ danh là thuật cô hồng phi tiên. Tiếng nói vừa sức, nhất thời tất cả dị tượng hoàn toàn vọt lên bầu trời, hóa thành một điểm sáng chớp tắt, im hơi lặng tiếng bay xuống phía dưới. Điểm sáng chui vào trên người của Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, con đường của ngài đã sinh ra tên thật. Lục đạo luân hồi chứng kiến việc này, cũng đã biết tất cả những cống hiến ngài đã từng làm vì lục đạo, nó đang thi triển chúc phúc cho ngài. Ngài thu được lời chúc phúc của lục đạo luân hồi. Trong quá trình ngươi tiến hành khai sáng con đường, chúng sinh lục đạo đều sẽ tới giúp ngài một tay, bọn họ sẽ thu hoạch được công đức từ chuyện này. Cố Thanh Sơn thầm giật mình trong lòng. Chỉ thấy lại có hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, lục đạo luân hồi từng rách nát vô số lần, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy có người đang nghĩ biện pháp khai sáng ra một con đường, dùng chuyện này để giúp nó. Ngài và nó cùng nhau cố gắng đi. Cùng nhau cố gắng sao? Tại sao lại cùng nhau cố gắng chứ? Cố Thanh Sơn nhìn những lời nhắc nhở này, lại hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện mà lục đạo luân hồi từng trải qua trong vô số năm tháng, không khỏi thở dài. Lục đạo luân hồi có thể sinh ra vạn vật và chúng sinh. Nhưng vạn vật cùng chúng sinh mà nó sinh ra lại bị thuật khác vơ vét đi, dùng để làm lương thực cho tiến hóa. Về phần bản thân lục đạo luân hồi, nó không phải bị đánh nát, thì chính là đang trong quá trình bị đánh nát. Lục đạo luân hồi cũng khổ trong lòng lắm. Khó trách ngay cả công đức cũng lấy ra luôn rồi. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy trên bầu trời cao tích xuất hiện một đám người nhiều vô số kể. Các A-tu-la. Tất cả các A-tu-la đều đến rồi. Đông. Một A-tu-la thân hình khôi ngô vượt lên trước mà đáp xuống, đứng trước mặt Cố Thanh Sơn, cùng kính kính thi lễ một cái. Vừa rồi trong lòng tại hạ sinh ra cảm ứng, chỉ cần đến đây giúp ngài là sẽ có công đức để lấy. Đông. Lại một A-tu-la khác hạ xuống gần đó, ôm quyền hành lễ, nói, xin hỏi các hạ, chúng ta nên làm thế nào mới có thể giúp được ngài? Các A-tu-la một người rồi lại một người đáp xuống đó. Càng ngày càng nhiều A-tu-la từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đến cuối cùng gần như toàn bộ thế giới A-tu-la đều đã tới rồi. Trên cánh đồng hoang, người che người, người kề sát người, kéo dài mãi đến một tòa thành trì phụ cận. Tất cả mọi người đang đợi một câu của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thấy nhiều người đến như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng biết đây là lục đạo luân hồi đang nghĩ biện pháp giúp mình. Được thôi. Hắn ôm quyền chào quanh bốn phía, lớn tiếng nói, các vị, tiếp theo xin các vị làm một chuyện. Các A-tu-la tập trung mà lắng nghe. Công kích ta, nghĩ biện pháp ngăn ta lại. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả mọi người lập tức ồn ào lên tiếng. Ngăn ngươi lại. Không có lầm chứ, chúng ta có nhiều người như vậy, hiện tại đã bao vây ngươi trong ngoài ngoài ba lớp rồi, ngươi còn muốn chạy. Lớn lên trắng trẻo sáng láng, tại sao đầu óc lại có vấn đề chứ? Tiểu tử này có thực lực siêu cường, có lẽ là có ý khác. Đám người kia nghị luận ầm ĩ nhưng rất nhanh đã có một ít A-tu-la hết sức vui lòng mà ra tay tấn công. Bọn họ rút binh khí ra, hùng hăng chém lên trên người Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn thu lại sức mạnh của địa thần, cũng không cần bất cứ thân pháp nào, cả người đột nhiên hóa thành một ánh kiếm quang biến mất không thấy đâu nữa. Hắn bỏ chạy. Trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hóa thành một ánh kiếm quang chạy ra khỏi vòng vây của tất cả A-tu-la. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, lại thấy kiếm quang kia từ viễn không mà quay ngược lại, đứng ở giữa vòng vây trùng điệp của các A-tu-la lần nữa. Các vị có nhiều người như vậy. Muốn công đức, cũng không thể để cho ta chạy nữa. Cố Thanh Sơn bật cười lên tiếng. những Atula đó rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Thì ra là đang tôi luyện kỹ nghệ à, chua choa, cũng tự tin lắm đấy. Các huynh đệ, bao vây lấy hắn. Các Atula đồng loạt kêu lên. Oanh! Cố Thanh Sơn lại hóa thành một ánh kiếm quang lần nữa, trong nháy mắt đã xuyên qua sự cản trở trùng điệp của các Atula, đi xa cách đó mấy vạn dặm. Bên ngoài mấy vạn dặm. Bên một hồ nước. Cho nên con đường này chính là dùng để chạy trốn. Lạc Băng Ly tổng kết lại. Ta thấy cũng giống lắm. Thần kiếm định giới phụ hòa theo. Một thuật chuyên dùng để chạy trốn. Lạc Băng Ly trầm tư mà nói. Cô Hồng Phi Tiên. Nhìn xem kìa, hắn còn dám lấy tên của sư tổ để đặt nữa chứ, chỉ sợ sư tổ của hắn chết cũng không nhắm mắt. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn nắm kiếm thần sơn lục giới, dùng sức gõ địa kiếm một cái. Hắn nghi mặt mà nói, đây chỉ là bước đầu tiên của con đường. Thuộc vạn linh mông muội còn có chính gương mặt, ngươi đừng dùng lẽ thường để cân nhắc con đường. Tốt thôi, nói thật, có lẽ ta có chút nóng vội, nhưng ta rất muốn biết con đường của kiếm rốt cục là như thế nào. Địa kiếm nói. Mấy chu trường kiếm khác cùng nhau phát ra tiếng kêu to. Bọn chúng đều cực kỳ hiếu kỳ. Đi, đi về trước đã. Cố Thanh Sơn nói. Hắn hóa thành một ánh kiếm quang, trong nháy mắt đã bay trở về mấy vạn dặm trước đó, đã tới đống đó ngổn ngang kia. Chỉ thấy đám Atula châu đầu ghé tai, đồng loạt nghị luận về thuật vừa rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười, ôm quyền về hướng chung quanh, nói, các vị, ta nghe nói Atula là chủng tộc thiện chiến hàng đầu của lục đạo Luân Hồi, thế nhưng hôm nay gặp mặt các ngươi, lại phát hiện các ngươi đánh nhau cũng không được, cản người cũng không xong, căn bản không ngăn được ta, cái này có chút. Hắn còn chưa nói xong, các Atula đều đã nổ tung. Xử lý hắn. Nhào lên đi, không cần nương tay. Atula mới thật sự là chiến đấu chủng tộc. Chúng Atula cùng kêu lên đồng loạt. Cố Thanh Sơn cầm trường kiếm trong tay, thân hình khẽ động. Cả người hắn hòa hợp với kiếm thành một vệt ánh sáng, lượn hai ba vòng trong vòng vây của vô số Atula, trong nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm. Ta nhìn ra một chút manh mối, hắn đang biến mình thành kiếm quyết. Địa kiếm nói. Kỹ xảo thuần túy mà cao siêu, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ đến chuyện như vậy, công tử thật là lợi hại. Sơn nữ bội phục mà nói. Nếu chỉ dùng để chạy trốn thì quả thật rất ổn, nhưng nếu đối địch thì phải làm thế nào đây? Thần kiếm định giới hỏi. Cố Thanh Sơn thản nhiên rơi xuống mặt đất, hỏi ngược lại, đối địch. Tại sao phải đối địch? Bởi vì ngươi luôn luôn muốn chiến thắng đối thủ đó. Thần kiếm định giới nói. Ừm, cũng có mấy phần đạo lý, nhưng con đường này của ta, trước cầu không chết, lại cầu không bại, sau đó mới là cầu thắng. Cố Thanh Sơn nói. Oanh! Bụi mù dâng lên bốn phía. Hắn hóa thành một ánh kiếm quang bay xẹt đi, trong nháy mắt đã trở lại đống đá ngổn ngang cách đó mấy vạn dặm. Có người kêu la lên. Chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp cấm chế, pháp trận, kết giới hoàn toàn triển khai, triệt để bao phủ một mảnh địa giới này lại. Ha ha ha ha, lần này ngươi đừng hòng chạy trốn nữa. Các Atula đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Cố Thanh Sơn đứng trên đống đá ngổn ngang, lộ ra ý cười, nói, quả thật, nếu như kẻ thù đã sớm có mai phục, muốn tùy tiện đi thẳng một mạch là chuyện gần như không có khả năng, cái này gọi là xông vào trận địa. Suy nghĩ của hắn khẽ động. Năm chui trường kiếm thiên, địa, triều âm, thần sơn, định giới dâng lên từ sau lưng của hắn. Nếu như các ngươi không ngăn cản ta, ta sẽ chậm chậm đi đến bên cạnh kết giới, sau đó đào ba thước đất để ra ngoài. Cố Thanh Sơn nói. Nói xong hắn đã bay lượn về một hướng khác. Đánh hắn. Không biết ai kêu to lên. Các Atula lập tức cua binh khí trong tay, tấn công về hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bước từng bước một về phía trước. Năm chu phi kiếm hóa thành tàn ảnh khiến cho người ta hoa mắt, gần như tung ra vô số kiếm quyết, cản lại toàn bộ những đòn công kích của các Atula. Đinh đinh đang đang đinh đinh. Tiếng giao kích nhanh như mưa rào của những loại binh khí vang lên. Bất kể là dạng công kích gì, đều bị trường kiếm của hắn đón đỡ từng cái. Cố Thanh Sơn đứng trong sóng công kích như núi như biển, bước từng bước một đi về hướng biên giới kết giới, cứ như đang đi dạo trong sân vắng. Kiếm thuật của hắn cũng không mạnh mẽ mãnh liệt như lúc trước nữa, cũng không thấy bất cứ ánh kiếm chói mắt nào, càng không có khí thế kinh người gì, nhìn qua ngược lại có loại cảm giác tầm thường không có gì lạ. Trước đó tất cả kiếm quyết mà ta nắm giữ đều là kiếm quyết mà người khác lưu truyền lại. Như vậy, kiếm quyết của ta nên là như thế nào? Cố Thanh Sơn vừa đi vừa trầm tư. Tất cả kiếm quyết đều là kiếm quyết dùng để công kích. Nhưng hiện tại ta muốn khai sáng một con đường thuộc về kiếm tu, cái này phải hoàn toàn không giống những thứ trước kia, cũng không có bất cứ cái gì có thể tham khảo. Cố Thanh Sơn dừng bước lại. Như vậy, kiếm quyết của ta nhất định phải có thể ngăn cản tất cả các đòn công kích. Trên bầu trời cao đột nhiên lóe sáng lên một cái. Chỉ thấy một pháp thuật rào rạc chớp động lao đến. Cố Thanh Sơn tiện tay nắm chặt thiên kiếm, đứng xa xa chỉ vào luồng pháp thuật kia một cái. Luồng pháp thuật kia lập tức tán loạn trong kiếm phong vô hình. Cố Thanh Sơn tiến vào cảnh giới hoàn toàn vong ngã, vừa toàn lực chiến đấu, vừa do dự mà nói, đúng vậy, thuộc cô Hồng Phi Tiên đầu tiên là có thể ngăn cản tất cả những đòn công kích, còn có thể đào tẩu được. Đang tự lẩm bẩm, hắn đã đứng ở biên giới kết giới. Ở phía sau hắn, các Atula đang phát ra các loại pháp thuật phun trào như sóng cuộn, các loại công kích của binh khí. Đáng tiếc, những công kích này đều bị năm chui trường kiếm gắt gao ngăn cản. Căn bản không có cách nào đến gần thân thể của hắn. Cố Thanh Sơn bước ra khỏi kết giới, hướng sau lưng nhìn lại. Sức mạnh thánh trụ trên người ta vẫn đang lớn mạnh lên, tất nhiên không nhầm nhò gì trong vấn đề ngăn cản những đòn công kích của các Atula này. Nhưng những kiếm tu khác sẽ bị thương. Như vậy, ta nhất định phải tìm ra những đòn công kích cường hãn vượt qua dự đoán, như thế mới có thể nghiên cứu phương pháp phòng ngự thêm một bước. Đi. Thân hình của hắn hóa thành một ánh điện quang, trong nháy mắt đã xông lên mây xanh, không biết đi đến chỗ nào. Nửa khắc đồng hồ sau. Sâu bên trong một áng mây trắng. Trên một hòn đảo nhỏ xây dựng trong mây. Quy Thánh vừa uống trà, vừa cảm thấy hứng thú mà nói, người muốn thử nghiệm ngăn cản đòn công kích của ta. Đúng vậy, ta cảm thấy kiếm tu không chỉ phải biết công kích, còn phải đảm bảo tỷ lệ sinh tồn của mình trên chiến trường nữa. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì sao không học thuật đầu đuôi không có điểm cuối của ta kia chứ? Quy Thánh nói xong, lấy ra một cái mai rùa từ sau lưng, lưu luyến không rời mà vuốt ve, nói tiếp, khi ngươi tiến vào cái mai rùa này, ta đảm bảo ngươi và nó càng ngày càng thân mật, năng lực phòng ngự của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng, sau đó ngươi lại mặc lên một thân chiến giáp bên ngoài. Trực tiếp không chết được đâu. Cố Thanh Sơn nhìn vào cái mai rùa kia. Nếu như mình đáp ứng, về sau tất cả kiếm tu đều phải mang cái mai rùa chiến đấu. Hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn nữa. Chỉ sợ sẽ không còn người nào đi làm kiếm tu. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng lộ ra ý cười, nói tiếp, ý tốt của tiền bối lòng ta đã hiểu, nhưng con đường kiếm thuật của ta trong tương lai phải truyền cho tất cả người tu tập kiếm pháp trong thế giới, bọn họ cũng không chưa chắc có thể thu được cái mai rùa của tiền bối. Quy Thánh nghĩ cũng phải, không khỏi tiếc nuối thở dài, nói, vậy quên đi, ngươi muốn ta công kích ngươi, để ngươi tôi luyện phương pháp ngăn cản, đúng không? Đúng. Oanh. Cố Thanh Sơn hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp bị đấm văng lên tầng mây, bay vô tung vô ảnh như một đạn pháo. Quy Thánh thu hồi nắm đấm, thở dài nói, cái này cũng không đơn giản như sáng lập kiếm quyết, mà là khai sáng một con đường. Ta biết. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vang lên. Trên người hắn tỏa ra tầng tầng lớp lớp ánh kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Quy Thánh. Quy Thánh giật mình nhìn vào hắn, lên tiếng, ngươi chặn lại sao? Vậy cũng không đến mức nhanh như vậy. Tiếng nói của Quy Thánh bỗng nhiên dừng lại. Nó lẳng lặng nhìn vào Cố Thanh Sơn, trong ánh mắt dần dần có thêm một tia phức tạp. Tiền bối, lại đến. Cố Thanh Sơn cười nói. Thì ra là thế. Cư nhiên đã làm được đến bước này, thật là xem thường ngươi rồi. Biểu cảm trên gương mặt Quy Thánh trở nên nghiêm túc, nắm chặt nắm đấm lần nữa. Chỉ trong chốc lát, mấy vạn đường quyền ảnh chồng chất lên nhau, hoàn toàn hung hăng đập về phía Cố Thanh Sơn. Trong không khí vang lên một tiếng nổ vang động núi sông. Cố Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài lần nữa, cả người biến mất ở chân trời. Chỉ thấy một ánh kiếm quang hiện lên. Hắn lại xuất hiện trước mặt Quy Thánh lần nữa, trên người toàn là máu me bê bết. Nhưng mà hắn lại như chưa tỉnh, cứ đăm chiêu suy nghĩ mà nói, cường độ kiếm quyết là đủ rồi, nhưng phản ứng trong nháy mắt của bản thân ta lại theo không kịp, cho nên ước chừng có hai phần uy lực của công kích là không ngăn được. Quy Thánh kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi như vậy. Không đau sao? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, ông quyền nói, đa tạ tiền bối, ta lại phải đi điều chỉnh một chút kiếm quyết, chờ ta nghĩ thông suốt, lại đến thỉnh giáo ngài vậy. Đi đi, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Quy Thánh nói. Cố Thanh Sơn hóa thành một ánh kiếm mang, trong nháy mắt đã đi xa không thấy đâu. Quy Thánh đứng trong đám mây, bất động thật lâu. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một âm thanh, ngươi làm sao vậy? Một bóng người xuất hiện. Là Atula Vương. Quy Thánh không quay đầu lại, chỉ là hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói Cố Thanh Sơn đang tìm ngươi luận bàn, ta tới xem một chút, ai biết chỉ nhìn thấy một mình ngươi đứng ngây ngốc ở chỗ này. Atula Vương không thú vị mà nói. Đã đánh xong. Quy Thánh nói. Đánh xong. Con đường của hắn rốt cục là sao vậy hả? Atula Vương lập tức cảm thấy hứng thú, hắn ta hỏi. Quy Thánh im lặng một lát, phun ra ba chữ, không phải người. Không phải người. Atula Vương bất ngờ mà nói, ta nghe những thủ hạ của mình đều đang nghị luận, nói hắn đang thử luyện phương pháp chạy trốn trong chốn hoang dã, gần như không ai có thể ngăn hắn lại. Chẳng lẽ những thủ hạ của ta đều nhìn lầm rồi sao? Hừ, cũng là do ta tự mình quan sát, mới biết được rốt cuộc hắn đang chọn một con đường như thế nào thôi. Quỳ Thánh nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Mau nói. Atula Vương nói. Trước đó trên chiến trường đối kháng với hai thuộc kia, những người tin tưởng hắn, thương thế đều được chữa khỏi. Chuyện này ngươi biết chứ? Biết, hắn là địa thần, có thể khỏi hẳn rất nhanh. Hắn? Ai, hình như Quy Thánh không biết diễn tả như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, toàn thân hắn tràn ngập ánh kiếm vô tận, những ánh kiếm này đang phá hư thân thể của hắn vào mọi thời khắc. Hắn điên rồi sao, như thế chẳng phải luôn phải chịu đựng nỗi đau vạn kiếm xuyên thân? Atula Vương nói. Cái này còn chưa hết, hắn còn thử nghiệm dùng vô số những ánh kiếm này ngăn cản đòn tấn công của bên ngoài. Quy Thánh nói. Ta hiểu được. Bởi vì hắn là địa thần, cho nên hắn có thể vừa bị vạn kiếm xuyên thân, vừa không ngừng khôi phục, như thế mới có thể sống tiếp được. Atula Vương mang vẻ mặt phức tạp mà nói. Đúng, hắn đang tìm kiếm điểm cân bằng ấy. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến cho mình hóa thành ánh kiếm, đồng thời lại không cần bị vô số ánh kiếm nhỏ bé kia giết chết.